Mặt khác cổ chân sưng đỏ cũng dần dần biến mất như băng tuyết hòa tan. Thuốc cao da chó ghê tởm xấu xí kia phản phất như có loại ma lực kỳ dị, chẳng khác gì linh dược thần hiệu vô cùng. Thanh niên bác sĩ vốn định xem tùy qua làm ra chuyện chê cười không khỏi trợn tròn mắt. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ đến thuốc cao da chó của tiểu tử kia thật sự linh nghiệm, quả thật còn tốt hơn thuốc đặc hiệu của bệnh viện gấp 10, gấp trăm lần. Trật thương ít nhất cần hơn một tuần mới có thể khỏi hẳn, lại chỉ dùng mười mấy phút đồng hồ ngắn ngủi cơ hồ đã khỏi hẳn. Đây là việc hoàn toàn không có đạo lý, nhưng cố tình lại phát sinh trước mắt hắn. Thanh niên bác sĩ nuốt ngụm nước bọt, một loại cảm giác thất bại nảy sinh, trong lòng không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ lão tử học tập lý luận Tây y vài năm, kinh nghiệm lâm sàng thật sự đều uổng phí sao? Thậm chí còn không bằng một tên mao đầu tiểu tử thương thế giảm bớt, người tỷ thủy linh rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Theo sau nàng ngạc nhiên phát hiện đau đớn đã hoàn toàn biến mất, thoáng nhúc nhích chân, lại không còn cảm giác khó chịu. Nàng đang định đứng lên, chợt nghe tùy qua hung hãn nói, nếu như không muốn lưu lại di chứng, chờ thêm 10 phút nữa đi. Người tỷ thủy linh bị tùy qua quá to, mặc dù có chút khó chịu nhưng không dám lấy chân của mình nói giỡn, chỉ có thể để thuốc cao da chó ghê tẩm kia dán trên chân ngọc của mình thêm 10 phút đồng hồ. Rốt cục tùy qua gật gật đầu, ý bảo nàng có thể xé bỏ thuốc cao kia. Người tỷ thủy linh như được đại xá, nhanh chóng dùng móng tay cẩn thận mở ra thuốc cao, chỉ sợ đụng tới thuốc mỡ đen tuyền như bụi dưới đáy nồi kia, sau đó nhanh chóng ném thuốc cao vào trong túi rác, nhanh nhẹn đứng lên lao vào trong nhà vệ sinh. Nhìn bộ dáng của nàng không hề giống như người mới bị té trật chân đau đớn khi nãy. Tiếp viên cùng những hành khách còn lại đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thuốc cao da chó, làm sao lại linh nghiệm như vậy đây? Trong lòng thanh niên bác sĩ biết mình đã thua, đang định xám xịt quay trở về chỗ ngồi, ai biết tùy qua lại không muốn buông tha hắn, cười nói, vị bác sĩ này, thuốc cao da chó 2 đồng tiền của tôi còn hữu hiệu đi. Hai chữ bác sĩ vốn là tôn kính, nhưng lúc này làm thanh niên bác sĩ cảm thấy vô cùng chói tai. Đột nhiên trong đầu hắn lại hiện lên một ý niệm vô cùng ác độc, cười lạnh nói, ai biết thuốc cao da chó của anh dùng dược liệu gì làm thành, nói không chuẩn sẽ lưu lại tác dụng phụ có độc đâu. Còn nữa, thuốc cao da chó, dùng da chó chế ra, nói không chừng sẽ lây bệnh chó dại. Làng trung giang hồ, hại người rất nặng. Mẹ nó! Miệng thằng nhãi này thật độc. Tùy qua vốn tưởng rằng đối phương sẽ nhận thua giải thích, ai nghĩ tới thanh niên bác sĩ lại trở mặt, xem thường nói, thuốc cao da chó nhà tôi, trải qua hơn 1.300 năm truyền thừa, chọn dùng da chó đều trải qua dược liệu cực nóng chưng nấu qua, tự nhiên sẽ không mang bệnh độc gì đó. Thuốc Tây không phải luôn giảng cứu thí nghiệm lâm sàng đi, thuốc cao da chó nhà tôi cứu vô số người, chưa từng nghe nói có người vì vậy mà bệnh chó dại. Xa thì không nói, anh đi huyện Hoàng Bình hỏi thăm, 10 trấn 8 hương, có người nào không biết biển chữ vàng của tùy cao dược. Cho dù là chủ tịch huyện bị té trật chân, trước tiên cũng không đi bệnh viện mà là tới cửa xin thuốc. Mặt khác, làm Tây y, anh thật sự hiểu rõ bệnh chó dại không? Bệnh chó dại tuyệt đại đa số là thông qua cắn tổn thương, miệng vết thương lây nhiễm truyền ra, mà vị tiểu thư này bị trẹo chân, làn da lại không có vết thương, cho dù là có bệnh độc, cũng sẽ không bị cuốn hút. Nếu không mà nói, người thành phố nuôi nhiều mèo con chó con, mỗi ngày lấy tay sờ tới sờ lui, chiếu theo lời anh nói chẳng phải kẻ điên chạy đầy đường. Lang băm, thật sự là hại người thôi. Lời của tùy qua như đinh đóng cột, khí thế 10 phần, nhất thời đem thanh niên bác sĩ chấn trụ. Nhưng tùy qua còn chưa dừng lại, tiếp tục cạn tàu ráo máng nói, nhìn lại anh xem, chỉ một vết thương đau chân nhỏ còn không trị được, đây là y thuật không tinh. Có đúng không? Hoài nghi chửi bới đông y, nói dối người bệnh, suýt nửa dây dưa bỏ lỡ thời cơ trị liệu của người bệnh, còn tùy ý khuếch đại nguy hại của bệnh chó dại, nói chuyện giật gân, đây là y đức tiêu vong. Có đúng không? Biết rõ có sai cũng không chịu sửa, khăng khăng một mực, đây là nhân phẩm thấp kém. Có đúng không? Bởi vậy có thể thấy được, anh không những không xứng là một bác sĩ đủ tư cách, còn không xứng là một người đường đường chính chính. Vì sao hiện tại có người nói bác sĩ là lưu manh có giấy phép, nói chính là loại cặn bã giống như anh? Thanh niên bác sĩ tức giận đến sôi máu, mặt thành gan heo, khóe môi tức giận đến phát run, giống như sắp phun ra mấy ngụm máu tươi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, không chỉ y thuật không bằng mao đầu tiểu tử này, thậm chí tranh cãi cũng kém người ta cách xa vạn dặm. Anh cái gì? Khóe miệng co quắp lợi hại như vậy, anh bị động kinh sao? Tùy qua lại lấy ra thuốc cao da chó, tát một tiếng liền dán lên miệng bác sĩ kia, che kín miệng quát, miễn phí đưa cho anh. Thanh niên bác sĩ vừa thẹn vừa giận, thiếu chút nữa muốn xông lên vật lộn với tùy qua, nhưng khi nhìn thấy dáng người rắn chắc ngổ ngược của hắn, nhất thời rụt xuống. Tinh thần cùng danh dự đều bị nhục nhã thương tích đầy mình, cũng không nên tiếp tục bị tra tấn thân thể. Thanh niên bác sĩ rốt cuộc hiểu rõ đạo lý này, xám xịt quay về chỗ ngồi, mở tờ báo vùi đầu vào. Tự rước lấy nhục. Tùy qua khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó trong đầu chợt lóe linh quang, lấy ra thuốc cao da chó, tươi cười hướng mọi người giới thiệu, các vị đều thấy được, đây chính là thuốc cao da chó tổ truyền của nhà tôi, Trải qua trăm ngàn năm truyền thừa, bí chế độc nhất vô nhị, linh nghiệm vô cùng, chuyên trị bị thương, phong thấp đau đớn, vừa dán liền có hiệu lực, vừa dán liền linh. Chàng trai, tôi bị bệnh cũ phong thấp, có thể trị không? Quả nhiên có người bắt đầu tầm y hỏi thuốc. Tùy qua thầm nghĩ lão nhân gia thật hiểu biết, đáp, đương nhiên, vừa dán liền linh nghiệm, ba tấm bảo đảm ngài khỏi hẳn. Nếu lão nhân gia muốn mua, giảm giá cho ngài, 99 đồng một tấm. Lão nhân gia đừng nhúc nhích, cứ ngồi yên tại chỗ, đợi chút nữa cháu dán cho ngài, nếu không hiệu quả cháu không lấy tiền. Miễn cho chút người nào nói cháu giả danh lừa bịp, đồ vật 2 đồng dám bán 99 đồng. Ha ha, lão đầu tử nở nụ cười, vui vẻ nhận thuốc cao, xoa bóp vài cái trong tay, lại dán lên bắp chuối, sau một lát hắn liền hô to thuốc cao thật sự linh nghiệm. Chuyện bán thuốc trao hàng tùy qua đã luyện từ nhỏ, cho nên xem như ngựa quen đường cũ. Kỳ thật thuốc cao da chó của nhà tùy qua khi bán ở nông thôn giá cả dao động rất lớn, lão địa chủ thường nói, gặp dân bán giá dân, gặp quan bán giá quan. Gặp người bán giá người, gặp quỷ bán giá quỷ. Cho nên giá cả thuốc cao da chó nhà hắn từ 9 đồng 9 lên tới 909 đều bán qua. Giá cả 99, không cao không thấp, nhưng chỉ một thoáng đã bán mấy chục tấm thuốc cao, ngay cả chị cả áo đen bên cạnh cũng vội vàng mua 2 tấm. Đương nhiên những người mua thuốc không phải ai cũng đều có bệnh, mà là tận mắt nhìn thấy thuốc cao da chó của tùy qua thật thần hiệu, tiềm thức đều cho rằng đây là linh dược, thần dược, đã may mắn gặp được nhất định phải mua thêm vài tấm. Lưu trữ sau này sử dụng cũng tốt, đưa tặng bạn bè cũng tốt, tóm lại sẽ không thiệt thòi. Những hành khách ở toa khác nghe được tin lập tức hành động, tính toán mua vài tấm, đáng tiếc tùy qua đã bán hết, vài vị hành khách cảm thấy cực kỳ tiếc nuối, đành phải lưu lại số điện thoại cho tùy qua, thỉnh hắn khi nào có thuốc dán thì gọi cho mình. Lúc này người mua thuốc dán chủ động đem tiền đưa tới tay hắn. Tùy qua nhìn nhìn, khoảng chừng 3-4 ngàn, điều này làm trong lòng hắn thầm vui vẻ không thôi. Người tỷ thủy linh mất một phen công phu mới rửa sạch sẽ chân mình, còn xịt chút nước hoa, bởi vì nàng luôn cảm thấy mùi hôi của thuốc cao vẫn dính trên chân, đợi sau khi nàng rời khỏi nhà vệ sinh, lại phát hiện tiểu tử kia đang ngồi đếm tiền, miệng cười toe toét, trong xe đều tràn ngập hương vị của thuốc cao da chó. Ghê tởm hơn chính là, tiểu tử kia vừa nhìn thấy nàng đi tới, lại vươn tay nói, 99 đồng. Tùy qua anh hùng cứu mỹ nhân tuy rằng biểu diễn thật sự thành công, nhưng sự tình lại không lọt mắt xanh của mỹ nhân, lại không phát triển theo phương hướng lấy thân báo đáp. Tên của mỹ nữ, số điện thoại vân vân, những tin tức trọng yếu này hắn đều không hỏi ra được. Ra vẻ tùy qua đồng học muốn đánh phá danh hiệu sơ nam hoàn toàn tuyệt đối vẫn còn phải gánh nặng đường xa đâu. Thông qua chuyện này tùy qua đã hiểu được một đạo lý, thuốc cao da chó chữa thương tuy rằng linh nghiệm, dùng tán gái thì không được thêm điểm. Sau khi xuống xe lửa, người tỷ thủy linh rất nhanh đã biến mất trong dòng người. Tùy qua tiếc nuối một lúc, vội vàng chạy đến trường báo trình diện. Tùy qua ngồi xe bớt suốt một giờ, chạy tới bến xe thành phố Đông Giang, sau đó lại ngồi xe hơn 40 phút đi tới một trấn nhỏ, cuối cùng lại ngồi xe ba gác 10 phút mới tới mục đích, giáo khu Phát Phong Đại học Đông Giang. Đông Đại mặc dù là đại học điểm tựa trong cả nước, nhưng phương diện phối chế chuyên nghiệp lại như băng hỏa lưỡng trọng thiên. Chuyên nghiệp tốt đều ổn định trong hiệu khu cốt lõi Đông Đại, tọa lạc ở nội thành Đông Giang, đồng bộ hoàn thiện, hoàn cảnh tuyệt đẹp, bên trong học hiệu cầu nhỏ nước chảy, hoa thơm chim hót, ao hồ tiểu đảo, cái gì cần có đều có, tuyệt đối là một nơi tuyệt hảo cho học hành cùng yêu đương chơi đùa. Mà viện hệ chuyên nghiệp kém như nông học viện, cơ giới hóa công học viện, trung viện y học, nhân văn toán học học viện sẽ ổn định ở hiệu khu Phát Phong. Hiệu khu Phát Phong bởi vì tọa lạc trong trấn nhỏ Phát Phong cách nội thành 20 km mà được đặt tên như thế. Nhưng trong giới sinh viên Đông Đại, bọn họ hài hước gọi là hiệu khu nổi điên, nghe nói ở lâu trong này rất có thể sẽ làm người nổi điên. Sau khi đi vào hiệu khu Phát Phong, tùy qua không khỏi thất vọng. Trong hiệu khu lụi bại này, lại không nhìn thấy váy ngắn bay lên, không có sân quần vợt giàu dạc hóc mon, cũng không có bể bơi có thể thưởng thức nhìn ngang thành lĩnh sườn thành phong, lớn nhỏ cứng mềm đều không cùng. Ngay cả hai đại thánh địa chuyên tập trung mỹ nữ cũng không có, tiền cảnh tán gái tự nhiên ảm đạm không ánh sáng, khó trách sẽ có nhiều người nổi điên, nói vậy là bị nghẹn điên thôi. Mặt khác giáo học lâu, ký túc xá đều cũ cực kỳ, không có một chút khí chất lãng mạn sức sống cùng nhân văn chút nào. Vào trường được vài ngày, tùy qua mới từ trong miệng dân cư biết được hiệu khu Phát Phong được xây dựng lại từ nông trường lao động cải tạo mà thành. Hiện tại tùy qua mới hiểu được, vì sao tường vây trường học lại cao lớn chắc chắn như vậy. Phòng ngủ của tùy qua số 403, từ là lầu 4 số 3. Ngoại trừ tùy qua còn có 3 thành viên khác. Trong đó có một người mang kính mắt cận thị hạng nặng, có chút dáng vẻ thư sinh tên Giang Đào, người thành phố Đông Giang. Một người sắc mặt tái nhợt, gầy yếu phong phanh, ăn mặc chất phác tên Liễu Tiểu Đồng, cũng như tùy qua cùng đến từ nông thôn, nhưng gia cảnh nghèo khó. Còn có một người tên Cao Phong, là một ma thú ca tiêu chuẩn, lấy máy tính làm nữ nhân, nhưng bộ dạng không gầy gò lẩm chẩm như những người mê chơi game, ngược lại phiêu phì thể tráng, là thành viên khỏe mạnh nhất trong phòng ngủ. Lúc này đang là giữa trưa, Giang Đào mới đứng ngoài ban công dùng điện thoại, tùy qua lờ mờ nghe được hắn đang nói chuyện chuyển chuyên nghiệp gì đó. Theo biểu tình Giang Đào mà xem, chuyện chuyển chuyên nghiệp đã bị thất bại. Thế nào? Tùy qua nằm trên giường lật xem một quyển thực vật học, dùng mắt dò hỏi Giang Đào. Thất bại. Giang Đào thật căm tức nói, cha của tôi nói năm nay người muốn chuyển chuyên nghiệp nhiều lắm, ông nhờ người không giúp được. Mẹ nó, uổng phí ngoài ngàn đồng đâu. Cao Phong vừa hút thuốc vừa liều mạng bấm chuột, vô tâm vô phế nói, đã sớm nói với cậu, chuyển chuyên nghiệp gì chứ, chuyên nghiệp nào cũng giống nhau, mỗi ngày còn không bằng đánh ma thú tán gái đánh ma thú. Liễu Tiểu Đồng thở dài một tiếng, tiếp tục học từ đơn Anh ngữ, bởi vì bản thân hắn cũng không thể tự an ủi, tự nhiên cũng không thể an ủi Giang Đào. Từ sau khi biết được tỷ lệ ngành khoa học thảo nghiệp kiếm được việc làm cực thấp, gánh vác lấy kỳ vọng của gia đình thậm chí là toàn cả gia tộc, hắn đã bật khóc, hơn nữa còn muốn xin nghỉ học. Nhưng về sau trường học không trả lại học phí cùng phí ăn ở, đáng thương cho Liễu Tiểu Đồng, chỉ đành ở lại, hơn nữa bắt đầu làm chuẩn bị thi nghiên cùng Lưu Hiệu. Nhưng bởi vì chịu đả kích, tính tình hắn vốn ngại ngùng càng thêm trầm mặc ít lời. Giang Đào bực mình một trận, sau đó đột nhiên có chút tò mò nhìn Tùy Qua, hỏi, Tùy Qua, chí nguyện thứ nhất của cậu rốt cuộc điền chuyên nghiệp gì à? Chính là chuyên nghiệp này. Tùy Qua nói, chuyên nghiệp này khoa học thảo nghiệp sao? Giang Đào dùng ánh mắt nhìn chằm chằm như nhìn quái vật xem Tùy Qua, ngay cả Cao Phong cùng Liễu Tiểu Đồng cũng tò mò. Ba người bọn họ đều bị điều phối chuyên nghiệp mà tới, nghe nói năm nay ngành khoa học thảo nghiệp căn bản không đủ quân số, tuyệt đại bộ phận học sinh đều bị điều phối đến chuyên nghiệp này. Tự nguyện trình báo chuyên nghiệp, bọn họ là lần đầu tiên nghe được. Trời à, ánh mắt các cậu sao vậy? Tùy Qua nghiêm trang nói, tôi ghi danh chuyên nghiệp này, đó là bởi vì tôi tin chắc chuyên nghiệp này có tiền đồ nhất Đông Đại. Hừ. Giang Đào làm ra thủ thế khinh bỉ, Tùy Qua đồng học, cậu ngủ trưa còn chưa tỉnh đi. Người nào không biết chuyên nghiệp khoa học thảo nghiệp là nát nhất Đông Đại, cậu còn dám nói có tiền đồ, thật sự là không thể cứu được. Tôi nhắc nhở cậu một câu, sau này theo đuổi nữ sinh, ngàn vạn lần đừng nói cậu học khoa học thảo nghiệp, nếu không người ta chắc chắn không thèm phản ứng cậu. Tùy Qua không tiếp tục tranh luận với Giang Đào vấn đề này, hắn kê khai chuyên nghiệp đích thật đã trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ. Tuy rằng Tùy Qua là học sinh nông thôn, nhưng thời trung học lão địa chủ mua máy tính cho hắn, thông qua internet kiến thức của Tùy Qua không kém hơn học sinh trong thành. Chuyên nghiệp khoa học thảo nghiệp đích thật là chuyên nghiệp vào nghề kém cỏi nhất, nhưng Tùy Qua lựa chọn nó cũng không phải vì tìm việc làm, tìm công tác. Nếu chỉ vì công tác, vì kiếm tiền, Tùy Qua không cần học đại học. Không cần nói đâu xa, chỉ riêng đơn thuốc thuốc cao da chó mà lão địa chủ lưu lại đã đủ cho Tùy Qua đời này không cần sầu cơm áo. Nhưng đây không phải mục tiêu nhân sinh của hắn, trong lòng hắn luôn nhớ một sự kiện, chính là chữa trị chân què của lão địa chủ. Đây là điều duy nhất Tùy Qua cảm thấy có thể làm báo đáp. Tùy Qua không phải cháu ruột của lão địa chủ, lúc 3 tuổi khi lão địa chủ đi chợ ở trấn trên đã nhặt được hắn, khi đó hắn chỉ là một tiểu ăn mày bẩn thỉu, áo quần rách rưới, chân trần, đã đói bụng tới mức không thể đi đường. Lão địa chủ không có con cái, cho nên luôn nuôi dưỡng Tùy Qua như cháu ruột, đừng nhìn hắn đôi khi thật keo kiệt, nhưng rất tốt với Tùy Qua. Chính bởi vì như thế, kể từ khi còn nhỏ trưởng thành tới nay, việc Tùy Qua muốn làm nhất không phải đi tìm cha mẹ ruột của mình, mà là muốn trị chân cho lão địa chủ. Nhưng đùi phải của hắn trời sinh tàn tật, khi sinh ra xương khớp của hắn mềm nhũn, căn bản không chịu được sức nặng, chỉ có thể dựa vào gậy chống đỡ. Khi đó là niên đại xã hội rung chuyển, cho nên lão địa chủ bị cha mẹ vứt bỏ, biến thành tên ăn mày. Về sau khi vượt qua niên đại kia, hắn gặp được vận khí, đạt được hai phương thuốc, bên trong có một là thuốc cao da chó, dựa vào hai tiên dược này hắn trở thành thầy lang nổi danh nhất 10 dặm bát hương, cũng trở thành nhà giàu nhất thôn Dũng Tuyền. Nhưng chân bị què luôn là tâm bệnh của lão địa chủ. Chính vì nguyên nhân này, hắn kiên trì không kết hôn. Theo lời hắn nói không muốn sinh ra đời sau cũng tàn phế, chậm trễ cả đời con gái nhà người ta. Tâm bệnh của hắn cũng là tâm bệnh của Tùy Qua. Nhưng Tùy Qua không lựa chọn ghi danh viện y học, mà ghi danh chuyên nghiệp khoa học thảo nghiệp, bởi vì Tùy Qua biết rõ lấy y thuật hiện tại, căn bản không khả năng chữa khỏi chân cho lão địa chủ. Cho nên muốn trị tốt chân của hắn, chỉ phải tìm cách khác, thậm chí gửi gắm ở kỳ tích phát sinh. Chữ rượu trước chữ thủy, chữ dược trước chữ thảo. Những lời này lão địa chủ luôn bắt ở bên miệng thường xuyên. Hắn cho rằng thảo là mấu chốt cởi bỏ tiên dược. Cũng bởi vì vậy Tùy Qua mới lựa chọn chuyên nghiệp khoa học thảo nghiệp, bởi vì hắn cần bồi dưỡng ra tiên thảo để chế thành tiên dược chữa khỏi chân cho lão địa chủ. Tùy Qua, nghĩ cái gì, phát tình sao? Nhanh đi học thôi. Giang Đào nói một câu, kéo Tùy Qua khỏi trầm tư. Tùy Qua lấy lại tinh thần, vội vàng bò lên khỏi giường. Theo Tùy Qua xem ra, có lẽ tri thức của chuyên nghiệp khoa học thảo nghiệp có thể giúp hắn tăng trưởng kiến thức, khai phá tầm nhìn, tìm được chìa khóa cởi bỏ nghi hoặc trong lòng. Chỉ qua vài ngày sau, Tùy Qua đã bắt đầu thất vọng. Các giảng dạy nông học viện tuy rằng học thức uyên bác, kiến thức rộng rãi, sách vở chuyên nghiệp trong thư viện cũng được xưng là rộng lớn, nhưng không có một quyển sách nào có thể cởi bỏ nghi hoặc trong lòng hắn. Thậm chí ngay một chút đầu mối hoặc manh mối đều không có. Mặt khác, ngự tỷ, nữ vương, chế phục đặc sắc gì đó cũng không gặp được ai, đều nghe nói trong đông đại mỹ nữ như mây, chẳng lẽ là mây bay? Hay là đến đại học tìm kiếm đáp án là một quyết định sai lầm? Tin tưởng của Tùy Qua không khỏi dao động. Mấy ngày này Tùy Qua tìm một ít giảng dạy thỉnh giáo một vài vấn đề, nhưng danh xưng tiên thảo theo lời hắn các giảng dạy đều chưa từng nghe qua, trong sách cũng không thấy đề cập tới. Tâm tình Tùy Qua càng thêm buồn bực. Ba người còn lại trong phòng ngủ còn tưởng rằng Tùy Qua rốt cục thông suốt, hiểu được chuyên nghiệp khoa học thảo nghiệp là rác rưởi, cho nên mới cảm thấy uể oải như vậy. Vì thế bọn họ thỉnh thoảng còn an ủi hắn vài câu, có chút hương vị đồng bệnh tương lân, nào biết đâu rằng chuyện hắn buồn bực hoàn toàn khác với bọn họ. Buổi chiều có hai tiết khóa ngoại ngữ, Tùy Qua trực tiếp nghỉ học. Hắn không phản cảm việc học tập, nhưng khóa ngoại ngữ ngoại lệ, nguyên nhân thật đơn giản, không thích. Nhưng kỳ quái chính là Cao Phong vẫn luôn thích cúp học chơi game lại chịu đi nghe khóa ngoại ngữ. Trong phòng ngủ chỉ còn lại một mình Tùy Qua. Lên mạng chốc lát, Tùy Qua càng cảm thấy thật buồn rầu. Vì thế hắn cầm ba lô, mua vài bia trong tiểu siêu thị trường học, một mình đi lên Tê Hà Sơn nằm sau trường. Tê Hà Sơn nằm gần cửa sau hiệu khu, độ cao chỉ chừng hơn 200 thước, nhưng đứng trên núi có thể quan sát cả hiệu khu. Trong giới sinh viên đông đại, ngọn núi còn hai tên gọi thật tục. Buổi sáng thì gọi Phong Tử Lĩnh, bởi vì mỗi sáng sớm đều có thể nghe thấy vô số người đi ngoại ngữ cao giọng học tiếng Anh, Đức, Nhật, Pháp vân vân nhiều loại ngôn ngữ, ABCD hay y nha nha đầy trời, thậm chí đem ngàn vạn tiếng chim hót trên núi đều che phủ. Vào lúc chạng vạng tối được gọi là tình nhân pha, bởi vì ở thời điểm này sẽ có thật nhiều tình nhân ước hẹn lên sườn núi ngắm ánh nắng chiều. Đương nhiên, ngọn núi nhỏ này cũng là địa phương duy nhất trong Phát Phong hiệu khu có chút bầu không khí lãng mạn. Tùy Qua một mình đi lên Tê Hà Sơn, không phải vì cảm thụ không khí lãng mạn, mà vì giải quyết buồn bực. Cuộc sống đại học vừa mới bắt đầu, Tùy Qua còn rất nhiều thời gian, nhưng nhân sinh của lão địa chủ đã trôi qua hơn phân nửa, mỗi ngày đều dần dần già cả. Nếu qua thêm 10 năm 20 năm, dù có thể chữa khỏi lão địa chủ, chỉ sợ hắn cũng đi đường không được nữa. Cho nên Tùy Qua vô cùng sốt ruột. Vốn hắn cho rằng đi vào đại học, tiếp xúc một ít chuyên gia, giảng dạy, ít nhiều có thể tìm kiếm manh mối, nhưng sự thật làm hắn vô cùng thất vọng. Mãi cho đến hôm nay hắn không hề nhìn thấy chút ánh rạng đông nào. Có lẽ lên đại học là một sự lựa chọn sai lầm. Nghĩ tới điều này, Tùy Qua hung hăng ngửa đầu ừng ực uống bia. Bây giờ tuy đã tháng 9, nhưng ánh nắng trên núi vẫn thật cay độc. Tùy Qua ngồi dựa lưng vào một gốc đại thụ, vừa uống bia vừa lấy ra một hộp sắt trong ba lô, hộp sắt còn có một chiếc khóa bằng đồng nho nhỏ. Tùy Qua mở khóa, lấy ra một quyển sách cổ xưa, quyển sách thật cũ nát, bìa sách thật dày, nhưng không có tên. Sau khi mở ra, trang sách đã ố vàng còn có chút tổn hại, vừa nhìn cũng biết niên đại lâu dài. Quyển sách cổ vô danh này chính là bí mật lớn nhất của lão địa chủ, cũng là chỗ dựa cho hắn trở thành nhà giàu nhất thôn Dũng Tuyền. Mặc dù sách cổ vô danh, nhưng trong sách ghi chép hơn 1.000 loại tiên dược. Thuốc cao da chó cùng vạn tinh phương phụ khoa của lão địa chủ lấy được từ quyển sách này, đây cũng là điều lão địa chủ đắc ý nhất, là phương thuốc linh nghiệm nhất. Về phần những phương thuốc khác ghi chép trong sách cổ, nói ra cực kỳ quỷ dị. Mặc dù có đơn thuốc nhưng không thể dùng trị bệnh cứu người. Về phần nguyên nhân, chỉ vì trong những đơn thuốc kia có thật nhiều dược thảo không mua được trong cửa hàng dược đông y, thậm chí thật nhiều lão trung y chưa từng được nghe nói qua. Thậm chí còn cho rằng dược thảo căn bản không phải thuốc, mà đơn thuốc chỉ là bịa đặt vô căn cứ. Vô căn cứ sao? Hiển nhiên không phải. Tùy Qua đi theo lão địa chủ nhiều năm như vậy, tận mắt chứng kiến thần hiệu của thuốc cao da chó, cho dù thuốc trật đã, liều thuốc xoa bóp đều không sánh kịp. Kể cả thuốc Tây nhập khẩu do Mỹ chế tạo cũng không sánh bằng. Nếu đơn thuốc trong sách cổ là giả, thuốc cao da cho hiển nhiên sẽ không được linh nghiệm như thế. Nhưng những đơn thuốc còn lại vì sao không tìm được dược thảo cần dùng đây? Vấn đề này quấy nhiễu từ qua thật lâu, đồng dạng cũng quấy nhiễu lão địa chủ. Lão địa chủ thông qua mấy chục năm thăm dò, rốt cục hoàn toàn buông tha, duy tâm cho rằng quyển sách cổ này là thiên thư trên trời, phương thuốc bên trong chính là tiên dược. Năm xưa biến động, ông trời thương hại hắn, cho hắn nhặt được quyển thiên thư này trong một đạo quan bỏ hoang. Nhưng tiên dược dù sao là tiên dược, cho nên dược thảo trong đơn thuốc cũng không phải dược thảo bình thường, mà là tiên thảo trên trời, nếu là tiên thảo, trong thế tục đương nhiên không tìm thấy. Hắn nói, nếu thật sự có thể tìm được tiên thảo, như vậy có thể chữa trị chân què của hắn. Sau khi lão địa chủ nghĩ thông suốt đạo lý này, đã không còn tiếp tục cân nhắc về quyển sách cổ, dù sao có hai đơn thuốc sử dụng đã đủ cho hắn hưởng thụ vô cùng, hắn chỉ có thể thỏa mãn làm vui, bằng lòng với số mệnh. Cho nên từ 3-4 năm trước lão địa chủ đã truyền quyển sách cổ cho Tùy Qua, dặn dò hắn đừng lộ ra ngoài, miễn tiết lộ ra tiên dược bên trong sẽ bị trời phạt. Sau khi Tùy Qua được quyển sách cổ này, liều mạng nghiên cứu một trận, sau đó hắn cũng đưa ra đáp án gần với lão địa chủ, vấn đề chủ yếu chính là dược thảo cổ quái ghi chép bên trong. nhưng Tùy Qua không cho rằng những thứ kia là tiên thảo, là đồ vật không tồn tại trong thế giới này. Tùy Qua luôn cho rằng dược thảo này là những thực vật quý hiếm, chỉ sinh trưởng ở những địa phương ít người lui tới, cho nên rất nhiều đông y không biết cũng là chuyện bình thường. Vì thế Tùy Qua thi vào đại học, hơn nữa lựa chọn chuyên nghiệp khoa học thảo nghiệp, chính là hy vọng phải tìm hiểu rõ ràng tiên thảo rốt cục là vật gì. Đáng tiếc chính là, đại học tuy rằng được xưng là điện phủ tri thức, thành lũy văn hóa, nhưng không cách nào cởi bỏ nghi hoặc trong lòng Tùy Qua. Còn đang buồn rầu, Tùy Qua lại mở một bia. Ung ục Tùy Qua hung hăng uống cạn bia trong tay mình. Không biết là uống quá nhiều, hay là thể xác lẫn tinh thần quá mỏi mệt, trong buồn rầu, mơ mơ màng màng, Tùy Qua ngủ thiếp đi. Tháp tháp. Tháp tháp. Thanh âm giọt mưa đánh vào lá cây càng ngày càng nung. Vài giọt mưa lạnh lẽo rơi lên mặt Tùy Qua, gió lạnh đánh úp tới, làm hắn lạnh run, cảm giác say lẫn buồn ngủ khoảnh khắc biến mất vô tung, hắn mở to mắt nhìn xem, chỉ thấy bầu trời mây đen dày đặc, mưa gió ầm ĩ, mình còn là sơ nam đâu, cũng không muốn bị sét đánh chết. Tùy Qua ý thức được nguy hiểm, vội vàng bò lên, chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Đương nhiên không thể quên quyển sách cổ, Tùy Qua đưa tay cầm lấy chuẩn bị bỏ vào trong hộp sắt, nhưng không nghĩ tới lại chụp hụt vào khoảng không. Nguyên lai có một trận gió lớn thổi mạnh tới, thổi tung quyển sách cổ quay cuồng trên mặt đất, thổi xuống dưới chân núi. Càng làm Tùy Qua đau lòng chính là, trang sách bị xé rách, một bộ phận giấy vụn bị cuốn lên giữa không trung. Tùy Qua bỏ mặc ba lô, liều mạng truy theo quyển sách cổ. Nhưng trận gió kia thật giống như cố ý trêu đùa hắn, quyển sách bị gió thổi quanh, bay khỏi mặt đất, xem ra như sắp bị cuốn lên không trung. Quyển sách cổ này ở trong lòng Tùy Qua chính là bảo bối, sao có thể để gió cuốn đi, hắn vung người chạy vọt tới. Sau đó dùng hết khí lực toàn thân nhảy lên, hai tay vươn cao, cuối cùng chộp được sách cổ vào trong tay, sau đó rơi xuống đất. Ai nha? Còn chưa kịp may mắn, Tùy Qua lúc rơi xuống đất dưới chân bị dây mây vấp trúng, nhất thời thân thể mất đi cân bằng, thân hình như quả hồ lô lăn lông lốc ngã nhào xuống dưới chân núi. Mấy lần quay cuồng, khiến Tùy Qua choáng váng, trong hoảng loạn hắn vung tay chụp loạn, không biết kéo bao nhiêu cỏ dại, nhưng không thể ổn định thân hình, ngược lại còn lăn xuống nhanh hơn. Rốt cục Tùy Qua bắt được một nhánh dây khô, miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng tình hình không thể lạc quan, bởi vì hắn đang treo lơ lửng cách mặt đất chừng 5 thước, bên dưới là một đầm nước hình tròn đường kính ước chừng 10 thước. Bên cạnh đầm nước dựng một tấm biển cảnh báo cẩn thận rơi xuống nước. Ngàn vạn lần đừng ngã xuống nha. Trong lòng Tùy Qua âm thầm cầu nguyện, dùng sức lôi kéo dây khô, hy vọng có thể leo đi lên. Nhưng hôm nay Tùy Qua thật sự là xui xẻo vô cùng, trên tay vừa dùng sức, chỉ nghe dây khô răng rắc một tiếng, đứt đoạn. Phốc thông. Còn chưa kịp mắng, Tùy Qua đã thật đáng thương rơi vào trong đầm nước. Nước đầm băng sương lập tức rót vào miệng mũi, suýt nữa làm hắn chết sặc tại chỗ. Trong khi dậy chết, nước đầm rét lạnh tận xương, quả thật chẳng khác gì nước đá, ngầm bên trong ngay xương cốt cũng bị lạnh cống. May mắn lúc Tùy Qua nghỉ hè từng học được kiểu bơi chó, đã vội vàng nín thở. Nước hồ không sâu lắm, chỉ chừng 2-3 thước, Tùy Qua phịch một trận cuối cùng bình yên lên tới bờ. Gió mưa càng lớn. Nhưng hiện tại Tùy Qua đã hoàn toàn ướt sũng, chẳng thèm đi tìm địa phương tránh mưa. Tùy Qua phun ra hai ngụm nước, ánh mắt dừng lên mặt đầm, hơi có chút căm tức. Lúc này quyển sách cổ đang phiêu phù trên mặt nước, gặp phải nước mưa lẫn nước hồ ngâm ướt xem ra đã giữ nhiều lành ít. Không thể tưởng được Tùy Qua liều mạng muốn cứu lại nó, rốt cục nó vẫn không tránh khỏi mưa gió chà đạp. Tùy Qua không nhịn được thở dài một tiếng, nhặt một nhánh cây nhẹ nhàng gãy quyển sách cổ trở về, sau đó vớt ra khỏi mặt nước. Quyển sách cổ vốn đã có chút cũ nát, trước đó bị mưa gió tàn phá một phen, hiện tại bị ngâm nước hồ, có thể nói đã hoàn toàn thay đổi, rách mướp, dùng tay nhẹ nhàng cầm lấy liền tan nát. Tùy Qua vô cùng buồn bực, xem trạng thái của quyển sách cầm đi phơi khô cũng vô ích. Kiếp số, con mẹ nó đều là kiếp số. Tùy Qua nhìn trang sách dần dần hòa tan trong mưa, cảm thấy chỉ có thể dùng từ kiếp số để giải thích chuyện xảy ra hôm nay. Chứng kiến sách cổ dần dần tan rã trước mặt mình, Tùy Qua vốn cho rằng mình sẽ đấm ngực thở dài, nhưng hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, giống như hết thảy chuyện này đều nằm trong định số. Lúc này Tùy Qua chỉ có chút hối hận, trước kia vì sao mình không viết lại một phần chép tay lưu trong nhà, nhưng sau đó hắn lại thoải mái, có lẽ ý trời là như thế, đúng như lời của lão địa chủ, nên thỏa mãn thường nhạc, có hai phương thuốc sử dụng đã là ông trời ban ân. Về phần những phương thuốc khác, có lẽ thật sự không thuộc về thế giới này. Tùy Qua một lòng suy nghĩ muốn dựa vào phương thuốc trong sách cổ đi chữa khỏi chân cho lão địa chủ, ai từng nghĩ đến hiện tại sách đã bị hủy, đây không phải là kiếp số thì còn gọi là gì. Mưa to như trút nước, bầu trời thỉnh thoảng có điện quang lóe ra. Mưa cùng bùn lầy cọ rửa, quyển sách tan rã càng lúc càng nhanh. Hồi lâu, Tùy Qua thở dài một tiếng, dự định rời đi nơi này, đem quyển sách cổ cùng tiên thảo chết tiệt gì đó bỏ quên. Nhưng ngay khoảnh khắc Tùy Qua đứng dậy, trên bầu trời chợt hiện lên một đạo tia chớp sáng ngời, bìa sách tựa hồ lóe vài tia hào quang rồi biến mất. Ánh mắt Tùy Qua đột nhiên sáng lên, hy vọng chợt hiện, đầy cõi lòng kích động xé rách bìa sách cổ. Một mảnh ngọc giản mỏng manh cỡ bàn tay hiện ra trước mặt tùy qua. Trên ngọc giản điêu khắc phù văn rậm rạp, nhìn qua chẳng khác gì thiên thư. Tùy qua cầm ngọc giản trong bàn tay, vừa vui mừng vừa nghi hoặc. Vui mừng chính là đánh bậy đánh bạ lại phát hiện được bí mật che giấu trong sách cổ, nghi hoặc chính là phù văn trên ngọc giản thật sự quá huyền ảo, trong lúc nhất thời không hiểu rõ là vật gì. Bất kể như thế nào đây vẫn là chuyện tốt, tùy qua đang định bỏ vào trong túi, đột nhiên một đạo nhiệt lưu kỳ quái từ trong ngọc giản truyền ra, nháy mắt trải rộng toàn thân, làm cho hắn có cảm giác như bị lôi điện đánh trúng. Trong đầu tùy qua đột nhiên dần hiện ra mấy chữ lớn kim sắc khí thế khôi hoành, thần nông tiên thảo bí quyết. Ý tứ gì vậy? Oanh long. Trong đầu như bị nổ vang tiếng sấm, tùy qua bị chấn đến hôn mê bất tỉnh. Khi hắn tỉnh lại, đã là sáng sớm hôm sau. Gió ngừng mưa nghỉ, không khí trong núi dị thường tươi mát. Nhưng lúc này Tê Hà Sơn đã trở thành phong tử lĩnh danh xứng với thực. Từ chân núi đến đỉnh núi, chỉ ít có hơn 1.000 phong tử ngoại ngữ đang bồi hồi chung quanh, trong miệng niệm niệm như ma chú từ đơn các quốc gia, như đưa thân vào bệnh viện tâm thần ngoại ngữ. Con mẹ nó đều là anh ngữ làm hại. Tùy qua vô cùng đau đầu như sắp vỡ, thầm nghĩ phải nhanh chóng thoát ly nơi này. Vừa đứng dậy, hắn phát hiện toàn thân đau nhức vô lực, đầu óc thật hỗn loạn. Nhớ tới ngày hôm qua rơi xuống nước, còn mặc quần áo ướt sũng mê man cạnh bờ hồ lâu như vậy, tùy qua suy đoán 8 phần mình đã bị cảm. Vừa sờ lên trán, quả nhiên có chút nóng lên, cổ họng thật không thoải mái, như bị viêm sưng. Bất quá cảm mạo thì không đến nỗi chết người, tùy qua đầu tiên nghĩ đến hôm qua nhặt được ngọc giản, bối rối vật kia rốt cục là bảo bối gì, lại giấu trong bìa sách cổ, nếu không phải bị mưa gió làm hỏng, chỉ sợ tùy qua có nằm mộng cũng không nghĩ tới bên trong ẩn giấu đồ vật như thế. Sao lại thế này? Ngọc giản kia đã biến mất, tùy qua vẫn còn nhớ thật rõ ràng, hắn cầm ngọc giản trong tay. Hắn đang cẩn thận tìm kiếm chung quanh, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ngọc giản. Chẳng lẽ mình nằm mộng hay sao? Tùy qua cảm thấy nghi hoặc, lại bối rối, ngọc giản không tìm được, ánh mắt lại bị một gốc cỏ dại đào gú vàng gần bên hấp dẫn, hắn thì thào lẩm bẩm, đây không phải sai hồ sao, còn là nam sai hồ đâu. Lời vừa ra khỏi miệng, tùy qua lập tức cảm thấy thật kỳ quái, giả vờ làm truyền nhân Đông Y thế gia, tuy rằng hắn nghe qua tên của sai hồ, nhưng tuyệt đối không biết loại dược thảo này a, càng không khả năng phân biệt được sự khác nhau giữa nam bắc sai hồ. Đầu óc vừa chuyển, tùy qua nhất thời phát hiện, trong đầu mình giống như hiện ra thật nhiều thứ kỳ quái, tỉ như rất nhiều thực vật ngạc nhiên cổ quái, phương thuốc, còn có một bộ điển tịch tên là Thần Nông Tiên Thảo Quyết, người sáng tạo điển tịch này có cái tên cũng thật quái lạ, tên là Tiên Viên Chân Nhân. Thần Nông Tiên Thảo Quyết đây không phải chữ kim sắc xuất hiện trong đầu mình hôm qua sao? Trong lòng tùy qua càng thêm kỳ quặc. Chẳng lẽ mấy thứ này có quan hệ tới ngọc giản kia? Đáng tiếc ngọc giản đã biến mất, bằng không có lẽ có thể phát hiện ra đầu mối. Sai hồ vị đắng, chuyên chủ tà nhiệt, dùng chung với sơn âm tuyền, lập tức giải sốt. Lúc này đầu óc tùy qua càng thêm linh quang, tràn ngập ra thật nhiều tin tức về sai hồ. Sơn Bắc Thủy Nam làm âm, đầm nước này không phải là sơn âm tuyền sao? Tùy qua mơ hồ cảm giác được một gốc sai hồ nho nhỏ như vậy có thể chữa khỏi cảm mạo phát sốt của mình hiện giờ. Nhưng mà vị tiên viên chân nhân kia lại cho rằng sai hồ cần kết hợp với nước suối đến chữa bệnh, thật khác hẳn cách giải thích bình thường của Đông Y đâu. Mặc kệ, thử xem nói sau. Tùy qua nghĩ thầm, dù sao chỉ ăn một gốc sai hồ, cũng không chết được. Chỉ cần thử một chút, là có thể kiểm tra tiên viên chân nhân dùng Thần Nông Tiên Thảo Quyết rốt cục có hữu dụng thật sự hay không. Nghĩ nghĩ, tùy qua rút gốc sai hồ ra khỏi bùn đất, bỏ qua lá cây khô vàng, rửa sạch trong đầm nước, sau đó dùng chung với nước hồ toàn bộ nhét vào trong miệng. Phương pháp thưởng thức như thế, hương vị đương nhiên chẳng ra gì, nhưng tùy qua vẫn cau mày nuốt hết toàn bộ. Miệng đầy cay đắng không tiêu tan, làm cho tùy qua không khỏi có chút hối hận. Nhưng rất nhanh hối hận đã bị vui mừng cùng kích động thay thế. Tùy qua rõ ràng phát hiện bệnh trạng cảm mạo của mình đang sút giảm thật nhanh, thân thể rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Nói thế này, hiệu quả của thuốc Đông Y chậm hơn Tây Y, nhưng lúc này tùy qua lại cảm giác thuốc đến bệnh trừ, thần tốc vô cùng. Hơn nữa thuốc này còn là chính bản thân hắn tự tay nghiên cứu chế tạo, khó trách tùy qua không chỉ cao hứng, hơn nữa còn vạn phần kích động. Sau một lúc lâu, toàn bộ bệnh trạng cảm mạo đều biến mất. Đến lúc này tùy qua bắt đầu tin tưởng trong đầu óc mình hiện ra Thần Nông Tiên Thảo Quyết gì đó tuyệt đối không phải vô căn cứ. Sai hồ cùng sơn âm tuyền, hiệu quả trị liệu quả nhiên như thần. Khổ tận cam lai a. Thần Nông Tiên Thảo Quyết, Tiên Thảo Quyết, Tiên Thảo. Chẳng lẽ chính là tiên thảo bên trong phương thuốc cổ quái mà lão địa chủ đã nhắc qua sao? Rốt cục hiểu rõ. Con mẹ nó mình thật sự là thiên tài, ha ha. Tùy qua không nhẫn nhịn được đắc ý cười to, tâm tình buồn bực trước đó đã trở thành hư không. Sau khi chạy vội về phòng ngủ, tùy qua thay quần áo, bắt đầu cân nhắc Thần Nông Tiên Thảo Quyết trong đầu mình. Sau một lúc tĩnh tâm ngưng thần, tùy qua rốt cuộc xem được quyển điển tịch quỷ dị mà thần kỳ kia. Kiếm đạo, võ đạo, đan đạo, thiên đạo đại đạo 3000, chung quy tiên đạo. Lão phu có một lối đi khác, nhập thảo một đắc đạo, độ kiếp buông xuống, đã sắp phi thăng, chuyện ăn năn duy nhất là sở học cả đời không nơi ký thác, chỉ e sợ đạo pháp tinh diệu thất truyền, lưu lại điển tịch, phong ấn trong Hồng Mông thạch, tạm lưu cho người hữu duyên nuốt cả quả táo xem qua một lần, tùy qua phát hiện thần nông tiên thảo quyết không ngờ là một điển tịch đạo giáo uyên thâm, mà không chỉ đơn thuần giới thiệu tiên thảo. Quyển sách cổ bị hủy diệt trước đó kỳ thật chỉ là một phần nhỏ trong thần nông tiên thảo quyết mà thôi. Hơn nữa tiên viên chân nhân sáng tác điển tịch ngữ khí hơi có chút tự phụ, tự hồ đồ vật bên trong thật lợi hại. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, người ta đã phi thăng, tự phụ một chút cũng có thể hiểu được. Trong thần nông tiên thảo quyết, có hai bộ phận nội dung, một bộ phận là gieo trồng linh thảo, phối chế linh dược, một bộ phận khác là công pháp tu hành, tự hồ hai bên bổ trợ cho nhau. Nhưng nghe ngữ khí của tiên viên chân nhân, linh thảo cùng linh dược mới là thứ đắc ý nhất trong cuộc đời của hắn. Tiên viên chân nhân đem thảo một thiên hạ dựa theo số lượng nguyên khí ẩn chứa ít nhiều mà chia thành 5 loại, theo thứ tự là dược thảo, linh thảo, yêu thảo, tiên thảo, thiên thảo. Mà 5 loại thảo một phân phối thành dược, chia thành phàm dược, linh dược, ma dược, tiên dược, thiên dược. Phàm dược có thể trị bệnh, dưỡng sinh. Linh dược có thể cải thiện kinh mạch, gia tăng tuổi thọ, phụ trợ tu hành. Ma dược vô cùng bá đạo, có thể làm người hóa thân thành yêu ma. Tiên dược có thể nghịch chuyển sinh tử, còn có thể làm người tu đạo tăng lên cảnh giới. Thiên dược có thể nghịch thiên cải mệnh, siêu việt luân hồi. Trong điển tịch có thật nhiều linh thảo quái lạ, mới nghe lần đầu. Với kiến thức của Tùy Qua, tự nhiên không biết là thật giả. Nhưng gốc sai hồ trước đó, cùng thuốc cao da chó mà lão địa chủ nghiên cứu ra, ở một mức độ nào đó mà nói không chỉ là thuốc an thần cho hắn. Theo Tùy Qua xem ra, nếu như có thể đem đủ loại linh dược trong thần nông tiên thảo quyết nghiên cứu ra, không chỉ chữa khỏi chân cho lão địa chủ, còn nhờ vào đó phát tài một phen. Lão địa chủ chỉ dựa vào hai phương thuốc cấp thấp đã trở thành nhà giàu nhất phạm vi thôn Dũng Tuyền. Như vậy Tùy Quy cảm giác mình dựa vào phối phương linh dược trong thần nông tiên thảo quyết trở thành phú ông ức vạn cũng không phải là việc gì khó. Ngẫm lại mà xem, trong xã hội hiện giờ, tuy rằng y học phát đạt, nhưng siêu vi trùng tàn sát bừa bãi, ô nhiễm cực cao, hơn nữa bánh quẩy độc, sữa bột độc, vaccine phòng bệnh giả đều là nhân họa, làm cho quái bệnh rậm rạp thành bụi, thậm chí còn xuất hiện ôn dịch đại quy mô. Tuy rằng những xưởng chế dược mọc san sát, nhưng vẫn có thật nhiều căn bệnh không thể chữa khỏi. Nhưng mà nếu phàm dược không giải quyết được bệnh, còn có linh dược, tiên dược nhất định có thể giải quyết. Nếu như có thể phối chế ra linh dược ghi chép trong thần nông tiên thảo quyết, lo gì tài nguyên không cuồn cuộn mà đến. Mà hắn, nắm linh dược trong tay, y đạo song tu, tài nguyên cuồn cuộn, lướt trong bụi hoa, thật là thích ý bao nhiêu. Nghĩ tới những điều này, trong lòng Tùy Qua kích động. Sau một trận kích động như điên, Tùy Qua dần dần tỉnh táo trở lại. Tuy rằng ghi chép trong thần nông tiên thảo quyết thật lợi hại, nhưng không có gạo sao nấu thành cơm, trong tay Tùy Qua căn bản không có linh thảo gì, tự nhiên cũng không thể phối chế ra linh dược, càng không cần nói tới có thể lợi dụng linh dược hành y kiếm tiền. Nhưng bên trong đầu óc lại nhiều ra một bộ điển tịch, tương đương trong vô hình hắn cũng đạt được thật nhiều tri thức. Trước mắt không có linh thảo, tự nhiên cũng không thể phối chế linh dược, như vậy việc khẩn cấp trước mắt là vừa tìm kiếm manh mối linh thảo, vừa bắt tay tu hành, cải thiện thể chất, tăng lên vũ lực. Theo sau hắn dùng y thuật trong thần nông tiên thảo quyết chẩn đoán bệnh cho mình, mặc dù không bệnh nặng, nhưng trong cơ thể trầm tích không ít tạp chất cùng độc tố, xem ra sớm hay muộn sẽ xảy ra vấn đề. Bởi vì có câu nói người không biết không sợ. Trong đầu óc không có thần nông tiên thảo quyết, Tùy Qua cũng không lo lắng sức khỏe của chính mình, sau khi hắn dùng bí quyết chẩn đoán trong thân thể có thật nhiều tạp chất cùng độc tố, bắt đầu thấy lo lắng, cảm thấy chẳng khác gì trong người cài quả bom hẹn giờ, phải nhanh chóng bài trừ. Dựa theo cách nói trong bí quyết, người ăn ngũ cốc hoa màu mà sinh bách bệnh. Tức là nói là người đều sẽ sinh bệnh. Nguyên nhân sinh bệnh là bởi vì ngũ cốc hoa màu, thực vật thịt cá, bên trong đều có tạp chất cùng độc tố tồn tại, người ăn vào bụng đương nhiên sẽ bị lắng động trong thân thể, sau khi tích lũy tới mức nhất định sẽ chuyển thành bệnh tật. Đối với quan điểm trong bí quyết, Tùy Qua cho rằng thật có đạo lý. Báo chí cùng TV từng đưa tin có một thôn Trường Thọ, thường thường đều là nơi sơn minh thủy tú, ngăn cách với đời, những thôn ung thư, thôn quái bệnh đa số đều phân bố ở địa phương có nền công nghiệp ô nhiễm nghiêm trọng. Thực vật, nguồn nước bị ô nhiễm, người tự nhiên gặp phải đủ loại quái bệnh. Nhưng muốn bài trừ tạp chất cùng độc tố, phàm dược cơ hồ là vô dụng, chỉ phải thông qua linh dược hoặc là tu hành. Tuy rằng hiện tại không có linh thảo linh dược, cho nên tạm thời hắn chỉ có thể đem lực chú ý đặt vào tu hành. Mặt khác tuy rằng Tùy Qua không phải người mê luyến bạo lực, nhưng nếu giá trị vũ lực không đủ, anh hùng cứu mỹ nhân, trừ bạo an dân gì đó sẽ không thể làm. Cho nên chuyện tu hành hắn cho rằng rất cần thiết. Huống chi thân thể là tiền vốn cách mạng, khỏe mạnh là đại sự hàng đầu. Trong bí quyết, giai đoạn tu hành thứ nhất xưng là tôi thể. Tôi thể chính là rèn luyện thân thể. Người bình thường thân thể suy nhược, vả lại trong người lắng động thật nhiều dơ bẩn cùng tạp chất, chỉ phải đem thân thể rèn luyện thật tốt, tu hành mới có thể tiến triển nhanh hơn. Vậy chuẩn bị tôi thể đi. Tùy qua đã có chút khẩn cấp, vội vàng xem xét pháp môn tu hành trong Thần Nông Tiên Thảo Quyết. Bí quyết đem việc tu đạo phân chia thành 12 cảnh giới, theo thứ tự là tôi thể kỳ, luyện khí kỳ, tiên thiên kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, độ kiếp kỳ, chân tiên. Phương pháp tu luyện không phải theo như trong tivi hay tiểu thuyết mà tùy qua đã xem, trực tiếp tĩnh tọa nhập định, hít thở thổ nạp, hấp thu thiên địa linh khí thì có thể tu hành, cũng không phải dựa vào tiên đan nghịch thiên luyện chế để thăng cảnh giới, mà là dựa thảo mộc tu hành. Dựa theo cách nói của tiên viên chân nhân, vạn vật thế gian riêng chỉ có thảo mộc mới có thể theo bản năng hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, cam lộ vũ vụ cùng thiên địa linh khí, loại bản năng này thậm chí so với một số người tu đạo giới sáng lập tiên thiên công pháp đỉnh cấp còn cao hơn mà không kém. Mà Thần Nông Tiên Thảo Quyết có thể đem bản năng của thảo mộc truyền lên thân thể người tu hành, thâu thiên hoán nhật, nhập thảo mộc mà đắc đạo, đủ loại thần thông hay a, tùy qua đắm chìm trong huyền diệu của bí quyết, hồn nhiên quên đi thời gian. Ba người khác lúc này đang bận rộn rửa mặt, thu thập, chuẩn bị đi học. Tùy qua, tối hôm qua cậu chạy đi đâu, mau đi học, đi nhanh lên đi. Ba người khác đã rời giường, Giang Đào nhắc nhở tùy qua lên khóa. Đi học. Lúc này tùy qua đang chìm đắm trong thần diệu của bí quyết, ảo tưởng lên vũ lực cùng linh dược ưu đãi, làm gì còn tâm tư đi học, thuận miệng nói, các cậu đi trước đi. Ta kháo, khóa của mỹ nữ lão sư mà cậu cũng không đi, cậu điên rồi sao? Cao Phong vừa vội vàng mặc quần áo vừa nói. Tùy qua không hề nhúc nhích, chờ sau khi ba người khác rời khỏi phòng ngủ, hắn trầm tư một lúc, sau đó rời khỏi phòng, bắt đầu chuẩn bị nghiệp lớn tu hành. Muốn luyện khí, trước tôi thể. Mặc dù tôi thể là bước đầu tiên tu hành, nhưng muốn đi qua một bước này, không phải chuyện dễ dàng. Thế tục có thật nhiều võ giả, họ đều lợi dụng đủ loại dược liệu cùng vũ kỹ đến rèn luyện thân thể. Tỷ như Thiếu Lâm, Võ Đan, không chỉ có võ công danh dương thiên hạ, đủ loại dược cao, dược hoàng, liệu thuốc trật đã cũng nổi tiếng xa gần. Luyện võ không luyện dược, sớm muộn cần phí thời gian. Đông y không luyện khí thì làm sao thành tựu? Người luyện võ, một khi bị thương không có dược vật trị liệu nhẹ thì bị tàn tật, nặng thì tử vong, chẳng phải thật bi ai. Đồng dạng, phàm là danh gia đông y, ai cũng có bản lĩnh dưỡng thần luyện khí, nếu không khi xoa bóp, châm cứu, giác hơi vân vân, những kỹ thuật như thế sẽ không thể phát huy ra được uy lực chân chính. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hiện tại đông y có nhiều lang trung cùng thầy lang giang hồ. Bất quá người tập võ muốn luyện đến trình độ khai mở gạt đá, trường mâu đâm cổ họng, mình đồng gia sắc, đào thương bất nhập, tôi thể đại thành, thường thường phải cần dùng từ 10 năm thậm chí là vài chục năm thời gian mới được. Điều này cũng không khó lý giải, nếu tập võ quá dễ dàng, cường giả luyện thiết bố sam, kim chung tráo chẳng phải chạy đầy đất sao? Mà biện pháp tôi thể của Thần Nông Tiên Thảo Quyết lại vô cùng kỳ quỷ, không thể tưởng tượng, hơn nữa còn là một loại pháp môn học cấp tốc. Loại phương pháp tôi thể này tên là thuật thâu thiên hoán nhật. Chính là mượn một gốc giả thảo tu hành tôi thể, nhiều nhất chỉ 1-2 tháng thời gian liền có thể sánh bằng 10 năm hoặc mấy chục năm tu luyện của người khác. Cho dù có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ đến nhiều nhất chỉ lãng phí 1-2 tháng thời gian, hơn nữa tạm thời lại không có biện pháp khác, tùy qua bắt đầu làm chuẩn bị. Đi ra khỏi trường học, tùy qua đi tới chợ bán hoa cỏ chim chóc mua một chậu hoa bằng gốm năm cạnh, tiêu hết 20 đồng tiền. Theo sau, tùy qua đi tới thị trường bán đồ cổ ngọc khí, chuẩn bị mua vài khối ngọc thạch. Ngọc thạch được người tu đạo xưng là linh thạch, bản thân mang theo chút thiên địa linh khí, đây là vật thiết yếu cho việc tu hành Thần Nông Tiên Thảo Quyết giai đoạn đầu. Nhưng tùy qua thật đánh giá thấp giá cả của linh thạch. Ấy chà, 400 đồng cậu tính toán mua ngọc hay mua cục đá đây? Bà chủ cửa hàng ngọc khí ngữ khí thật khó nghe, tiểu ca, cậu có biết hiện tại giá thịt heo cũng hơn 10 đồng một cân chứ? Đi vào cửa hàng ngọc khí, tùy qua đã bị bà chủ khách sáo. Nhưng 400 đồng chính là nửa tháng sinh hoạt phí của hắn đâu. Cuối cùng tùy qua không thể không cắn răng đem nửa năm sinh hoạt phí đều lấy đi ra, suốt 5.000 đồng. Lấy được tiền, tùy qua mặc cả một phen trong cửa hàng ngọc khí, cuối cùng miễn cưỡng mua xuống 5 khối lam điền ngọc còn chưa trải qua tạo hình. Rời khỏi cửa hàng, trong lòng tùy qua như đao cắt. Nếu thuật thâu thiên hoán nhật không dùng được, chỉ sợ tùy qua thật sự muốn đâm đầu vào tường chết cho xong. Mang theo chậu hoa cùng ngọc thạch quay về trường học, dọc đường tùy qua đào một gốc cẩu vĩ thảo còn chưa nở hoa, cùng nhau mang về phòng ngủ. Thuật tôi thể trong bí quyết cần nhờ sinh mệnh lực của một gốc thảo mộc, là một gốc cỏ dại có sức sinh sản cực mạnh. Tùy qua suy nghĩ một chút, cảm thấy cẩu vĩ thảo rất thích hợp, mỗi tháng gặp phải vài lần thuốc diệt có độc hại nhưng vẫn sinh tồn tốt như thế, sinh mệnh lực đương nhiên cực kỳ ương ngạnh, vì thế thuận tiện đào một gốc cây trở về. Sau khi về tới phòng ngủ, tùy qua khóa trái cửa phòng, miễn bị người quấy rầy. Theo sau hắn đem 5 khối ngọc thạch đặt 5 đỉnh trong chậu hoa, dựa theo phương pháp trong bí quyết bố trí một trận pháp giản dị, sau đó đổ bùn cát vào trong, đem cẩu vĩ thảo trồng vào. Bùn cát trong chậu hoa cũng rất có chú ý, là tùy qua tìm được một loại thổ nhưỡng hơi có chút màu đỏ trên Tê Hà Sơn. Dựa theo cách nói trong bí quyết, loại thổ nhưỡng này được xưng là âm nguyệt nhưỡng, có thể hấp thu ánh trăng, thông địa khí. Sau khi trồng xong, tùy qua cầm chậu hoa đi ra ban công, hắn nhìn thật kỹ, sau đó mới bỏ vào góc ban công, tự nhủ, nơi này hẳn là hướng chính đông đi. Cuối cùng tùy qua cắn răng, dùng dao cắt qua ngón tay, nhỏ mấy giọt máu tươi lên phiến lá của cẩu vĩ thảo. Chuyện thật quỷ dị liền xảy ra. Sau một lát, phía trên chậu hoa chừng 30-40cm, lại trống rỗng xuất hiện một ít đám mây hình tròn màu trắng như bông, ở giữa đám mây thậm chí có mưa phùn mênh mông bay xuống, đem cả gốc cẩu vĩ thảo bao phủ bên trong. Vân Vũ. Đây là linh khí trong ngọc thạch tạo thành Vân Vũ. Trong lòng tùy qua mừng như điên, thậm chí có cảm giác xúc động muốn hô to. Bởi vì ở một khắc này, tùy qua rốt cục hoàn toàn xác nhận mình không uổng phí tiền tài, bộ thần nông tiên thảo quyết tuyệt đối là hàng thật giá thật. Trận Vân Vũ thình lình xuất hiện chỉ kéo dài chừng 5 giây thời gian đã biến mất. Được Vân Vũ tẩy lễ, máu tươi nhỏ trên cẩu vĩ thảo rất nhanh dung nhập vào rễ của nó. Cẩu vĩ thảo mới trồng xuống lập tức tỏa sáng sinh cơ mạnh mẽ, hơn nữa trong mơ hồ còn có sự liên hệ tinh thần thần bí cùng tùy qua. Thật kích động. Nhìn cẩu vĩ thảo trong chậu hoa, tùy qua sóng lòng mênh mông. 6 giờ 30 sáng. Bóng đêm còn nùng, vạn vật yên tĩnh. Ba người bạn cùng phòng còn đang ngủ say, tùy qua đã lặng yên thức dậy, sau đó rón rén lặng lẽ đi ra ban công, nhìn chằm chằm vào cẩu vĩ thảo mới trồng xuống hôm qua. Trải qua linh khí hình thành Vân Vũ tẩy lễ, gốc cẩu vĩ thảo quả nhiên sinh cơ bừng bừng, vô cùng khả quan. Nhất là phiến lá dài nhỏ xanh biếc nhìn qua chẳng khác gì phỉ thúy. Những điều khác tạm thời không nói, dùng tầng nông tiên thảo quyết dùng bồi dưỡng thảo một quả nhiên là có thần hiệu. Mười mấy phút sau ánh mặt trời hiện ra phía đông xa xa. Lúc này vài tia sợi tơ màu trắng như sương khói chậm rãi dâng lên trên phiến lá cẩu vĩ thảo, sau đó quanh quẩn bên trên chậu hoa. Đây là bản năng thổ nạp thiên địa linh khí của cẩu vĩ thảo. Dựa theo cách nói của tiên viên chân nhân, trong thiên địa từng ngọn cây cọng có kỳ thật đều biết hít thở, nhưng hô hấp của chúng phi thường ngân nga, hơn nữa vô thanh vô tức, cho nên bị rất nhiều người xem nhẹ. Mà lúc này gốc cẩu vĩ thảo đang đợi ánh nắng sớm đầu tiên chiếu xuống sau đó thổ nạp lấy vài tiên nguyên khí. Vài tiên nguyên khí này chính là do cẩu vĩ thảo hấp thu linh khí Vân Vũ chuyển hóa mà thành. Linh khí bị hấp thu chuyển hóa được xưng là nguyên khí. Quá trình chuyển hóa kỳ thật chính là tu luyện. Thảo mộc hấp thu thiên địa linh khí tu luyện là một loại bản năng, nhưng loại bản năng này có mạnh có yếu. Tỷ như nhân sâm, linh chi, hà thủ ô vân vân, năng lực tu luyện vượt xa thảo mộc bình thường, thậm chí có thể mở ra linh trí, thành yêu thành tiên. Chính bởi vì như thế người dùng loại đồ vật này cực kỳ có ích cho thân thể. Mà như cẩu vĩ thảo, năng lực tu luyện bản thân cực yếu, hơn nữa tuổi thọ quá ngắn, cho nên rất ít cơ hội mở ra linh trí, trở thành linh thảo. Nhưng gốc cẩu vĩ thảo trong chậu hoa của tùy qua thì khác, được tiểu Vân Vũ trận pháp sản sinh Vân Vũ, bản thân Vân Vũ lại do linh khí tinh thuần trăm ngàn năm tích lũy trong ngọc thạch hình thành, so với thiên địa linh khí trong trời đất nồng hậu không biết bao nhiêu lần. Chính bởi vì như thế, chỉ trong vòng một đêm gốc cẩu vĩ thảo lại tinh luyện được vài tiên nguyên khí. Nhưng tùy qua bỏ tiền còn bỏ máu, đương nhiên không phải vì phụ trợ cho nó tu hành, lúc này chứng kiến gốc cẩu vĩ thảo phun ra vài tiên nguyên khí trong lòng liền biết đến thời cơ, vội vàng khẽ hấp, nuốt lấy vài tiên nguyên khí quý giá vào người. Có thể là cảm ứng được ý xấu của tùy qua, gốc cẩu vĩ thảo vội vàng đem nguyên khí hấp thu trở về. Nhưng vài giọt máu của tùy qua hôm qua cũng không uổng phí, gốc cẩu vĩ thảo sát nhập máu huyết của hắn, không thể kháng cự hành vi của tùy qua, chỉ đành trơ mắt nhìn vài tiên nguyên khí quý giá bị hắn nuốt vào trong bụng. Cùng là hơi thở, nhưng hơi thở này lại làm cho tùy qua có cảm giác như đoạt lấy thiên địa tạo hóa, phiêu nhiên dục tiên. Cho dù là đi lên Tê Hà Sơn hít thở cũng không có cảm giác tuyệt vời như hiện tại. Vài tiên nguyên khí nhập vào người, rất nhanh dung nhập vào thân thể của hắn. Theo sau hắn há mồm phun ra một hơi. Một hơi này mang theo vẻ tanh tưởi nồng đậm, ngửi thấy liền muốn nôn, khiến tùy qua kinh hoảng nín thở. Hắc khí ngưng tụ ở chậu hoa một lát, rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Thâu thiên hoán nhật. Tùy qua thành công trộm lấy vài tiên nguyên khí mà gốc thảo một vất vả cô động lại, hơn nữa còn đem trọc khí trong cơ thể phun ra ngoài. Trong chốc lát tùy qua cảm giác toàn thân sảng khoái, thần thái sáng láng, bởi vì cảm giác mỏi mệt thức dậy sáng sớm nhất thời biến thành hư không. Lúc này tùy qua chỉ hận không thể tiếp tục hấp thu vài tiên nguyên khí, nhưng đây chỉ là tham vọng quá đáng. Bởi vì gốc cẩu vĩ thảo bị hắn trộm lấy vài tiên nguyên khí, nhất thời cành lá u rũ, so sánh với bộ dạng sinh cơ bừng bừng ngày trước thật sự trái ngược hoàn toàn. Ngay khi gốc cẩu vĩ thảo sắp bị nghỉ cơm, một trận vân vũ do linh khí tụ thành lại xuất hiện trên chậu hoa, phiêu phiêu rắc xuống, gốc cây thảo mộc lại tỏa sáng sinh cơ mạnh mẽ.

Rất nhiều tông môn thượng cổ đều xem chuyện có được một hai con ngân âm linh thiện là chuyện rất tự hào. Bởi vì có ngân âm linh thiện, ý nghĩa chính là sẽ có rất nhiều linh điền, linh thảo thành đống, ý nghĩa sẽ có rất nhiều đan dược, có thể bồi dưỡng rất nhiều đệ tử, thực lực cường đại. Bạn học tùy qua cũng không biết gặp được vận may gì, lại thu hoạch được một con ngân âm linh thiện ở chỗ này, hơn nữa còn là ngân âm linh thiện cấp thấp nhất, là linh thú cấp 1 mà thôi. Tại sao nói gặp được ngân âm linh thiện cấp thấp nhất lại là may mắn? Vì với tu vi trước mắt của tùy qua, gặp phải ngân âm linh thiện cao cấp, chỉ có kết cục bị ăn luôn. Hơn nữa, ngân âm linh thiện linh cấp thấp chưa có nhiều trí khôn, có thể dễ dàng thuần phục. Ngân âm linh thiện lấy linh thảo là thức ăn, tùy qua đoán chừng có thể khí tức linh thảo của cẩu vĩ thảo đã dẫn nó tới đây. Bất kể từ nguyên nhân gì, đối với tùy qua mà nói, cái này chẳng khác nào vô tình kiếm được món tiền không chính đáng. Lúc này, ngân âm linh thiện đang từ từ tỉnh lại, liều mạng đập ầm ĩ trong chiếc hộp sắt. Nhưng tùy qua đương nhiên có phương pháp thu thập nó, hắn đến một tiệm thuốc đông y mua một số thuốc bắc, sau đó bóp thành bột thuốc, làm thành một gói thuốc đeo trên người. Số thuốc này chính là khắc chế ngân âm linh thiện, ngửi thấy mùi vị tỏa ra từ gói thuốc, ngân âm linh thiện rất nhanh chóng trở nên ngoan ngoãn, bị tùy qua đặt trong lòng bàn tay thưởng thức, nó cũng không dám nhúc nhích. Đúng rồi, kêu tên Triệu Đông Kiện kia tới nghiệm thu thôi. Tùy qua nghĩ đến. Tôi thể đã hoàn thành, công việc dọn cỏ đồng dạng cũng kết thúc. Alo, thầy Triệu, tôi là Tùy Qua, tôi nhổ cỏ xong rồi, thầy tới kiểm tra đi. Tùy Qua bấm số điện thoại của Triệu Đông Kiện. Tùy Qua à, cậu làm nhanh như vậy sao? Không thể nào. Triệu Đông Kiện nói, bạn học Tùy Qua, cậu phải hiểu rằng, trọng điểm của xử phạt lao động không phải ở xử phạt, mà là giáo dục, thông qua lao động để chấn chỉnh thái độ học tập và xử sự của cậu. Số cỏ dại trong phòng ấm kia, cậu không thể nhổ nhanh như vậy, tôi hy vọng cậu thật thà một chút, cẩn thận một chút, đừng tưởng rằng làm qua loa là có thể lừa dối, vượt qua kiểm tra. Được rồi, bây giờ tôi còn bận rất nhiều chuyện, sau khi tan học tôi sẽ tới kiểm tra. Phòng giáo dục có rất nhiều chuyện sao? Tùy Qua bình thản nói, bộ phận hành chính đại học không phải là bộ phận thanh nhàn nhất, nhàn rỗi nhất sao? Ai nói với cậu như vậy? Triệu Đông Kiện giận tím mặt, mặc dù phòng giáo dục bình thường đúng là không có nhiều chuyện, nhưng hắn vẫn không thể để một học sinh nói như vậy. Nghe một thầy giáo nói. Tùy Qua nói, thầy có tới kiểm tra hay không? Không tới, tôi cũng đi, dù sao công việc đã hoàn thành. Được. Cậu chờ ở đó cho tôi. Triệu Đông Kiện tức giận cúp điện thoại, nghĩ thầm lão tử đợi lát nữa tìm được một gốc cây cỏ dại còn sống, tôi sẽ nói tiểu tử cậu có thái độ không tốt, làm qua loa cho xong, để trường học gia tăng hình thức xử phạt với cậu. Mười mấy phút sau, Triệu Đông Kiện vô cùng lo lắng vọt tới phòng ấm. Bạn học Tùy Qua hoàn toàn không làm gì cả, chuyển một chiếc ghế trong phòng ấm ra ngoài, nằm nghiêng trên ghế, gác chân phơi nắng. Ánh mặt trời ấm áp mùa đông khiến con người ngây ngây buồn ngủ. Triệu Đông Kiện thấy bộ dạng này của Tùy Qua, hỏa khí lập tức xuất hiện trong đôi mắt, nghĩ thầm Chu Sử Nhất nói không sai, tiểu tử này thật sự quá càn rỡ, chính là thiếu thu thập. Nhưng Triệu Đông Kiện biết, mình là người làm công việc giáo dục, không phải lưu manh, cho dù muốn thu thập người khác, cũng phải tìm được lý do. Dĩ nhiên, lý do rất dễ tìm, chỉ cần tìm được một ngọn cỏ còn sót trong phòng ấm, hắn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Có phòng giáo dục ở sau lưng ủng hộ hắn, thu thập một học sinh vẫn là chuyện rất dễ dàng. Cho nên, Triệu Đông Kiện chế trụ hỏa khí đi vào trong phòng ấm, ánh mắt giống như máy quét quét tới quét lui. Nhưng tình huống trong phòng ấm thật sự quỷ dị, căn bản không nhìn thấy ngọn cỏ nào, thậm chí ngay cả một lá cỏ cũng không thấy. Cho dù Tùy Qua tìm người đến hỗ trợ, tuyệt đối cũng không thể làm sạch sẽ được như vậy. Khi Triệu Đông Kiện đang thất vọng cực độ, bỗng nhiên ánh mắt của hắn rơi vào một chỗ của phòng ấm, ở đó còn sót lại vài cọng cỏ dại, trên mặt hắn nhất thời vui mừng, đi về phía mấy cọng cỏ dại, vừa đi vừa nói, bạn học Tùy Qua, cậu qua đây xem đi. Tên này muốn chuyện bé xé ra to sao? Tùy Qua đi tới, trong lòng cười lạnh nói, ngươi nhất định sẽ thất vọng. Đây là chuyện gì? Triệu Đông Kiện chỉ vào mấy cọng cỏ dại trong phòng, tôi nhắc lại với cậu, phải chấn chỉnh thái độ, đề cao giác ngộ, thật tình lao động. Hắc xì. Tùy Qua đột nhiên nhảy mũi hắc xì, mấy cọng cỏ kia bị luồng khí lưu này nhẹ nhàng thổi bay, biến thành tro bụi. Thì ra, mấy cọng cỏ này lúc trước đã bị cẩu vĩ thảo cướp đoạt toàn bộ sinh cơ, dưỡng khí, đã sớm hoàn toàn khô héo. Triệu Đông Kiện đang muốn tiếp tục giáo dục Tùy Qua, thấy tình hình này, nhất thời trợn tròn mắt. Thầy Triệu không phát biểu nữa sao? Vậy tôi đi trước. Tùy Qua ngáp một cái, lấy tư thái người thắng bước ra khỏi phòng. Triệu Đông Kiện đại hận, nhưng không thể làm gì, cho nên vội vàng bấm điện thoại gọi cho Chu Sử Nhất. Chu Sử Nhất ừ một tiếng cúp điện thoại, nếu xử phạt lao động không trừng trị được Tùy Qua, vậy thì dùng bạo lực trừng phạt. Từ trụ sở gây trồng thực vật đến cửa trường học, còn một đoạn đường. Tôi thể thành công, khiến tâm tình Tùy Qua rất tốt, ngâm nga bài hát, tản bộ, dẫm lên lớp lá rụng trên đường bước về phía trường. Két. Tiếng lốp xe ma sát xuống đường chói tai vang lên. Ba chiếc xe gắn máy dừng trước mặt Tùy Qua, bao vây lấy hắn. Người đến bất thiện. Tùy Qua xem xét, đối phương tổng cộng có 6 người, cầm đầu là một tên đầu trọc mặc quần cao bồi màu xanh da trời, áo ba lỗ có hình vẽ đầu lâu màu đen, đầu bóng lo án, thân hình cao lớn như hung thần ác sát, giống như phạm nhân vừa ra tù. 5 người còn lại, mặc dù mỗi người mỗi vẻ, đầu tóc cũng đủ mọi màu sắc, nhưng rõ ràng đều là hạng lưu manh. Tiểu tử, cậu chính là Tùy Qua. Tên đầu trọc hất cằm hỏi Tùy Qua, hai đấm đan vào nhau, các đốt ngón tay kêu răng rắc. Đúng vậy. Tùy Qua không chút sợ sệt nhìn tên đầu trọc, giả bộ hồ đồ, các vị đại ca, các vị tới tìm tôi đua xe sao? Vừa rồi mấy vị lái xe cũng xem như linh hoạt, nhưng kỹ thuật còn cần thời gian cải tiến, nhất là khi thắng xe, khống chế rất không hợp lý, còn không bằng tam cậu tử của thôn chúng tôi. Đua xe. Đua cái đầu ngươi. Tên đầu trọc nói với Tùy Qua, cậu đắc tội với người khác, có người kêu chúng tôi tới dạy dỗ cậu. Xã hội Thái Bình, giữa ban mày ban mặt, các người không sợ vào phòng giam sao? Tùy Qua nói, liếc nhìn xung quanh. Cha mẹ nó, vốn trên đường có mấy người, nhưng nhìn thấy cảnh này, đều nhanh chóng rời xa, không có ai dám làm việc nghĩa. Tiểu tử, không ai tới giúp ngươi đâu, ngươi chuẩn bị đánh đi. Đầu trọc nhe răng cười một tiếng, ép về hướng Tùy Qua. Tùy Qua không để ý đến đầu trọc, ánh mắt rơi vào rừng cây nhỏ bên đường, nói, Chu Đạo, thầy định trốn đến khi nào? Thầy không phải muốn thấy tôi bị đánh, chờ tôi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ư, tại sao không quang minh chính đại đến đây mà xem? Trong bụi cây truyền ra một trận tiếng động, người đi ra chính là phụ đạo viên khoa thảo nghiệp Chu Sử Nhất. Mặc dù Chu Sử Nhất có chút buồn bực hắn ẩn giấu kỹ như vậy, vẫn bị Tùy Qua phát hiện, nhưng dù sao ở đây cũng không có học sinh khác, lại là phía ngoài trường học, hắn không cần cố kỵ gì cả, chỉ còn chờ Tùy Qua quỳ trước mặt hắn cầu xin tha thứ. Chu Sử Nhất châm một điếu thuốc, hắn cũng đã nghĩ kỹ, đợi lát nữa khi Tùy Qua quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn sẽ dí tàn thuốc này vào trán Tùy Qua, in dấu lên trán hắn. Khi Chu Sử Nhất còn là lưu manh ở trường đại học, hắn say mê trò dùng tàn thuốc làm bỏng người khác, bất luận là nam sinh hay nữ sinh, hắn rất thích nghe tiếng thét chói tai và cầu khẩn của người đó. Thiết Long Ca, chính là tiểu tử này, giúp tôi dạy dỗ hắn một trận, cho hắn biết cái gì là trời cao đất rộng. Chu Sử Nhất oán hận nói với tên đầu trọc, hùng hăng rít điếu thuốc. Tên tiểu tử như vậy, cậu cũng đánh không lại. Xem ra sau khi làm thầy giáo, quyền cước của cậu đã thoái hóa rồi. Đầu trọc khinh thường mỉm cười, giơ tay, chuẩn bị tư thế. Hai tên lưu manh bên cạnh hắn lập tức giống như chó dữ xông về phía Tùy Qua. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, đối phó với một học sinh như vậy, chỉ cần hai thủ hạ ra tay là đủ rồi. Một tên lưu manh đấm vào bụng Tùy Qua, một tên khác trực tiếp đánh vào mũi Tùy Qua. Trên mặt Chu Sử Nhất hiện ra vẻ dữ tợn, hắn phản phất đã thấy được cảnh tượng Tùy Qua quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, miệng dính đầy máu, liếm giày cho hắn. Bụt. Bụt. Quả đấm mạnh mẽ rơi lên người Tùy Qua, phát ra hai tiếng trầm đục. Nhưng quỷ dị chính là, Tùy Qua hoàn toàn không nhúc nhích, ung dung tự tại, mặt không đổi sắc, ngược lại hai tên lưu manh lại ôm tay kêu đau. Đầu trọc sửng sốt, mơ hồ cảm giác tình huống không ổn, sau đó nháy mắt với ba tên còn lại. Ba người này, lần lượt rút từ trong lồng ngực ra một ống tuyếp dài đến một thước, đập vào người Tùy Qua. Hiện giờ Tùy Qua đã tôi thể đại thành, muốn né tránh công kích của ba người này, thật sự là dễ như trở bàn tay, nhưng hắn có chủ tâm muốn thử xem thân thể của mình sau khi trải qua tôi thể rút cuộc mạnh mẽ đến trình độ nào. Công phu khổ luyện mình đồng da sắt có phải sự thật hay không, cho nên cũng lười né tránh, mặc cho ba ống tuyếp chia ra đập vào sau lưng, cánh tay và trên đùi. Ầm. Ầm. Ầm. Ba tiếng giòn vang phát ra trên người Tùy Qua. Tùy Qua hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, cảm giác giống như có người đang đấm lưng, xoa bóp cho mình, xem ra sau khi thần nông tiên thảo bí quyết tôi thể đại thành, quả nhiên là mình đồng da sắt, đau rìu khó làm thương tổn. Mượn có cây nhập đạo, quả thực rất tốt. Ba tên lưu manh cầm ống tuyếp trong tay, không khỏi trợn tròn mắt. Những năm gần đây, bọn họ dùng ống tuyếp đánh không ít người, cũng bị không ít người dùng ống tuyếp đánh, biết rõ cảm giác ống tuyếp đập lên người là gì. Nhưng hiện tại, tiểu tử này đồng thời bị đánh ba cái, lại tỏ ra không việc gì, trong lòng bọn họ không khỏi hoảng sợ gầm thét, bà mẹ nó còn là người sao? Trong lúc nhất thời, ba tên lưu manh cả kinh sững sờ đứng tại chỗ, ống tuyếp trên tay cũng suýt rơi xuống. Các ngươi không động thủ, lão tử sẽ động thủ. Lúc này, Tùy Qua cười lạnh một tiếng, bàn tay nhanh như tia chớp, hung hăng quạt lên mặt năm tên lưu manh. Bàn tay Tùy Qua sau mỗi lần quạt, mang theo trận gió, còn mạnh hơn quạt hương bồ. Ầm. Giống như năm bánh pháo nổ tung trong rừng cây, năm tên lưu manh bị bạc tai bay thẳng lên trời, đập mạnh xuống mặt đất, không phát ra tiếng nào, hiển nhiên bị đánh đến phát mộng. Má ơi, một bạc tai đã thổi bay người, mình không phải đang ảo giác chứ? đây là đóng phim sao? Chu Sử Nhất đầy mặt kinh hãi, giống như ban ngày thấy ma nhìn tùy qua, hai chân run rẩy, điếu thuốc đang ngậm trên miệng cũng rơi xuống đất. Một bạt tai thổi bay một người, chuyện này cần lực lượng lớn thế nào chứ? Đầu trọc mặc dù trấn định hơn Chu Sử Nhất rất nhiều, nhưng trong hai mắt vẫn khó kìm nén vẻ hoảng sợ. Tước hiệu của đầu trọc là Thiết Long, võ nghệ cũng có mấy phần công phu, ở thành phố Đông Giang cũng có chút danh khí, cho nên ánh mắt cũng không xem là quá kém. Thấy năm thủ hạ bị tổn thất nặng, đầu trọc lập tức ý thức được hôm nay đã đụng phải đối thủ chân chính, đối phương rất có thể là một cao thủ có công phu. Cho nên, đầu trọc thử dò xét chắp tay nói, tôi là Thiết Long của Cuồng Hùng Bang, huynh đệ là người của bang hội nào? Tôi không biết Cuồng Hùng Bang gì cả, cũng không biết anh. Bây giờ còn nói những lời này làm chi, mau động thủ đi, tôi còn có việc. Tùy qua lạnh lùng nói. À, đầu trọc thấy đối phương không thèm nể mặt, hét lớn một tiếng, bất chấp khó khăn, đấm vào ngực Tùy qua. So với năm tên lưu manh trước đó, một quyền này của tên đầu trọc bất luận là tốc độ hay là lực đạo, hiển nhiên cũng lớn hơn rất nhiều. Tên đầu trọc cũng coi như có chút kỳ ngộ, năm đó khi hắn ngồi tù, bằng hữu cùng phòng giam lại là người luyện võ, đầu trọc hầu hạ người này hơn một năm, cho nên cũng học được một chút công phu quyền cước, sau khi ra tù, mới tạo ra danh tiếng ở thành phố Đông Giang, hơn nữa còn lấy biệt hiệu là Thiết Long. Tùy qua cười lạnh một tiếng, cũng đánh một quyền ra ngoài. Ầm. Quả đấm hai người đụng vào nhau, truyền đến thanh âm xương rạn nứt. Đầu trọc mặc dù được xưng là Thiết Long, nhưng quả đấm vẫn là thân thể, không thể nào cứng rắn như sắt. Nhưng quả đấm của Tùy qua lại là thiết quyền thật sự, hai quyền đánh nhau, đầu trọc chỉ cảm thấy quả đấm của mình như đụng vào thiết chu y, sau đó từ trên nắm tay truyền đến cảm giác đau đớn đến thấu tim. Nứt xương rồi. Thịt sưng rồi. Tay phế rồi. Trong lòng đầu trọc đột nhiên chỉ hiện ra những ý này. Đối phương chỉ dùng một quyền, đã phế đi quả đấm dùng bí pháp khổ luyện 3 năm của mình, quả thực là núi cao còn có núi cao hơn. Chọc tới người như thế, đúng là xui xẻo cực độ rồi. Nhưng, càng xui xẻo thêm là, quả đấm còn lại của đầu trọc cũng bị Tùy qua nắm được, từ lực đạo truyền ra trên bàn tay đối phương, đầu trọc biết người ta muốn nghiền nát xương ngón tay của mình, quả thực dễ như trở bàn tay. Chu Sử Nhất kêu các người đối phó tôi như thế nào? Tùy qua hỏi tên đầu trọc, bàn tay khẽ dùng lực. Đầu trọc đau đến mức mặt đổ mồ hôi, vội vàng nói, tên khốn kiếp bảo chúng tôi đánh gãy một tay của cậu. Lúc này Chu Sử Nhất cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, thấy bọn người Thiết Long không chiếm được chỗ tốt, lập tức bỏ chạy. Lúc này, hắn đã không rảnh suy nghĩ Tùy qua làm sao lại trở nên lợi hại như thế. Chỉ tiếc mới vừa chạy hai bước, trước mặt thân ảnh chợt lóe, Tùy qua đã ngăn cản đường đi của hắn. Chu đạo, tính sổ rõ ràng rồi hãy đi cũng không muộn. Tùy qua ngăn trước người Chu Sử Nhất, thích thú nhìn Chu Sử Nhất cười nói. Bạn học Tùy qua. Tôi nhất thời hồ đồ, quỷ ma sai khiến, mới muốn tìm người đối phó cậu. Cậu đại nhân đừng chấp tiểu nhân, hôm nay tha cho tôi một mạng, sau này tôi không bao giờ làm phiền cậu nữa. Chu Sử Nhất liên tục xin tha. Sổ sách sau này hãy nói. Món nợ hôm nay, chúng ta vẫn phải tính toán rõ ràng. Tùy qua bình tĩnh nói, con người tôi rất công bằng. Thầy muốn đánh gãy một tay của tôi sẽ đánh gãy một tay của thầy. Thầy muốn tự mình động thủ, hay là để tôi động thủ? Tùy qua hiện tại có thể xem như người tu hành. Người tu hành nhất định phải có ân báo ân, có oán báo oán. Cậu dám đánh gãy tay tôi. Trường học nhất định sẽ khai trừ cậu. Còn nữa, tôi sẽ báo cảnh sát. Cậu có ý định đã thương người, cậu muốn ngồi tù sao? Chu Sử Nhất thấy cầu khẩn vô dụng, dứt khoát trực tiếp lên tiếng uy hiếp, dù sao đây cũng là sở trường của hắn. Đáng tiếc, Chu đạo, mấy người đi đường vừa rồi đều bị hù dọa bỏ đi rồi, báo cảnh sát cũng không có người làm chứng đâu. Về phần lời nói của mấy tên lưu manh kia, sợ rằng cũng không có ai tin tưởng, huống chi, bọn họ dám làm chứng cho thầy hay không. Tùy qua cười lạnh nói, vung tay lên, dễ dàng đánh ngã Chu Sử Nhất xuống mặt đất, sau đó đạp một cước lên tay trái của Chu Sử Nhất. Chu Sử Nhất ra sức giãy giụa, nhưng không cách nào cựa quậy, trong miệng liên tục mắng chửi, tiểu tạp chủng. Cậu dám đánh gãy tay tôi sẽ liều mạng với cậu. Cái gì? Tùy qua nghe thấy Chu Sử Nhất mắng mình, không khỏi giận tím mặt. Dưới chân chợt phát lực. Răng rắc. Thanh âm xương tay rạn nứt vang lên. Tiểu tạp. À, Chu Sử Nhất quát to một tiếng, đầu đến ngất đi. Tên đầu trọc bên cạnh, bị hù dọa đến xanh mặt, hắn thật sự không nghĩ tới, một sinh viên đại học lại có thủ đoạn sắc bén như vậy. Nếu như có lần sau, tôi sẽ cắt đứt hai cái tay của hắn. Tùy qua khí thế khinh người nói với tên đầu trọc, sau đó xoay người rời đi, tỏ ra không có việc gì, cũng không thèm để ý đến Chu Sử Nhất đang nằm rên rỉ trên mặt đất. Sau khi thu thập xong đám người Chu Sử Nhất, Tùy qua tỏ ra không có việc gì, ngâm nga trở về trường. Nhớ tới tràng diện uy phong thu thập đám người Chu Sử Nhất vừa rồi, trong lòng Tùy Qua đã cảm thấy một trận sảng khoái, cảm thấy loại chuyện tu hành này vẫn rất cần thiết. Giá trị của võ lực chính là thoải mái, gặp phải chuyện phiền toái tự mình giải quyết, cũng không cần làm phiền cảnh sát thúc thúc. Ung ục lúc này, bụng Tùy Qua chợt bắt đầu réo gọi. Hắn nhìn điện thoại di động, không ngờ còn chưa tới 11 giờ. Tình huống gì vậy? Tùy Qua rõ ràng nhớ kỹ, buổi sáng hôm nay vì chuẩn bị tôi thể, hắn đã ăn 6 cái bánh bao, thêm một hộp sữa tươi, không thể nào đói nhanh như vậy. Hắn cảm thấy chuyện này có thể liên quan đến tôi thể hôm nay, cho nên vội vàng xem lại tài liệu liên quan trong thần nông tiên thảo bí quyết. Rất nhanh, Tùy Qua đã nắm được tình huống bên trong. Thì ra, dựa theo cách nói trong thần nông tiên thảo bí quyết, thân thể phóng thích lực lượng càng lớn, cũng cần phải thu lại năng lượng cực lớn. Năng lượng định luật bảo toàn thật vĩ đại, ngay cả người tu hành cũng phải tuân thủ. Tùy Qua không nhịn được cảm thán một câu. Vừa rồi động thủ đánh 6 tên lưu manh và Chu Sử Nhất, xem ra tiêu hao không ít năng lượng. Tên khốn khiếp Chu Sử Nhất tiêu hết sạch năng lượng của 6 cái bánh bao và một hộp sữa tươi trong cơ thể Tùy Qua, thật đáng bị đánh. Sau khi tôi thể đại thành, Tùy Qua cố nhiên có thể lực dơ ngàn cân, các bộ phận trên người cũng có sức bật kinh người, nhưng đồng thời cũng cần tiêu hao lượng lớn thức ăn. Trừ phi, tu vi của hắn đến tiên thiên kỳ, có thể trực tiếp cảm ứng và hấp thu thiên địa linh khí. Còn có một biện pháp, chính là dùng linh thảo, dùng cái này để thay thế đại lượng lương thực hoặc thịt cá. Linh thảo có thể hấp thu rất nhiều thiên địa linh khí, cho nên năng lượng ẩn chứa bên trong, thức ăn bình thường khó có thể sánh bằng. Một gốc linh thảo, cho dù là hạ phẩm linh thảo, ẩn chứa năng lượng lớn hơn tổng năng lượng một người bình thường ăn trong một tuần. Khó trách, thần nông tiên thảo bí quyết chú ý hỗ trợ lẫn nhau giữa tu hành và cây cỏ. Đáng tiếc, Tùy Qua làm gì có linh thảo để mà dùng. 5.000 đồng chỉ đủ để bồi dưỡng ra một gốc cây cẩu vĩ thảo dùng để tôi thể mà thôi. Linh thảo chân chính, Tùy Qua còn chưa nhìn thấy có hình dạng gì. Nếu như ngày nào cũng lấy linh thảo làm thức ăn, vậy tiêu hao tương đối khổng lồ. Hơn nữa, bây giờ Tùy Qua còn phải nuôi một con ngân âm linh thiện. Muốn cho vật này trưởng thành, làm việc, không phải còn cần linh thảo, ngọc thạch và tiền hơn. Trời à, chẳng lẽ tu đạo thật sự không phải thứ người nghèo có thể chơi sao? Tâm tình vui sướng vừa rồi trong nháy mắt bị quét sạch, Tùy Qua lâm vào trong sầu lo. Rất nhanh, sầu lo biến thành táo bạo. Khi Tùy Qua chạy tới phòng ăn, bởi vì thời gian quá sớm, phòng ăn vẫn chưa mở cửa. Ùng ục. Bụng hắn lại bắt đầu như trống trận, xem ra sau khi tôi thể, ngay cả năng lực tiêu hóa cũng đề cao. Chỉ chốc lát sau, bụng và lưng Tùy Qua như sắp dính chặt vào nhau, giống như mấy ngày rồi chưa có hạt cơm nào vào bụng. Vất vả lắm mới đợi đến 11 rưỡi, Tùy Qua hỏa tốc xông về cửa sổ bán cơm của phòng ăn, nói với đầu bếp bên trong, sư phụ, cho 2 phần cơm, làm phiền bác cho nhiều cơm hơn một chút. Gấp cái gì, một mình cậu ăn được bao nhiêu? Sư phụ đầu bếp vừa dùng mâm thức ăn inox bán cơm vừa nói. Tùy Qua thuận miệng nói, không dám nói nhiều, 5 phần ăn vẫn có thể nuốt trôi. Cậu khoác lác cái gì? Nếu cậu thật sự có thể ăn được 5 phần cơm, hôm nay tôi sẽ không thu tiền của cậu. Sư phụ đầu bếp nói. Phần ăn của học viện, mặc dù không nhiều thịt lắm, nhưng cơm và rau dưa vẫn rất đầy đủ. Một người ăn một phần trên căn bản đã no rồi, cho dù những người thích vận động, nhiều lắm cũng chỉ ăn được 2 phần. Tùy Qua không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, cười nói, được, vậy tôi sẽ ngồi ăn ở chỗ gần cửa sổ nhất, để bác nhìn cho rõ. Nói rồi, nếu tôi có thể ăn 5 phần, hôm nay bác phải miễn phí cho tôi. Được. Nếu cậu không ăn hết, không chỉ phải trả tiền cơm, mà còn phải tới chỗ máy bán hàng tự động mua cho tôi một bao thuốc Trung Hoa. Đầu bếp nói, thừa cơ tăng thêm lợi ích. Được. Tùy Qua đồng ý, đừng nói 5 phần cơm, hiện tại hắn cảm giác mình giống như có thể ăn hết một con heo vậy. Sau khi đặt thức ăn lên trên bàn, Tùy Qua lập tức khởi động. 2 phần cơm, giống gió cuốn mây tan bị tiêu diệt gọn, dạ dày của Tùy Qua giống như cái thùng không đáy. Bởi vì lúc này những học sinh khác còn chưa tới mua cơm, cho nên sư phụ đầu bếp thấy rất rõ quá trình. Nhìn thấy Tùy Qua ăn tốt như vậy, sư phụ đầu bếp rốt cục tin chắc, vị bạn học này thật sự có lượng cơm ăn kinh người. Cho nên, 3 phần cơm sau đó, vị sư phụ này cố ý tăng phần cơm lên một chút, hơn nữa còn gia tăng phân lượng thịt. 3 phần cơm sau đó, ít nhất có thể xem là 4 phần. Tùy Qua cũng không bóc trần hành động mờ ám của sư phụ đầu bếp, trong ánh mắt kinh hãi của vị sư phụ đầu bếp, hắn ăn sạch 3 phần cơm. Mặc dù sư phụ làm hơi có chút hành động mờ ám, nhưng cũng không nuốt lời, quả nhiên không thu tiền cơm của Tùy Qua, nhưng giảm thấp giọng nói với Tùy Qua, tiểu huynh đệ, tiền cơm hôm nay miễn cho cậu, nhưng chuyện này không được nói cho người khác biết, nếu bị quản lý phòng ăn biết được, chắc chắn sẽ đuổi tôi. Nhưng, lượng cơm ăn của cậu lớn như vậy, sau này nếu mua cơm, cứ tới cửa sổ của tôi, phân lượng của cậu nhất định sẽ cho thêm. Vậy thật sự phải cám sư phụ rồi. Tùy Qua cười nói, trong đầu lại có chút nhăn nhó. Bữa cơm hôm nay, ít nhất phải gấp 5 lần lượng cơm ăn của người bình thường. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này sinh hoạt phí của hắn cũng sẽ tăng vọt gấp 5 lần. Gấp 5 lần? Đây không phải một số lượng nhỏ. Mặc dù lão địa chủ đã cho Tùy Qua tiền sinh hoạt phí rất đầy đủ, nhưng nếu lượng cơm ăn đột nhiên tăng lên gấp 5 lần, sinh hoạt phí tăng vọt tất nhiên sẽ trở thành vấn đề lớn của cá nhân hắn. Tôi thể đề thăng giá trị võ lực, nhưng cũng tôi luyện dạ dày, đây cũng không phải chuyện tốt gì. Khó trách, những hiệp sĩ, tướng quân trước kia, một bữa cơm phải dùng đến mấy cân thịt bò, vài hũ rượu, ăn cơm. Đều là đo bằng đấu. Vốn còn tưởng rằng đó là lời nói vô căn cứ, hiện tại Tùy Qua cuối cùng đã hiểu, những thứ đó là sự thật. Càng là người có thể đánh, lại càng tham ăn, càng là người tham ăn, cũng càng có thể đánh. Tham ăn, mới tỏ vẻ ngươi có thể đánh, nếu như ngay cả cơm cũng không ăn được, đương nhiên cũng không có lực chiến đấu. Lại nói võ tòng trong Thủy Hữu Truyện, một bữa ăn 4 cân thịt bò chín, 18 bát rượu, đánh chết một con hổ. Những điều này đều là ví dụ rõ ràng. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng Tùy Qua cũng thăng bằng lại, với lượng cơm ăn hiện tại của mình, đặt ở thời cổ đại, cũng coi như một hảo hán rồi. Bất đồng là, những hảo hán thời cổ đại đó căn bản không cần lo lắng vấn đề sinh hoạt phí. Vì sao? Khi đó lưu hành vận động cướp của người giàu giúp người nghèo khó, giết tham quan thân hào, một khi đói bụng không có tiền, cứ lôi một tham quan ra ngoài làm thịt, thu hết ngân lượng của tham quan đó, vẫn có thể trừ bạo an dân, hành hiệp trượng nghĩa. Quan phủ phái người đến bắt, thật sự trốn không được, liền lên núi, vào rừng làm cướp. Đáng tiếc, xã hội bây giờ không như vậy, những chuyện như cướp của người giàu giúp người nghèo, mặc dù dân tâm đại khoái, nhưng lại bị cảnh sát bắt, rất có thể bị bắn chết trong trận loạn súng, không còn đường lên núi làm đại vương. Tùy Qua làm sao có thể nghĩ tới, trên con đường tu hành, vấn đề khó khăn đầu tiên mà mình gặp phải lại là vấn đề ăn cơm. Muốn giải quyết vấn đề này rất đơn giản, chính là dùng linh thảo để thay thế thức ăn bình thường. Một gốc linh thảo, cho dù là một gốc cây hạ phẩm linh thảo, ẩn chứa nguyên khí có cây vượt qua năng lượng thức ăn người bình thường ăn trong một tuần. Hơn nữa, nếu Tùy Qua muốn bắt đầu luyện khí, cũng cần dùng linh thảo. Chẳng qua, muốn lấy được đầy đủ linh thảo, không phải chuyện dễ dàng. Vốn Tùy Qua tính toán chế biến linh dược kiếm tiền, nhưng bây giờ nhìn lại, linh dược đích xác có thể kiếm tiền, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải bồi dưỡng linh thảo mới được. Muốn bồi dưỡng linh thảo, phải giải quyết hai vấn đề khó khăn là hạt giống, cây non linh thảo và đại lượng ngọc thạch. Về phần lúc trước bồi dưỡng ra được cẩu vĩ thảo, chẳng qua là sử dụng cho tôi thể, nghiêm chỉnh mà nói, không xem là linh thảo chân chính. Hạt giống hoặc cây non linh thảo, còn có ngọc thạch, đây là thứ Tùy Qua khẩn cấp cần. Tùy Qua, cậu làm gì mà ngây người ra vậy? Lúc này Cao Phong đang chờ tổ đội, cho nên rất rảnh rỗi, tính tán gẫu mấy câu với Tùy Qua. Tôi đang suy nghĩ, nếu như ăn cơm không phải trả tiền thì tốt quá. Tùy Qua nói, nhàm chán nhìn forum trường học. Cái này đơn giản lắm. Ăn cơm bao là được. Cao Phong cười nói, tin tôi đi, cậu có điều kiện này. Ăn cơm bao cũng phải có người nuôi mới được. Tùy Qua nói, vậy tôi cho cậu một chủ ý, cậu phát quảng cáo trên diễn đàn giao hữu đi. Cao Phong bình thản nói, đầu đề bài viết là sinh viên năm nhất đại học cần bao nuôi, sau đó đăng mấy tấm hình của cậu lên là được. Đúng, không sai, Tùy Qua có tiềm lực này. Giang Đào thêm dầu vào lửa, đăng thêm một chú thích, cần bao ăn, thân thể cười tráng, khí huyết phương cương, hỏa lực mạnh, kỹ xảo vô số. Coi như các cậu tàn nhẫn, tất cả im miệng cho tớ. Tùy Qua cuối cùng hiểu được, bà tên này đang muốn nói thứ gì. Reng. Lúc này, điện thoại phòng ngủ chợt vang lên. Điện thoại do nhân viên quản lý ký túc xá gọi tới, kêu có một cái bao gửi cho Tùy Qua, kêu hắn đến ký nhận. Lẽ nào là cao gián của lão địa chủ? Tùy Qua nhìn bọc lớn lão địa chủ gửi qua bưu điện tới đây, thầm suy nghĩ nói. Khi tiệu trường, số cao gián lão địa chủ cho Tùy Qua đã sớm bán hết trên xe lửa. Cho nên, Tùy Qua mới kêu lão địa chủ gửi qua bưu điện một ít thuốc cao gián tới đây, ai ngờ tốc độ bưu chính cực kỳ chậm, dằng co hơn nửa tháng mới đưa đến Đông Đại. Lần này lão địa chủ gửi qua bưu điện gần mấy trăm tờ thuốc cao gián, hơn nữa còn có mấy tờ sấy khô. Tùy Qua biết ý nghĩ của lão địa chủ đại khái tưởng rằng thuốc cao gián của hắn rất được hoan nghênh ở thành phố Đông Giang, cho nên khẩn cấp gửi rất nhiều tới đây, chuẩn bị cho Tùy Qua kiếm một khoản. Ý định ban đầu của Tùy Qua cũng là như thế, nhưng sau khi có được thần nông tiên thảo bí quyết, ý nghĩ của hắn cũng phát sinh biến hóa, con đường và quan điểm kiếm tiền cũng phát sinh biến hóa. Nhưng, nhiều thuốc cao gián như vậy, cũng phải nghĩ cách bán đi một số mới được. Thuốc cao gián tổ truyền bí chế đây là thuốc tốt dùng cho bị thương, phong thấp, các vị đồng học đi ngang qua, xin ghé vào ủng hộ. Một miếng 9 đồng 9. 9 đồng 9, không phải là nhiều, không mua được nhà, không mua được xe, không du lịch đến Moscow được. 9 đồng 9, không đắt lắm, không cần học gia đình. Dán một miếng là linh. Đá cầu bị bong gân sao? Hít đất bị thương sao? Không sao hết, dán vào một miếng, lập tức thấy hiệu quả, không có hiệu quả không thu tiền. Vào bữa cơm trưa, tùy qua bày một quầy hàng nhỏ trên bãi có bên cạnh nhà ăn, cao giọng bán thuốc cao dán. Bởi vì từ nhỏ hắn đã cùng lão địa chủ khách giang hồ làm những chuyện này nên tùy qua rất tự nhiên. Phương thuốc cao dán thật ra cũng xuất phát từ thần nông tiên thảo bí quyết, vốn có tên gọi miếng dán thông gân, dùng để lưu thông máu, làm tan vết bầm, chỉ ít là vết thương bên ngoài, mặc dù hiệu quả nhìn thấy rất nhanh, nhưng chỉ là phàm dược, không xem là linh dược. Nhưng, chính vì như vậy mới khiến tùy qua sản sinh tò mò với những linh dược chân chính. Nhìn thấy cỏ dại ca cao giọng bán cao dán, rất nhiều người trong trường đều chạy tới cổ động, xem náo nhiệt. Vốn tất cả mọi người đều cho cỏ dại ca cố ý gây chuyện khôi hài, ai ngờ có người thử qua, liên tục trầm trồ khen ngợi, cho nên chỉ trong một canh giờ, tùy qua đã bán được mấy chục miếng cao dán, kiếm được mấy trăm đồng. Buổi tối hôm đó, người hiếu sự đã đưa video cỏ dại ca bán thuốc dán lên diễn đàn học viện, tiêu đề là Thiên Lôi Cuồn Cuộn, cỏ dại ca bán cao dán. Bài viết vừa phát ra, rất nhanh thu hút chú ý của mọi người. Biệt hiệu cỏ dại ca, xem ra ở Đông Đại đã không người nào không biết. Cỏ dại ca bán cao dán, chuyện như vậy ai không muốn vào xem, không muốn bình phẩm mấy câu. Trong bài viết, người phản đối, nhục mạ cỏ dại ca đã rất ít, chỉ có rất ít người cười nói cỏ dại ca thật sự có khiếu hài hước. Còn có một bộ phận khen ngợi cỏ dại ca có tài ăn nói vô cùng tốt, khi gọi bán cao dán lưu loát như đọc khẩu lệnh, lẽ ra nên đi học khoa kinh doanh mới đúng. Nhưng còn có một nhóm người lấy chính bản thân mình nói, chỉ ra cao dán gia truyền của cỏ dại ca thật sự linh nghiệm vô cùng, đề nghị mọi người có thể yên tâm đi mua. Tùy qua đọc bài viết rồi thoát ra khỏi forum học viện, buôn bán cao dán cũng không phải kế hoạch lâu dài của hắn, bởi vì với giá tiền bán ra là 9 đồng chính, tùy qua thật ra không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng hắn làm sao có thể bán giá cao hơn cho bạn học. Nhưng tùy qua cũng không thể chồng chất nhiều cao dán như vậy trong phòng ngủ, cho nên còn phải bán đi một phần mới được. Giữa trưa ngày thứ hai, tùy qua theo thường lệ đến phòng ăn trường học bán cao dán. Bất luận là người đến mua cao dán hay là người đến xem náo nhiệt cũng đông hơn hôm qua rất nhiều, vì vậy tùy qua cũng làm ăn tốt hơn. Tùy qua gào to bán từng miếng cao dán. Này, tránh ra! Tránh ra! Lúc này, một người cao giọng hét lên, chen vào giữa đám người, sau đó nói với tùy qua, ai cho cậu bán hàng ở đây? Tùy qua nhìn người vừa đến, hắn chính là Triệu Đông Kiện của phòng giáo dục, xem ra người này tính toán tìm mình gây chuyện phiền toái. Nhưng bạn học tùy qua từ trước đến giờ không sợ phiền toái, càng không sợ người tìm phiền toái, nói, thầy Triệu, trong nội quy trường học làm gì nói không cho phép học sinh bán hàng. Giống như làm việc ngoài giờ, trường học trái lại còn phải khích lệ. Triệu Đông Kiện đích xác là tìm tùy qua gây chuyện phiền toái, lần trước không thể biểu hiện uy phong trước mặt tùy qua, hắn vẫn thấy khó chịu. Không ngờ, hôm nay lại tìm được cơ hội, Triệu Đông Kiện đương nhiên không dễ dàng bỏ lỡ. Tôi là thầy giáo của phòng giáo dục, có quyền quy phạm những hành vi bất lương của học sinh các em. Triệu Đông Kiện tỏ vẻ chính ngôn quân tử nói. Ở đây cũng không chỉ một mình tôi bán hàng. Thầy Triệu, đây là thầy muốn trả thù riêng sao? Tùy qua bất kháng nói. Đúng là, ngoại trừ tùy qua, nơi này còn có người bán sách cũ, phần mềm máy tính. Chỉ có điều tùy qua là người làm ăn tốt nhất. Triệu Đông Kiện đích xác là tính toán trả thù riêng, nhưng ngoài miệng hắn lại nói, thứ cậu bán là thuốc men. Nếu là thuốc men, có thể nguy hiểm đến sức khỏe của các bạn học, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của bọn họ. Cậu nói xem, cậu có chứng nhận tư cách bác sĩ không? Có chứng nhận cho phép bán thuốc không? Triệu Đông Kiện, thầy vào cục công thương từ lúc nào, làm sao tôi lại không biết? Tùy qua dứt khoát vạch mặt, không khách khí nói, nhà tôi nhiều đời làm thuốc, thuốc cao dán này là trải qua thời gian kiểm nghiệm. Huống chi, các bạn học cũng là người lớn, có năng lực phân biệt tốt xấu, không cần thầy phải ở đây cua tay múa chân, thứ gì vậy, không biết xấu hổ. Cậu dám nhục mạ thầy giáo. Cậu đúng là lưu manh xã hội, Triệu Đông Kiện giận đến mức đôi môi cũng đang phát run. Làm sao, thầy muốn đấu với tôi sao? Tùy qua khinh thường nhìn Triệu Đông Kiện nói, thầy chẳng qua là chó săn cho Chu Sử Nhất mà thôi, không phải hắn vẫn đang nằm trên giường bệnh sao, thầy còn dám giở trò trước mặt tôi. Triệu Đông Kiện chưa từng gặp học sinh cuồng vọng, vô lễ như vậy, thật sự chỉ hận không thể đánh Tùy qua một trận, nhưng hắn nhìn thân thể cường tráng của Tùy qua, biết rằng tuyệt đối không đòi được lợi ích gì. Nhưng Triệu Đông Kiện không cam lòng, hắn nhìn xung quanh, hy vọng tìm được ủng hộ của mọi người, nhưng làm gì có học sinh ủng hộ hắn. Không chỉ như thế, trong đám người còn có người dùng giọng nói châm chọc, phòng giáo dục thật là rảnh rỗi, thậm chí người ta bán cao dán cũng muốn quản. Đúng vậy, lão tử muốn mua cao dán, sợ gì hắn. Có gan thì đấu một trận với cỏ dại ca đi. Triệu Đông Kiện nghe thấy tiếng hô của mọi người, thiếu chút nữa tức giận đến bất tỉnh. Lúc này, hắn rốt cục nhìn thấy người mặc đồng phục an ninh trong đám người, cho nên vội vàng hét lên với nhân viên an ninh kia, "An ninh! An ninh! Anh còn đứng đó làm gì? Mau bắt người phá rối trật tự trong trường, mang đến phòng giáo dục cho tôi dạy dỗ một phen." Ai ngờ, Triệu Đông Kiện hô quát mấy tiếng, nhân viên an ninh kia vẫn thờ ơ. Triệu Đông Kiện rốt cục hoàn toàn bị chọc giận, quát về phía nhân viên an ninh kia, "An ninh, anh điếc rồi sao? Có muốn làm việc tiếp hay không? Nếu anh không muốn làm nữa thì nhanh cút đi cho tôi." Nhân viên an ninh kia rốt cục cũng hành động, thoáng cái vọt tới trước mặt Triệu Đông Kiện, sau đó rống lớn với Triệu Đông Kiện, "Cút cái đầu ngươi." Mọi người xung quanh cũng sợ ngây người, Triệu Đông Kiện cũng phát mộng, không ai ngờ tên tiểu an ninh này lại lộ khí phách ra ngoài. Anh dám mắng người, tôi sẽ khiếu nại anh. Triệu Đông Kiện giận tím mặt. Lão tử không chỉ mắng chửi ngươi, còn muốn đánh ngươi. Tiểu an ninh nói được là làm được, đấm một quyền lên sống mũi Triệu Đông Kiện. Triệu Đông Kiện lão đảo muốn ngã, máu mũi chảy dài. Tiểu an ninh khinh thường nhìn về hướng Triệu Đông Kiện nói, cứ kiện tôi đi. Lão tử giết chết ngươi đồ chó hoang. Phòng giáo dục thì giỏi lắm sao? Dượng của lão tử là Lý phó hiệu trưởng, ta thích đánh ngươi đấy. Sau đó, tiểu an ninh mặc kệ Triệu Đông Kiện, cười nói với Tùy Qua, vị bạn học này, cao dáng tổ truyền của cậu thật là thần hiệu, bệnh phong thấp của mẹ tôi mấy năm rồi không chữa được, hôm qua mua một miếng cao dáng của cậu, về dáng thấy khá hơn, kêu tôi đến mua thêm hai miếng dáng nữa. Thật là cảm ơn ngài, tiểu thần y đừng khách khí. Tùy Qua cười cười, đưa hai miếng cao dáng cho vị tiểu an ninh uy mãnh mà hiếu thuận. Về phần Triệu Đông Kiện, che lỗ mũi xám xịt chạy về phía trạm xa. Két. Tiếng thắng xe vang lên, một chiếc xe Porsche thể thao màu xanh chạy đến, dừng trước quầy hàng của Tùy Qua. Khi mọi người còn đang kinh ngạc, cửa sổ xe được mở ra, một mỹ nữ đeo chiếc kính râm màu tím, vươn cánh tay trắng như tuyết, vẫy vẫy Tùy Qua, lên xe. Bạn học Tùy Qua vốn còn dè dặt, nhưng nhìn thấy chiếc xe thể thao đắt tiền và cánh tay béo mập kia, làm gì còn căng thẳng, nhanh như cắt thu dọn đồ đạc, sau đó chui vào trong chiếc xe thể thao. Cho dù được tiểu phú bà này bao nuôi cũng được. Tùy Qua nghĩ thầm. Hắn đã sớm nghe Giang Đào và Cao Phong nói khoác, nói ở Đông Đại thường xuyên có xe thể thao, xe sang trọng lui tới, rất nhiều tới nuôi nhân tình, không ngờ hôm nay mình lại gặp chuyện như vậy, xem ra gần đây mình đúng là đẹp trai xuất sắc rồi. Ghế ngồi của xe thể thao rất thoải mái, bạn học Tùy Qua vốn phải cảm thấy rất thư thích mới đúng, nhưng trong lòng có chút lo sợ bất an. Hắn nghĩ, có lẽ bởi vì sắp mất đi tấm thân trinh nam. Mỹ nữ bên cạnh, mặc một chiếc váy dài bohemian, mái tóc dài được cuốn gọn, hai cánh tay và bả vai để trần, làm lộ ra làn da trắng nõn trơn mềm, khiến người nhìn tràn đầy cảm giác mơ màng. Bởi vì chiếc váy dài, Tùy Qua không nhìn thấy đôi chân của mỹ nữ, nhưng bàn chân nhỏ lúc ẩn lúc hiện của nàng cũng khiến tâm tình của Tùy Qua đong đưa. Đây là đôi bàn chân khéo léo xinh xắn, ngoại hình yêu mỹ, đường cong gợi cảm, làn da mềm mại, ngón chân hơi nhếch lên, nếu như bạn học Tùy Qua là một kẻ hâm mộ, sợ rằng lúc này lập tức sẽ phải cúi người hôn lên đôi bàn chân cực phẩm này. Dĩ nhiên, may là Tùy Qua không phải kẻ hâm mộ, nếu không sợ là đã dẫn đến một tai nạn xe cộ. Cho dù như vậy, nhìn đôi bàn chân lúc ẩn lúc hiện dưới lớp váy cũng làm cho Tùy Qua có chút mất tinh thần. Sau một hồi, Tùy Qua mới di dời ánh mắt khỏi đôi bàn chân của mỹ nữ, sau đó chăm chú nhìn khuôn mặt của nàng. Bởi vì bị kính râm che mất gần nửa mặt, Tùy Qua cũng không thấy rõ khuôn mặt của mỹ nữ, nhưng nhìn từ vóc người, làn da, phong cách của nàng, tựa hồ cũng là một vị đại mỹ nữ. Chẳng lẽ trên mặt nữ nhân này có vấn đề gì, cho nên mới dùng kính râm che đi, nếu không, người theo đuổi nàng chắc chắn không ít, không có đạo lý đi bao nuôi ta. Nhưng không sao, tắt đèn, nhà ngói cũng như nhà tranh. Tùy Qua thầm nói trong lòng, hay là mình thật sự đẹp trai, thật sự có mị lực. Hay là nàng ngửi thấy khí tức trinh nam trên người mình. Tùy Qua nhìn kính chiếu hậu, dùng ngón tay gãy gãy mái tóc rối bời của mình, cảm giác sau khi tôi thể thành công, bản thân giống như quá đẹp trai, khó trách lại có tiểu phú bà cực phẩm như vậy chạy xe tới trường học tìm mình. Đối với hạng trai bao, Tùy Qua từ trước đến giờ cũng có chút khinh bỉ. Nhưng đến phiên mình làm trai bao, Tùy Qua chợt phát hiện mình tự hồ cũng không ghét, thậm chí còn có chút kiêu ngạo. Bởi vì có thể làm trai bao, ít nhất chứng minh, ngoại hình của mình cũng không tệ. Nhưng kể từ khi lên xe, mỹ nữ vẫn chưa nói với Tùy Qua câu nào, chỉ rất chuyên tâm lái xe, điều này làm cho Tùy Qua có chút ít hiểu lầm, chẳng lẽ mỹ nữ tỷ tỷ này đã khát khao khó nhịn, tính toán trực tiếp kéo mình vào khách sạn làm việc. Nếu quả thật như vậy, mình không phải nên nhắc nhở nàng một chút. Ít nhất phải đến tiệm thuốc mua hộp bao cao su. 99. Khi Tùy Qua đang có ý nghĩ kỳ quái, mỹ nữ tỷ tỷ đột nhiên mở miệng hỏi. Cái gì 99? Tùy Qua đầu tiên nghi ngờ một chút, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, đây là người ta muốn hỏi giá tiền của hắn. Nhưng mình còn là trinh nam, nếu bán mình với giá 99 đồng, có phải có chút quá hạ giá hay không? 99 đồng euro sao? Tùy Qua thẳng thắn nói, trước đây tôi chưa từng làm. Chưa từng làm. Mỹ nữ tỷ tỷ hừ lạnh nói, không phải cậu từng làm 9 đồng 9 rồi sao? 9 đồng 9? Giá này cũng quá thấp. Tùy Qua nói, tôi có diện mạo, thân hình như vậy, còn có sức bật, sức kéo dài, khẳng định sẽ không làm cô thất vọng, 9 đồng 9 cũng quá thấp. Anh đang nói gì vậy? Mỹ nữ cau mày nói. Tôi nói, nếu như cô muốn bao nuôi tôi, 99 cũng là giá rẻ rồi. Tùy Qua mỉm cười, nếu cô không muốn tiêu tiền, vậy đưa bao lì xì tượng trưng cho tôi cũng được. Theo Giang Đào nói, Trình Nam đôi khi cũng có chút giá trị. Tỷ như, cho dù Trình Nam đi gọi kỹ nữ, sau khi xong chuyện, đối phương cũng sẽ hồi báo một bao tiền lì xì cho ngươi. Anh đang nói nhăng nói cuội gì vậy? Mỹ nữ cả giận nói, thắng gấp, suýt nữa khiến Tùy Qua bắn ra khỏi xe. Xe dừng lại bên đường, Mỹ nữ tỷ tỷ cả giận nói với Tùy Qua, anh nói rõ ràng cho tôi, cái gì gọi là bao nuôi anh? Tùy Qua không ngờ mình có kè mặt cả như vậy lại khiến đối phương bất mãn lớn như thế, kiên trì nói, cô lái xe thể thao vọt vào trường học, không nói nhiều kêu tôi lên xe, vừa mở miệng đã nói tiền, còn nói không phải muốn bao nuôi tôi. Chẳng lẽ chỉ là tình một đêm? Bao cái đầu anh? Mỹ nữ tỷ tỷ giận đến mức tháo kính râm, tiện tay ném vào trong xe, tư tưởng của anh thật là hèn hạ. Anh nhìn kỹ đi, với dung mạo của tôi cần bao nuôi nam nhân sao, cho dù muốn bao nuôi, nhất định cũng sẽ chọn loại người tốt. Tùy Qua đưa mắt nhìn qua, đập vào mắt hắn đầu tiên là đôi mắt mơ màng, rất có linh khí. Ánh mắt quen thuộc. Là cô. Tùy Qua đột nhiên sửng sốt, không ngờ vị mỹ nữ tỷ tỷ này lại là cô gái xinh đẹp vô tình gặp gỡ trên xe lửa lúc trước. Với diện mạo thoát tục và ấn tượng ác liệt của nàng đối với Tùy Qua, đương nhiên không thể bỏ tiền bao nuôi bạn học Tùy Qua. Chẳng có điều, nàng lái xe thể thao đến trường học kéo Tùy Qua đi, là vì cái gì, chẳng lẽ muốn khoe của. Cô gái xinh đẹp hung hăng trợn mắt nhìn Tùy Qua, mới nói, lúc trước tôi quả nhiên không nhìn lầm, anh thật là một người hạ lưu hèn hạ, trong đầu chỉ toàn tư tưởng dơ bẩn. Cái này, cô cũng không thể trách tôi toàn bộ. Tùy Qua giải thích, đúng như tôi nói lúc trước, cô đeo kính đen, lái xe thể thao đến trường đại học chở nam nhân đẹp trai ngây thơ như tôi đi, không phải vì bao nuôi, còn có thể vì cái gì. Chẳng lẽ là ngắm trăng sao, nói chuyện nhân sinh, nói lý tưởng. Huống chi, ở trên xe lửa tôi cũng giúp cô rất nhiều, xem như là ân nhân của cô nói chuyện với tôi, cho dù không khách khí, cũng nên ôn nhu một chút biết không? Ân nhân. Cô gái xinh đẹp cười lạnh nói, trên xe lửa, tôi không phải đã trả tiền thuốc cao dáng cho anh sao? Cao dáng 9 đồng 9, anh bán tôi 99 đồng, còn không xem là báo ân. Còn nữa, lúc trước anh đánh phụ đạo viên ở học viện, vốn đã bị trường học khai trừ, nếu không phải tôi kêu ông ngoại giúp anh một tay, anh đã sớm cuốn gói về với ông bà rồi. Thật sao? Tùy Qua tỏ vẻ cảm kích và hạnh phúc, có thể được một cô gái xinh đẹp như vậy nhớ thương, hơn nữa còn yên lặng giúp đỡ, đó là chuyện vinh quang đến thế nào chứ? Cho nên, bây giờ là anh đang thiếu nợ tôi. Cô gái xinh đẹp nói. Được, coi như tôi nợ cô, ân nhân tỷ. Tùy Qua gật đầu nói, cô yên tâm, con người tôi nhất định có ơn tất báo, cho dù phải lấy thân. Đúng, cho dù gặp nguy hiểm cũng không sợ. Không cần khoa trương như vậy. Cô gái xinh đẹp nói, ông ngoại tôi bị bệnh đau lưng rất nghiêm trọng, nằm trong bệnh viện rồi, cao dáng của anh không phải rất linh nghiệm sao, đợi lát nữa đến chữa trị, xem như hết nợ. Vậy còn chờ cái gì, nhanh đến bệnh viện thôi. Tùy Qua nói, nhắc nhở cô gái xinh đẹp nhanh khởi động xe, sau đó lại hỏi một câu, xin hỏi ân nhân tỷ, cô tên là gì? Đường Vũ Khê. Cô gái xinh đẹp chợt nhấn chân ga, chiếc xe Porsche nhanh chóng lao đi như bão tố. Bệnh viện Nhân dân thứ 3 thành phố Đông Giang. Phòng điều trị đặc biệt khoa hồi phục. Trong phòng bệnh, có một vị lão nhân tóc trắng xóa đang nằm trên giường truyền dịch, ánh mắt thâm thúy, lóe lên ánh sáng trí tuệ. Hắn thấy Đường Vũ Khê và Tùy Qua nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, thoáng mỉm cười nói, Tiểu Khê, làm sao cháu lại dẫn cỏ dại ca của Đông Đại chúng ta tới đây? Thật không ngờ, tôi lại nổi tiếng như vậy. Tùy Qua mặt dày cười nói, nhìn kỹ lão nhân trên giường, sau đó cả kinh nói, ngài thật sự là Hứa Hành Sơn, Hứa giáo sư sao? Tùy Qua kích động không phải không có đạo lý trong các giáo sư của Đông Đại, vị giáo sư có tư cách già nhất, được tôn kính nhất, chính là vị Hứa Hành Sơn, Hứa giáo sư này. Trong lòng Tùy Qua, vị giáo sư này là một người đáng được mình tôn kính thật sự. Hứa Hành Sơn là chuyên gia nông nghiệp sớm nhất của Trung Quốc mới, đồng thời cũng là một lão chuyên gia cần cù chăm chỉ, vô tư cống hiến, mới giải quyết vấn đề kiếm sống của 10 tỷ nhân khẩu Hoa Hạ, Tùy Qua tôn kính từ đáy lòng. Hiện giờ, mặc dù Hứa Hành Sơn đã về hưu, nhưng hắn vẫn là viện sĩ suốt đời của khoa, của học viện. Nhưng một lão giáo sư tôn kính như vậy, hôm nay lại nằm trên giường bệnh, chịu sự hành hạ của đủ loại bệnh tật. Đương nhiên là đúng, chẳng lẽ còn có ai dám giả mạo ông ngoại tôi sao? Đường Vũ Khê đứng bên cạnh, đưa mắt hấy Tùy Qua một cái, sau đó nói với Hứa Hành Sơn, ông ngoại, cháu kêu Tùy qua tới trị bệnh cho ông. Thuốc dán tổ truyền nhà hắn rất linh nghiệm, vừa dán lên đã thấy đỡ đau. Vậy sao? Hứa Hành Sơn ngạc nhiên nói, không ngờ Cỏ Dại ca không chỉ trồng cỏ giỏi, mà còn làm nghề y, chỉ biết chút chút mà thôi. Ở trước mặt Hứa Hành Sơn, Tùy qua vẫn rất khiêm nhường. Nếu Tiểu Khê tín nhiệm cậu như vậy, vậy tôi cũng tin tưởng cậu. Hứa Hành Sơn quyết đoán nói, Tiểu Khê, kêu y tá tới rút ống dịch đi. Đường Vũ Khê nhấn nút màu đỏ trên đầu giường, rất nhanh một vị tiểu muội muội y tá mặc đồng phục hồng phấn đi đến, nghe thấy Hứa Hành Sơn muốn rút kim truyền dịch, bất luận như thế nào nàng cũng không chịu, dưới sự kiên trì của Đường Vũ Khê, không thể làm gì khác hơn là gọi y tá trưởng Lý Minh Ý qua. Khi vị bác sĩ Lý kia tiến vào phòng bệnh, Tùy Qua và Đường Vũ Khê rất ăn ý liếc nhìn nhau, trong mắt bao hàm ý tứ, thế giới này thật là nhỏ. Thì ra, vị bác sĩ Lý Minh Ý Lý này lại chính là vị bác sĩ trẻ tuổi so tài với Tùy Qua trên chuyến xe lửa lần trước. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Lý Minh Ý đi vào phòng bệnh, nhìn thấy Tùy Qua và Đường Vũ Khê, cũng hết sức kinh ngạc. Lần trước trên xe lửa, bác sĩ Lý tuổi trẻ tài cao bị Tùy Qua làm cho nhục nhã, chuyện này đối với hắn mà nói, quả thực là vô cùng mất mặt, cho nên bác sĩ Lý làm sao quên được tên đại cừu Tùy Qua. Thì ra là tiểu tử này ở đây quấy rối. Lý Minh Ý vừa nhìn thấy Tùy Qua, trong mắt đã bắn ra tia cừu hận, nơi này là bệnh viện, nếu cậu dám tham dự vào trị liệu của bác sĩ, tôi sẽ gọi an ninh mời cậu ra ngoài. Đây là yêu cầu của bệnh nhân, không phải tôi muốn tham dự. Tùy Qua bình thản nói. Với đạo hạnh hiện giờ của Tùy Qua, căn bản sẽ không xem Lý Minh Ý ra gì. Lý Minh Ý thấy Tùy Qua không phục, đành phải khuyên Hứa Hành Sơn, Hứa giáo sư, căn bệnh đau thắt lưng này của ngài là bệnh cũ rồi, nhất định phải kiên trì trị liệu, đừng nghe lời sàm ngôn, bỏ dở nửa chừng. Phương thức trị liệu mà bệnh viện chúng tôi an bài cho ngài đều dựa trên thành quả khoa học, nếu bây giờ ngài từ bỏ trị liệu, tiếp nhận cách chữa trị của đám lang trung giang hồ, rất có thể khiến bệnh tình nặng thêm. Rút ra. Hứa Hành Sơn quả quyết nói, một khi hắn đã quyết định, sẽ không dễ dàng thay đổi. Huống chi, giữa Lý Minh Ý và Đường Vũ Khê, Hứa Hành Sơn đương nhiên phải tin cháu ngoại của mình hơn. Còn nữa, chính Hứa Hành Sơn cũng có ấn tượng rất tốt đối với tiểu tử Cỏ Dại ca này, cho rằng hắn là một thanh niên thành thật. Lý Minh Ý vốn muốn mượn cơ hội này dạy dỗ Tùy Qua, nhưng không ngờ vị bệnh nhân này căn bản không phối hợp, không khỏi có chút nóng nảy, lại nói, Hứa lão, ngài là một nhà khoa học, nên biết y học giống như khoa học, đều là học vấn vô cùng nghiêm cẩn, không được làm loạn. Đủ rồi. Hứa Hành Sơn không chút khách khí cắt lời Lý Minh Ý, tôi là nhà khoa học, nhưng cũng không có nghĩa tôi hoài nghi tất cả y học truyền thống. Huống chi, đây đã là lần thứ 9 tôi vào bệnh viện của các vị với cùng một căn bệnh, cho nên tôi thật sự mất đi lòng tin với phương pháp trị liệu của các vị. Nhưng Lý Minh Ý tựa hồ cố gắng khuyên ngăn. Rút ra. Hứa Hành Sơn hừ lạnh nói, nếu như không phải di động thân thể sẽ sinh ra đau đớn kịch liệt. Chỉ sợ hắn đã đích thân nhổ kim tim trên cổ tay rồi. Lý Minh Ý không dám khăng khăng, đành phải để y tá nhổ kim tim trên cổ tay Hứa Hành Sơn, sau đó nói với Tùy Qua, tiểu tử, bây giờ cậu hài lòng rồi chứ? Nhưng, nếu các vị đã cố ý như thế, sau này bệnh tình chuyển biến xấu đều không có bất cứ quan hệ gì với bệnh viện. Yên tâm, tôi lập tức đi làm thủ tục xuất viện. Đường Vũ Khê tự hồ cũng không muốn nói nhảm với Lý Minh Ý, nàng nhìn Tùy Qua nói, đợi tôi làm xong thủ tục xuất viện, hy vọng anh có thể chữa khỏi bệnh cho ông ngoại tôi. Yên tâm, không có gì khó. Tùy Qua lộ ra một nụ cười tự tin với Đường Vũ Khê. Đường Vũ Khê ra khỏi phòng bệnh, Lý Minh Ý cũng không có ý tứ rời đi. Mặc dù biết thuốc cao dán của Tùy Qua có chút tà môn, nhưng Lý Minh Ý thật sự hy vọng Tùy Qua thất bại, như vậy hắn có thể chế nhạo, bêu xấu Tùy Qua một phen, tìm lại thể diện bị mất lần trước. Chẳng qua là, Tùy Qua sẽ cho hắn cơ hội sao? Tùy Qua không để ý đến Lý Minh Ý, mở ba lô, lấy ra một tờ thuốc cao dán, sau đó nói với Hứa Hành Sơn, Hứa giáo sư, bây giờ tôi sẽ dán một miếng cao, nhiều lắm là 15 phút, ngài có thể xuống giường hoạt động. Thuốc cao dán. Hứa Hành Sơn hơi có chút kinh ngạc nhìn miếng cao dán đen thui trong tay Tùy Qua, sau đó đột nhiên cười nói, không sao, chỉ cần có thể chữa bệnh, đó chính là tốt thuốc. Tấm lòng của ngài lớn hơn Đường tiểu thư. Tùy Qua nói, nhớ tới lúc ấy Đường Vũ Khê ở trên xe lửa bài xích thuốc cao dán của mình, cảm thấy rất thú vị. Sau đó, Tùy Qua chà sát mạnh miếng cao dán trong lòng bàn tay, kích phát dược lực, xé toàn giấy gói, dán vào chỗ lưng đau của Hứa Hành Sơn. Nóng quá. Trong nháy mắt cao dán được dán lên da, Hứa Hành Sơn không nhịn được thấp giọng hô một tiếng. Thì ra trước đó Tùy Qua chà sát mạnh, tự hồ đã hoàn toàn chà sát nóng thuốc dán, đây là để kích phát dược lực, tiết kiệm thời gian trị liệu. Mát quá. Chỉ chốc lát sau, Hứa Hành Sơn lại thấp giọng hô một tiếng. Thì ra dược lực thẩm thấu đến dưới làn da, lại mang đến một loại cảm giác mát lạnh, luồng khí mát lạnh này vừa đến, cảm giác đau đớn nhanh chóng bị đẩy lùi. 5 phút sau, Hứa Hành Sơn đã có thể hơi hoạt động. Lúc trước, hắn chỉ cần khẽ cử động một chút, sẽ thấy đau đến đổ mồ hôi lạnh. 15 phút sau, Hứa Hành Sơn đã không cảm giác được bất kỳ đau đớn nào nữa, ống đau quấy nhiễu bao nhiêu năm qua, tựa hồ hoàn toàn biến mất. Cảm giác như căn bệnh chưa từng xuất hiện. Sau bao nhiêu năm, lúc này Hứa Hành Sơn rốt cuộc cảm nhận lưng hắn chưa bao giờ thấy thoải mái như vậy. Tùy qua và cao dáng của hắn không làm Đường Vũ Khê thất vọng, khi Đường Vũ Khê trở lại phòng bệnh, Hứa Hành Sơn đã có thể hoạt động thân thể, hơn nữa còn đang nói cười gì đó với Tùy Qua. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đường Vũ Khê lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Tùy Qua bắt gặp nụ cười, cảm thấy như xuân phong quất vào mặt, lòng người ấm áp, tự như gặp được dòng suối róc rách, trong suốt mà tinh khiết giữa mùa hè, nhất thời Tùy Qua thậm chí có chút ngây người. Cỏ dại ca, đi thôi. Cho đến khi Hứa Hành Sơn vỗ vai Tùy Qua, hắn mới phục hồi tinh thần, trong đầu vẫn in đậm nụ cười rạng rỡ của Đường Vũ Khê. Chẳng lẽ, đây chính là cảm giác mối tình đầu? Nếu quả thật như vậy, mối tình đầu của bạn học Tùy Qua, tựa hồ cũng muộn hơn người khác. Xin chờ một lát. Lúc này, Lý Minh Ý vẫn ở trong phòng bệnh bỗng nhiên mở miệng, vẻ mặt âm tình bất định, sau đó hắn tựa hồ hạ quyết tâm, bái Tùy Qua một cái thật sâu, thật xin lỗi, Tùy tiên sinh. Lúc trước tôi quả thật có hoài nghi và thành kiến với thuốc dán của ngài, đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hy vọng ngài tha lỗi. Được rồi, tôi cũng không để ý, Tùy Qua xem thường nói, hắn căn bản không quan tâm đến Lý Minh Ý, tôi còn một thỉnh cầu, hy vọng Tùy tiên sinh có thể đáp ứng. Lý Minh Ý lại nói. Nói đi. Tùy Qua mạnh tự kềm chế ở tính tình. Hy vọng Tùy tiên sinh bất kể hiềm khích lúc trước, có thể đưa cho tôi hai miếng cao dán, mẫu thân của tôi thật ra cũng bị bệnh phong thấp. Lý Minh Ý nói. Được. Mặt mũi ngươi cũng không lớn như vậy. Tùy Qua thầm cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài miệng cười nói, đưa ngài hai miếng thuốc dán thật ra cũng không sao, nhưng ngài cũng không thể khiến tôi hao vốn. Thuốc dán của tôi giá vốn 500, hai miếng 1.000 đồng. Trong mắt Lý Minh Ý hàn quang chợt lóe, sau đó mỉm cười lấy ví ra, rút từ bên trong ra 1.000 đồng đưa cho Tùy Qua. Tùy Qua hớn hở nhận lấy, ném hai miếng thuốc dán cho Lý Minh Ý, sau đó đưa mắt ngầm nói với Đường Vũ Khê, thấy chưa, thuốc dán của tôi cũng không phải loại 9 đồng chính là có thể mua được. Đường Vũ Khê biểu môi, nhưng không nói gì. Hứa Hành Sơn ở trong một khu biệt thự cách giáo khu không xa, dựa vào rừng núi, hoàn cảnh sinh thái tự nhiên xung quanh vô cùng tốt, đây đại khái cũng là nguyên nhân Hứa Hành Sơn lựa chọn chỗ này làm nơi dưỡng lão. Nhận được lời mời nhiệt tình của Hứa Hành Sơn, Tùy Qua đến nhà Hứa Hành Sơn làm khách. Thật ra, cho dù Hứa Hành Sơn không nhiệt tình mời, Tùy Qua cũng quyết định mặc dày đến một chuyến, nhất định có thể gia tăng cơ hội gặp gỡ Đường Vũ Khê, hơn nữa nếu tạo dựng được quan hệ tốt với Hứa Hành Sơn, hiển nhiên sẽ rất có tác dụng. Hứa Hành Sơn tự hồ là một người yêu hoa, trước cửa hay sau lưng biệt thự đều là vườn hoa. Ấn tượng của hắn đối với bạn học Tùy Qua tự hồ không tệ, cho nên sau khi mời về nhà, việc làm đầu tiên chính là dẫn Tùy Qua đi thưởng thức hoa viên của hắn, Đường Vũ Khê cũng đành phải đi theo. Hứa Hành Sơn hiển nhiên đã tốn không ít tiền của và công sức vào hoa viên của mình, thậm chí còn có chút xa hoa, toàn bộ kết cấu inox, máy quang hợp ánh sáng công nghệ cao, máy điều khiển độ ẩm tự động. Chi phí tuyệt đối đắt giá hơn đồ dùng và thiết bị trong nhà hắn. Trong vườn hoa của Hứa Hành Sơn, phần lớn đều là hoa cảnh và bồn cảnh, còn có một số loại thực vật dây leo. Nhìn các chủng loại hoa cỏ, chứng tỏ hắn căn bản không còn làm nghiên cứu nông nghiệp nữa, hoàn toàn nhàn hạ thoải mái. Tiểu Tùy, tôi biết cậu có một tước hiệu là cỏ dại ca. Điều này nói rõ cậu làm vườn nuôi cảnh rất có bản lĩnh. Hứa Hành Sơn nói, cậu nói xem, những hoa cảnh này của tôi trồng như thế nào đây? Chuyện này, ngài nói thật hay nói đùa? Tùy Qua hỏi. Đương nhiên là thật. Hứa Hành Sơn nói, lão đầu tử này không phải loại người chỉ thích nghe nịnh nọt. Vậy tôi cứ việc nói thẳng rồi. Tùy Qua nói, trong mắt tôi, số hoa cảnh ngài trồng thật sự không ra gì. Anh nói nhảm. Đường Vũ Khê vội vàng phản bác. Ông ngoại tôi là chuyên gia nông nghiệp đứng đầu cả nước, hoa cảnh trồng được không ra gì là sao? Tùy Qua cười nói, kiến thức chuyên nghiệp của Hứa giáo sư, đương nhiên không cần chất vấn, cũng khiến tôi rất kính nể. Nhưng làm vườn trồng cây và đào tạo, trồng trọt cây nông nghiệp là hai chuyện khác nhau, Hứa giáo sư làm vườn trồng cảnh nhất định chưa được mấy năm. Trạng thái sinh trưởng của những hoa cảnh này, trong mắt tôi, chỉ có thể xem là tài nghệ rất bình thường. Tốt. Hứa Hành Sơn sảng khoái nói, tiểu tử cậu không tệ, dám nói thật với tôi. Lúc trước những học sinh, bằng hữu của tôi tới đây, tôi biết bọn họ chỉ nói những lời dễ nghe, thật ra ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy những hoa cảnh này chưa ra hình dáng gì. Tôi so sánh với những hoa cảnh trên thị trường, quả thật không bằng những hoa cảnh người ta trồng. Chuyện này là đương nhiên. Tùy Qua nói, Hứa giáo sư ngài nên xem qua các loại sách hướng dẫn chăm sóc hoa cảnh, có kiến thức lý luận phong phú rất tốt, nhưng kiến thức không thể thay thế được kinh nghiệm, ngài muốn trồng hoa đẹp, còn phải tích lũy thêm kinh nghiệm mới được. Đúng vậy, kiến thức không thay thế được kinh nghiệm. Hứa Hành Sơn gật đầu, sau đó nói, nào, tới đây xem bảo bối của tôi. Bảo bối mà Hứa Hành Sơn nói, thật ra chính là một chậu hoa cúc. Hắn dẫn Tùy Qua tới trước một giàn hoa bằng gỗ rất tinh xảo, trên giàn hoa được đặt chỉnh tề mười mấy bồn hoa cúc, những bông hoa cúc này sinh trưởng cũng không tệ, có một số đã ra nụ. Nhưng bồn hoa cúc cao nhất trên giàn hoa lại có chút không ổn, mặc dù đã mọc ra một nụ hoa đang sen bạch hồng lớn khoảng ngón cái, nhưng nụ hoa còn chưa nở rộ đã có vẻ héo rũ, thân hoa phía dưới cũng hơi cong, toàn bộ phiến lá đều có vẻ yếu xìu. Ai, một lão bằng hữu nghe nói bây giờ tôi thích trồng hoa nuôi cỏ, đặc biệt gửi qua bưu điện cho tôi mấy hạt giống hoa cúc, kết quả trồng thành công được một cây. Cây sắp sửa nở hoa, chỉ chớp mắt lại có vẻ bệnh, giống như không sống nổi. Mà tôi lại hẹn mấy người bạn trong giới khoa học một thời gian ngắn nữa tới thưởng cúc, nếu chậu cây này cũng chết, vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Vuốt chậu hoa, Hứa Hành Sơn đau lòng nói. Tùy Qua nhìn kỹ gốc hoa cúc này, kinh ngạc nói, ồ, đây không phải là đan phượng ẩm tuyết cúc của Hoàng Sơn sao? Không ngờ, bây giờ vẫn còn có. Lúc này đến phiên Hứa Hành Sơn kinh ngạc. Tùy Qua chỉ nhìn mấy lần, đã nhận ra đây là tuyệt phẩm đan phượng ẩm tuyết trong cúc, quả nhiên không đơn giản. Phải biết rằng, loại hoa cúc này chỉ sinh trưởng trên vách núi hiểm trở của Hoàng Sơn, kiêu ngạo uống sương tuyết, nghe đồn đã tuyệt chủng. Rất nhiều người đừng nói là gặp qua, sợ rằng ngay cả nghe nói cũng chưa từng nghe thấy. Ngay cả khi gốc hoa cúc này nở hoa, cũng không có mấy người nhận ra. Hứa Hành Sơn muốn mời bằng hữu tới thưởng cúc, vốn là tính toán để cho các bằng hữu phán đoán lai lịch của loại hoa cúc này, làm trò tiêu khiển. Hứa Hành Sơn nào biết rằng, trong Thần Nông Tiên Thảo bí quyết có một loại thuật pháp tên là Linh Thảo Tứ Chẩn Thuật, có thể chẩn đoán được tập tính, dược tính, linh tính và bản tính của bất kỳ loại có cây nào, thậm chí dựa vào môn thuật pháp này, có thể bồi dưỡng một số cỏ dại, dược thảo có linh tính thành linh thảo chân chính. Cho nên, nhận biết lai lịch của một loại cỏ cây, chữa trị vài cọng hoa cỏ, quả thực dễ như trở bàn tay. Kinh ngạc trong chốc lát, nhất thời lòng tin của Hứa Hành Sơn đối với Tùy Qua cũng tăng lên nhiều, vội vàng hỏi, "Tiểu Tùy, ánh mắt của cậu thật là lợi hại, có phải có cách chữa trị gốc hoa cúc này hay không?" Tùy Qua nói, "Có mấy phần nắm chắc. Nhưng, tôi phải kiểm tra trước, xem xét cẩn thận." "Được. Nhưng cậu cẩn thận một chút, nó đã rất yếu ớt rồi." Hứa Hành Sơn khẩn trương nói. Tùy Qua dùng hai đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống phần thân của hoa cúc, sau đó lại chạm vào phiến lá, dáng vẻ y hệt như bác sĩ đang bắt mạch cho bệnh nhân. Sau đó, hắn nhặt một chút bùn đất trong chậu hoa, hỏi, "Bùn đất trong chậu hoa, hẳn lấy từ Hoàng Sơn?" Hứa Hành Sơn gật đầu, trong lòng có chút hoảng sợ, nói, "Làm sao cậu biết được?" Tùy Qua cười nhạt, nói, "Nếu bùn đất không phải lấy tại chỗ, căn bản không có cách nào khiến nó mọc rễ nảy mầm. Vị bằng hữu kia nhất định biết điểm này, mới gửi những bùn đất này qua bưu điện cho ngài." "Đúng là như thế." Hứa Hành Sơn đã vô cùng tin tưởng Tùy Qua, lại nói, "Vậy rốt cuộc nên chữa trị như thế nào?" "Gốc hoa cúc này, căn bản không có bệnh." Tùy Qua thốt ra một câu kinh người, "Nó chỉ là không có tinh thần mà thôi." "Không có tinh thần?" "Đúng." Tùy Qua tiếp tục nói, "Cây hoa cúc này tên là đan phượng ẩm tuyết. Màu sắc và hình dáng của nó khi nở hoa, uyển chuyển như đan phượng ngẩng đầu. Ẩm tuyết, chính là nói khí khái của nó, chỉ sau khi ngậm sương uống tuyết, nó mới có thể nở đẹp hơn. Cho nên mới có câu nói thu cúc ngạo sương, đan phượng uống tuyết. Độ ẩm của vườn hoa này rất thích hợp cho hoa cỏ sinh trưởng, nhưng cũng ngăn cách với phong sương mưa móc, nếu là loại hoa cúc khác, trong hoàn cảnh này tự nhiên sẽ nở rất tươi đẹp. Nhưng loại hoa cúc này thì không, nếu không nó cũng không được gọi là tuyệt phẩm trong cúc, đứng hàng trên của thập đại danh cúc như Lục Mẫu Đơn, Hoàng Thạch Công, Ngọc Hồ Xuân. Muốn để nó nở rộ, nhất định phải để nó trải qua phong sương mưa móc, hoa viên phòng ấm sẽ chỉ làm hao mòn tinh thần và khí phách của nó. Như vậy cũng giống như lồng gà, vĩnh viễn không nuôi ra hùng ưng chân chính. Thật đúng là nghe một lời của vua, còn hơn 10 năm đọc sách. Hứa Hành Sơn thoải mái tiếp thu nói, "Tiểu Tùy, thật không ngờ, cậu lại hiểu biết nhiều như vậy." "Lồng gà không nuôi được hùng ưng chân chính, lời này thật sự có lý, xem ra cậu quả nhiên có thiên phú ở phương diện chăm sóc hoa cảnh. Vậy theo như cậu nói, chỉ cần đặt nó ở ngoài trời là được đúng không?" Khuôn mặt Đường Vũ Khê có chút biến động, lần đầu cảm giác tên tiểu sắc lang này tự hồ cũng có nội hàm, đối với lời nói của Tùy Qua, nàng cũng đặc biệt lưu ý, Tùy Qua gật đầu nói, "Đúng, trên căn bản, đặt nó ngoài trời là được. Nhưng còn phải cho nó thêm chút thổ nhưỡng thích hợp mới được. Nếu Hứa giáo sư tin tưởng tôi, để tôi đi tìm loại bùn đất đó cho ngài." "Vậy đi. Ngài chờ ở đây, tôi đi tìm bùn đất thích hợp." Tùy Qua nói. "Để Tiểu Khê đưa cậu đi." Hứa Hành Sơn nói. Ước chừng sau nửa giờ, Tùy Qua trở lại, mang về một bọc đất nhỏ màu sắc đen. Khi Tùy Qua bỏ bùn đất vào trong chậu hoa, Hứa Hành Sơn ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt. "Tiểu Tùy, đây là bùn đất gì? Làm sao lại có mùi thơm như vậy?" Hứa Hành Sơn ngạc nhiên nói. "Hứa giáo sư, có lẽ ngài ngửi thấy mùi hoa đấy." Tùy Qua cười nói, lấy tay sang đều bùn đất trong chậu hoa. Những bùn đất màu sắc đen này thật ra chính là thổ nhưỡng do ngân âm linh thiện tạo thành. Kể từ khi thu phục được con dung ngân âm này, Tùy Qua đã nuôi nó trong một hộp sắt trên sân thượng, bên trong bỏ một chút bùn đất. Bởi vì thời gian đã lâu, những bùn đất này đương nhiên sẽ lây dính linh khí của ngân âm linh thiện, từ từ biến thành linh nhưỡng. Đan phượng ẩm tuyết, hoa cúc như vậy, có thể nói là tuyệt phẩm trong cúc, không chỉ có khí khái, còn có linh tính. Sở dĩ loại hoa cúc này chỉ sinh trưởng ở vách đá hiểm trở trên hoàng sơn, đó là vì bọn chúng không chỉ cần chất dinh dưỡng trong bùn đất tẩm bổ, mà càng cần linh khí trong thiên địa thấm vào. Chỉ có ở danh sơn, nơi hiểm trở, bọn chúng mới có thể hấp thu đầy đủ linh khí. Thổ nhưỡng của hoàng sơn cố nhiên có một chút linh khí, nhưng cũng không tính là linh tính. Tùy Qua đặt linh tính vào trong chậu hoa, chính là để cho cây hoa cúc này có thể hấp thu đầy đủ linh khí. Có linh khí tẩm bổ, lại trải qua phong sương mưa móc, gốc cây đan phượng ẩm tuyết này dĩ nhiên sẽ nở rất khí khái, diễm lệ vô song. Được rồi, bây giờ có thể tùy tiện đặt nó ở ngoài trời rồi. Hứa giáo sư, định đặt nó ở đâu? Tùy Qua hỏi Hứa Hành Sơn. Đặt trên bãi cỏ ở dưới, không ổn. Phòng bếp. Không ổn, hay là đặt trên ban công phòng ngủ của tôi? Hứa Hành Sơn suy nghĩ liên tục, mới đưa ra quyết định. Vì vậy, Tùy Qua giúp Hứa Hành Sơn ôm chậu hoa mang lên trên ban công phòng ngủ của hắn. Sau khi đặt bồn hoa xuống, Hứa Hành Sơn ngắm nghía một hồi, sau đó nói, Tiểu Tùy, tôi cảm giác cây hoa cúc này đã có tinh thần so với trước. Phải không, như vậy là tốt nhất. Tùy Qua nói, nếu không có chuyện gì khác, vậy tôi về trước. Đừng nóng vội. Dù gì cũng phải uống chén trà rồi hãy nói, hôm nay thật đúng là làm phiền cậu. Tiểu Khê, đi pha cho Tiểu Tùy ấm trà, dùng loại trà Long Tỉnh đặc biệt của ông. Hứa Hành Sơn nói, nhất định muốn giữ Tùy Qua lại uống chén trà. Nghe thấy có thể uống loại trà do Đường Vũ Khê đích thân pha, Tùy Qua dĩ nhiên không thể chuyển động bước chân. Hứa Hành Sơn vừa uống trà, vừa nói, Tiểu Tùy, cậu không biết, kể từ khi bà nhà tôi qua đời, tôi đặt tất cả tinh lực vào những cây cỏ này, nó là niềm vui duy nhất của tôi. Không sợ cậu chê cười, nếu như cây hoa cúc này chết thật, đoán chừng tôi cũng khổ sở mất mấy ngày. Dù sao cũng là tận tay mình trồng, đương nhiên phải có tình cảm. Tùy Qua nhận lấy ấm trà của Hứa Hành Sơn, vừa cầm uống một hơi cạn sạch, liền cảm thấy miệng đầy mùi thơm, Đường Vũ Khê pha trà, quả nhiên là dễ uống. Ánh mắt Tùy Qua nhìn về phía Đường Vũ Khê, đột nhiên ánh mắt của hắn bị một vật nào đó ở góc phòng khách thu hút, ánh mắt thoáng cái sáng lên, giống như phát hiện ra kỳ trân dị bảo gì đó. Thứ hấp dẫn ánh mắt Tùy Qua là một bức tranh trang trí, được lồng kính. Nhưng nói chuẩn xác, thứ bên trong vốn không phải một bức tranh, mà là một tiêu bản thực vật. Bên trong khung ảnh lồng kính là một nhánh cây tùng rất cổ xưa, trên đầu có một đám lá thông, khoảng chừng có 9 cái. 9 lá thông này dài mảnh hơn lá thông cây tùng bình thường, khoảng chừng dài 15cm, mũi nhọn cực kỳ bén nhọn. Ly kỳ hơn chính là, những lá thông này tựa hồ rất nặng, mỗi một cái treo buông thõng trên mặt đất, lộ ra vẻ rất đặc biệt. Đây là Cửu Diệp Huyền Châm Tùng. Trong lòng Tùy Qua kinh hãi không dứt. Cửu Diệp Huyền Châm Tùng. Thật sự là Cửu Diệp Huyền Châm Tùng. Tùy Qua thầm sợ hãi kêu lên, vì vậy một phần nước trà vẩy vào y phục của hắn. Hứa Hành Sơn thấy Tùy Qua rất có hứng thú với món tiêu bản lá thông đó, liền hỏi, Tiểu Tùy, cậu thích tiêu bản đó sao? Nếu thích cứ nói, tôi sẽ tặng cậu. Không được, món tiêu bản này quá đáng giá. Tôi vẫn phải mua. Tùy Qua không đành lòng chiếm chỗ tốt của Hứa Hành Sơn. Nhưng, với thân gia hiện giờ của hắn, sợ rằng dốc hết gia sản cũng không mua được 9 cái lá thông này. Cửu Diệp Huyền Châm Tùng là một loại linh thảo thượng phẩm. Khi mới ra đời, trên đầu mỗi cành có chừng một chiếc lá nhọn, không giống với các cây tùng khác, mật độ lá của Huyền Châm Tùng rất lớn, rất nặng, cho nên mới treo lơ lửng trên mặt đất. Mỗi một lá cây, bất luận là độ cứng hay là sức nặng, cũng hơn cương châm. Cứ 500 năm, trên đầu cành của Cửu Diệp Huyền Châm Tùng sẽ mọc thêm ra một lá cây, lúc nhiều nhất sẽ mọc ra 9 lá. Vào lúc này, Cửu Diệp Huyền Châm Tùng cũng tu luyện thành yêu thảo, muốn chém đứt lá nhọn đó, cần phải có đại pháp lực, đại thần thông mới được. Có 9 cây Huyền Châm Tùng kim châm, lá châm cứng rắn vô cùng, là tài liệu luyện khí tuyệt hảo, có thể luyện chế thành pháp bảo có uy lực cường đại. Nhưng nếu Cửu Diệp Huyền Châm Tùng rơi vào tay Tùy Qua, mới được trọng dụng, bởi vì lá châm của Huyền Châm Tùng phối hợp với châm pháp trong Linh Thảo Tứ Chẩn Thuật, quả thực chính là tuyệt phối. Hay là nói, Linh Thảo Tứ Chẩn Thuật cần Cửu Diệp Huyền Châm Tùng mới có thể phát huy ra uy lực hoàn toàn. Ai, Tiểu Tùy, cậu lại khách khí với tôi rồi. Hứa Hành Sơn khẽ không vui nói, người đến loại tuổi này như tôi, còn để ý đến nhiều tiền hay ít tiền sao? Vật được sử dụng mới là hạnh phúc tốt nhất. Tiêu bản lá thông này treo ở đó nhiều năm, vẫn không có người nào nhận biết được giá trị của nó, còn cậu có thể nhận ra, có thể thấy được nó thật sự nên thuộc về cậu. Như vậy rất tốt, xem như nó là báo đáp việc cậu chữa bệnh cho tôi và cây hoa cúc kia. Vậy thì rất cảm tạ ngài. Tùy Qua cảm kích nói, lấy tiêu bản từ trên tường xuống. Tiêu bản thuộc về cậu. Nhưng, tôi có chút ngạc nhiên vật này rốt cuộc có tác dụng gì. Hứa Hành Sơn nói, trong mắt tôi, nó chỉ là tiêu bản của một gốc tùng cổ có mấy ngàn năm tuổi mà thôi. Tùy Qua bất giác có chút khó xử, bởi vì hắn không thể nói chuyện linh thảo, tu chân cho Hứa Hành Sơn biết. Sau thoáng do dự, Tùy Qua mới nói, thật ra, tôi vẫn theo đuổi học ngành y thuật trung y dân gian, cho nên cũng rất quen thuộc với các loại hoa cỏ, dược liệu. Những lá thông này có thể sử dụng như ngân châm trong châm cứu, hơn nữa bản thân nó có giá trị dùng như thuốc, cho nên hiệu quả tốt hơn ngân châm rất nhiều. Thì ra là như vậy. Trung y quả nhiên là bác đại tinh thâm. Hứa Hành Sơn như có điều suy nghĩ nói. Đúng rồi, tôi muốn hỏi Hứa giáo sư, không biết tiêu bản này là ai đưa cho ngài? Tùy Qua tò mò hỏi một câu. Hứa Hành Sơn ngẩn người, suy nghĩ một lát, sau đó lộ ra nét mặt cổ quái, nói, quái, tôi lại không nhớ nổi. Không nhớ nổi sao? Tùy Qua cũng có chút kinh ngạc. Đúng vậy. Hứa Hành Sơn nói, cậu hỏi như vậy, bản thân tôi cũng có chút kỳ quái, tiêu bản lá thông này thoạt nhìn cũng không phải rất đẹp, nhưng tôi chuyển nhà mấy lần, vẫn giữ lại nó, thật giống như trực giác nói cho tôi biết không thể vứt bỏ nó vậy. Chuyện này thật là kỳ quái. Tùy Qua suy ngẫm nói. Có lẽ lớn tuổi rồi, cho nên dễ dàng quên chuyện. Hứa Hành Sơn lại nghi ngờ hỏi, vậy bệnh đau thắt lưng của tôi khỏi thật rồi sao? Chứng bệnh đã mất, nhưng căn bệnh vẫn còn, nếu ốm đau phát tác vẫn cần dán thuốc dán. Tùy Qua nói, khi ngài già đi, thắt lưng chịu tổn thương, hơn nữa còn suy giảm tới gân cốt, mặc dù lúc ấy chữa khỏi, nhưng vẫn còn lưu lại gốc bệnh. Hứa Hành Sơn gật đầu, trên mặt hiện ra vẻ mặt nhớ lại, đúng vậy, đây là chuyện xảy ra năm ấy, tôi bị phân phối đến lò gạch cải tạo lao động, có một lần khi lò gạch ra gạch, đống gạch chất ở cửa vừa vặn rơi xuống lưng tôi, đống gạch ấy vừa nặng vừa nóng, trực tiếp đè lưng tôi xuống. Sau đó nhờ có một thầy lang ở quê, dùng nước tiểu đồng tử nhào nặn với một số thảo dược đắp thuốc cho tôi chừng mấy ngày, cuối cùng cũng dần dần bớt đau. Không ngờ, về già lại biến thành căn bệnh đau thắt lưng. Thật là đáng hận. Đường Vũ Khê căm giận bất bình nói, ông ngoại vì quốc gia và nhân dân bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, vậy mà phải chịu những đãi ngộ không công chính, thật là đáng hận. Đó là bi ai của thời đại. Thật ra đại đa số mọi người đều có lòng thiện lương. Hứa Hành Sơn cũng không oán trời trách đất, chỉ dùng một câu thời đại bi ai hời hợt bỏ qua, tấm lòng rộng lớn, khiến cho Tùy Qua thật sự cảm phục. Mặc dù Tùy Qua chưa từng trải qua thời đại đó, nhưng cũng đã nghe nói một chút, những vất vả Hứa Hành Sơn đã trải qua năm đó, chỉ sợ khó có thể nói hết. Hứa giáo sư, ngài yên tâm, ngài vì dân vì nước cống hiến lớn lao như thế, tôi nhất định sẽ nghĩ cách trị tận gốc bệnh cho ngài. Tùy Qua kiên định nói, sau đó, hắn lại cười cười, ít nhất, có thể làm cho ngài khỏe mạnh, vui vẻ trồng hoa nuôi cỏ, hưởng thụ thú điền viên. Đúng vậy, hơn nửa đời người của tôi đều ở trong phòng thí nghiệm và đồng ruộng, nhưng mấy năm trước chỉ biết nghiên cứu, chưa bao giờ cảm nhận được thú điền viên chân chính. Bây giờ về già, trở thành một nông dân chuyên trồng hoa, mới xem như cảm nhận được tâm tình điền viên chân chính. Hứa Hành Sơn lại cười nói. Tùy Qua, thuốc dán của anh không phải chỉ dán một miếng là linh nghiệm sao, làm sao vẫn không thể trị tận gốc căn bệnh của ông ngoại tôi. Đường Vũ Khê hừ một tiếng, có phải muốn nghĩ cách kiếm tiền của chúng tôi không? Trời à, trong lòng cô tôi là một con buôn xấu xa như vậy sao? Tùy Qua bất bình kêu lên. Còn nói mình không phải con buôn, lúc trước trong bệnh viện, không phải anh bán hai miếng thuốc dán cho người ta với giá 1.000 đồng à? Đường Vũ Khê nói, còn nữa, lúc trên xe lửa, không phải anh cũng thu của tôi 99 đồng sao? Tổ huấn nhà chúng ta có nói, gặp dân bán giá dân, gặp quan bán giá quan. Gặp người bán giá người, gặp quỷ bán giá quỷ. Tùy Qua nghiêm trang nói, vị bác sĩ Lý kia là tiểu quỷ, cho nên phải bán giá đó, cô là người đẹp thành phần tri thức, dĩ nhiên phải bán giá đấy. Vậy 9 đồng chính là chuyện thế nào? Đường Vũ Khê hỏi. Sinh hoạt phí của học sinh ở trường đều là cha mẹ cho, đương nhiên không thể thu giá cao. Cho nên, 9 đồng chính là giá của dân. Tùy Qua nói, ở quê, chúng tôi bán cho thôn dân bình thường với giá như vậy. Giá dân, giá quỷ, giá người. Nhà anh làm nghề y, thật đúng là có chút thú vị. Giọng nói của Đường Vũ Khê có chút khen ngợi. Không có cách nào, chúng tôi cũng chỉ là thuận theo thời đại. Tùy Qua nói, xã hội bây giờ chính là như thế, đồng dạng một món đồ, dân mua giá khác, quan mua giá khác. Đúng vậy, công bằng chân chính, muốn thực hiện công bằng chân chính, nói dễ hơn làm. Hứa Hành Sơn cảm thán một tiếng, nhưng ngươi làm nghề y như các cậu nhìn người mà định giá, thật sự không tồi. Nguyện vọng của tôi khi còn trẻ là muốn người trong thiên hạ đều có thể ăn cơm no, bây giờ, mặc dù quốc gia giàu có rồi, nhưng không biết khi nào mới có thể thực hiện ước vọng để người trong thiên hạ đều có thể ở nhà tốt, được khám bệnh. Dù sao là người trong phàm giới, cảnh giới chính là khác nhau. Tùy Qua vui lòng tiếp thu nói, giống như bị cuốn hút, Hứa lão, ngài yên tâm nguyện để người trong thiên hạ đều được khám bệnh của ngài, cứ giao cho người trẻ tuổi chúng tôi hoàn thành. Nhưng nguyện vọng mọi người được ở nhà tốt, sợ rằng chỉ có thể giao cho chủ nhân vạn năng hoàn thành. Đúng là đồ mặt dày. Đường Vũ Khê nói, để người trong thiên hạ đều được khám bệnh, anh cho mình là ai? Tôi chính là tôi. Tùy Qua tràn đầy tự tin nói, bằng không đánh cuộc đi, nếu tôi có thể làm được thì sao? Đánh cuộc gì? Đường Vũ Khê hỏi. Nếu tôi có thể làm được, cô phải làm vợ tôi. Thế nào? Tùy Qua bật thốt nói. Hứa Hành Sơn và Đường Vũ Khê đồng thời sững sờ. Nhất là Đường Vũ Khê, lại càng đỏ mặt. Hồi lâu, Đường Vũ Khê mới dẫm chân cáu giận nói, anh đúng là mồm thối. Nàng thẹn thùng nhưng lại càng đáng yêu, thấy vậy bạn học Tùy Qua cũng có chút ngây người. Hứa Hành Sơn không đành lòng nhìn cháu ngoại của mình lúng túng, ha ha cười nói, người trẻ tuổi, dám nghĩ dám làm, dám yêu dám hận. Nhưng, phương thức biểu đạt của tiểu Tùy cậu hình như cũng quá trực tiếp, chí ít cậu cũng nên mang một bó hoa hồng tới đây. Chưa hết, Hứa Hành Sơn lại bồi thêm một câu, dĩ nhiên, nếu tiểu Tùy cậu thật sự có bản lĩnh, tôi sẽ gả cháu ngoại mình cho cậu. Ông ngoại. Đường Vũ Khê hãy Hứa Hành Sơn một cái. Hứa Hành Sơn cười nói, hôm nay tôi thật sự rất cao hứng. Tiểu Tùy, người trẻ tuổi có kiến thức, có trình độ như cậu hiện giờ không nhiều, sau này rảnh rỗi cậu cứ tới đây, cứ xem đây như nhà mình. Không phải thuận tiện sao, tôi cũng có thể trao đổi một số kinh nghiệm làm vườn trồng cây. Được, tôi nhất định sẽ thường lui tới. Tùy Qua nói, cho dù vì Đường Vũ Khê, hắn nhất định phải thường tới. Sau đó, tâm niệm Tùy Qua thoáng động, nói với Hứa Hành Sơn, Hứa lão, tôi muốn nhờ ngài giúp một việc, là việc riêng. Đúng là người biết lợi dụng. Đường Vũ Khê hừ nói. Nói đi, chỉ cần không phải chuyện trái với nguyên tắc là được. Hứa Hành Sơn nói. Học viện nông nghiệp chúng ta không phải có rất nhiều phòng ấm rạp ư, không ít trong số đó là phòng hoang phế. Tùy Qua nói, so với để hoang phế ở đấy, chi bằng lấy một cái cho tôi dùng, không biết có được hay không? Được, tại sao không được? Hứa Hành Sơn nhanh chóng đáp ứng, nhưng tôi có chút tò mò, cậu định dùng nó làm gì? Trồng dược thảo. Tùy Qua nói. Dược thảo? Dược thảo gì, tới cửa hàng thuốc bắc không mua được sao? Hứa Hành Sơn hơi kinh ngạc. Ông nội tôi thường nhắc tới một câu, rượu ở phía trước, thuốc ở trên đầu. Kết hợp hai thứ này với nhau, kết quả dược hiệu như thế nào, mấu chốt quyết định nằm ở dược tính của dược thảo. Cho nên, có một số phương thuốc rõ ràng không thành vấn đề, nhưng hiệu quả chưa chắc như dự tính. Đúng. Gia Gia cậu giải thích rất có lý. Hứa Hành Sơn gật đầu nói, nghe nói dược liệu thời xưa, phần lớn là người hái thuốc hái từ trong núi, còn dược thảo bây giờ, phần lớn đều do người trồng mà thành, dược hiệu chênh lệch rất lớn. Cho nên, cậu tính toán tự trồng một số dược thảo, thay đổi khác biệt trong chuyện này. Đúng vậy. Tùy Qua gật đầu nói. Suy nghĩ này của cậu rất hay, nhưng sợ rằng áp dụng không dễ dàng. Hứa Hành Sơn nói, hắn không biết Tùy Qua có thần nông tiên thảo bí quyết trong tay, cho nên khó tránh khỏi có chút nghi ngờ vào năng lực của Tùy Qua. Tôi muốn thử xem. Tùy Qua kiên quyết nói. Được. Trẻ tuổi chính là như vậy, có thể trải nghiệm, có thể mạo hiểm. Hứa Hành Sơn nhìn hắn tán thưởng, chuyện này tôi nhất định toàn lực ủng hộ. Vậy thì đa tạ Hứa lão rồi. Tùy Qua thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đứng dậy cáo từ. Để Tiểu Khê lái xe đưa cậu về. Hứa Hành Sơn nói. Được rồi, lúc cô ấy lái xe đưa tôi đi, cũng khiến không ít người hiểu lầm. Tùy Qua nhìn Đường Vũ Khê cười nói. Đường Vũ Khê biết Tùy Qua đang suy nghĩ gì, hừ lạnh nói, cháu không rảnh đưa hắn. Tùy Qua cười ha hả, đứng dậy rời khỏi. Tiểu Khê, ông cảm thấy tiểu tử này cũng không tệ. Hứa Hành Sơn nhìn theo bóng lưng Tùy Qua nói, cháu cảm thấy thế nào? Không thể nào. Đường Vũ Khê khẽ thở dài một tiếng. Hình như cậu ấy nhỏ tuổi hơn cháu. Hứa Hành Sơn nói, giọng nói lại chuyển, nhưng bây giờ không phải đang lưu hành kiểu tình cảm chị em sao? Không phải như vậy. Đường Vũ Khê phản đối, sau đó thần sắc buồn bã nói, đối với cháu mà nói, tình cảm là một thứ xa xỉ. Hứa Hành Sơn tự hồ nhớ ra cái gì đó, nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất, thở dài một hơi. Buổi sáng ngày thứ hai, Tùy Qua nhận được một tờ mời nhận chức vụ và một chiếc chìa khóa. Tờ mời nhận chức vụ này là phụ tá nghiên cứu đặc biệt cho phòng nghiên cứu khoa học nông nghiệp quốc gia của Hứa Hành Sơn. Chiếc chìa khóa đương nhiên là chìa khóa của phòng ấm cơ sở đào tạo thực vật. Hiệu suất làm việc của Hứa Hành Sơn quả nhiên kinh người, hơn nữa còn rất chặt chẽ. Nếu như chỉ cấp cho Tùy Qua một phòng ấm, với thân phận sinh viên năm nhất của Tùy Qua, khó tránh khỏi có người nói ra nói vào. Nhưng sau khi ủy nhiệm cho Tùy Qua làm phụ tá nghiên cứu, lại phân phối một phòng ấm cho hắn làm nghiên cứu khoa học, cũng là danh chính ngôn thuận. Nhưng khi Tùy Qua đi tới cơ sở đào tạo thực vật, lại bị một phen kinh ngạc. Phòng ấm Hứa Hành Sơn tìm cho Tùy Qua, không sai biệt lắm là căn phòng lớn nhất trong cơ sở, hơn nữa còn từng được tu sửa, không gian rất lớn, khoảng 800 mét vuông, hơn nữa xung quanh cũng không thiếu giàn trồng hoa có thể sử dụng. Tóm lại, căn phòng này hoàn toàn vượt qua kỳ vọng của Tùy Qua. Có phòng ấm rồi, Tùy Qua có thể thực hiện kế hoạch của mình. Sau khi nhận được cửu diệp huyền châm tùng từ chỗ Hứa Hành Sơn, ý nghĩ trong lòng Tùy Qua cũng dần dần thành hình. Cơm phải ăn từng miếng, đường phải bước từng bước. Trước mắt không phải không có hạt giống linh thảo và cây non, cũng không đủ ngọc thạch sao, vậy trước hết phải bắt tay từ dược thảo. Thần nông tiên thảo bí quyết dựa theo nguyên khí tích chứa cao thấp của cỏ cây trong thiên địa chia làm 5 loại, theo thứ tự là dược thảo, linh thảo, yêu thảo, tiên thảo, thiên thảo. Trong 5 loại này, dược thảo tích chứa nguyên khí cỏ cây ít nhất, cho nên chỉ có thể trị bệnh cứu người. Nhưng có một số dược thảo bởi vì sinh trưởng thời gian dài, hấp thu đầy đủ thiên địa linh khí, cũng có thể lột xác thành linh thảo. Tỷ như, sâm núi trên 1-200 năm, không sai biệt lắm có thể coi là hạ phẩm linh thảo, cho nên sâm núi trăm năm mới có linh hiệu kéo dài tuổi thọ. Còn loại linh thảo từ dược thảo lột xác mà thành, tên là hậu thiên linh thảo. Còn có một số linh thảo, bản thân chính là thai nghén linh khí trong thiên địa sinh ra, loại linh thảo này tên là tiên thiên linh thảo. Nói như vậy, tiên thiên linh thảo cao cấp hơn hậu thiên linh thảo, cũng thừa thớt khó tìm hơn. Nếu bây giờ không tìm được tiên thiên linh thảo chân chính, Tùy Qua đương nhiên chỉ có thể tập trung vào dược thảo. Cũng may có cửu diệp huyền châm tùng, có thể làm cho Tùy Qua phát huy ra tinh túy của linh thảo tứ chẩn thuật, dùng linh thảo tứ chẩn thuật này phối hợp với trận pháp tiểu vân vũ, thúc đẩy sinh trưởng cho một nhóm hậu thiên linh thảo là không có vấn đề. Hiện giờ, thúc đẩy sinh trưởng cho hậu thiên linh thảo đã là chuyện nằm trong tầm tay, chỉ còn thiếu một chút khởi động tài chính. Bởi vì sức ăn bạo tăng, sinh hoạt phí của bạn học Tùy Qua lúc này như trứng chọi đá, muốn lấy tiền mua ngọc thạch và cây non dược thảo, hiển nhiên là không có khả năng. Cho nên, Tùy Qua chỉ có thể gọi điện thoại cầu trợ lão địa chủ. Sau khi hàn huyên mấy câu, Tùy Qua mới nhắc đến chuyện tiền. Lão địa chủ vừa nghe thấy tiền, bản tính keo kiệt lập tức tự bại lộ, thao thao bất tuyệt của trách Tùy Qua, tiểu tử, lúc trước gia gia nói với cháu thế nào? Ta nói đừng nghĩ đến chuyện học đại học, chỉ lãng phí tiền, cháu còn không tin. Cháu xem đi, còn chưa đến một tháng, cháu đã hết sạch tiền rồi. Theo ta thấy, cháu nên sớm thành gia lập thất, sinh con đẻ cháu, thừa kế gia nghiệp mới là chuyện đúng đắn. Đúng rồi, Ngưu Tiểu Hoa của Bạch Lưu Câu, Mã Anh Hoa của Trương Gia Trại đều đưa ảnh khuê nữ đến cho ta xem rồi, đều là thôn hoa trong veo như nước, yểu điệu thước tha, chỉ cần cháu gật đầu, ngày mai sẽ cho các cháu kết hôn động phòng. Động phòng. Nghe thấy hai chữ này, Tùy Qua thoáng run rẩy, nghĩ thầm lão địa chủ này không phải muốn dụ dỗ người chứ, do dự một lát mới nói, lão địa chủ, đây không phải là tạo nghiệp chướng sao, hai tiểu cô nương đấy còn chưa trưởng thành, ngay cả giấy hôn thú cũng không làm được. Giấy hôn thú, không phải chỉ là một tờ giấy thôi sao? Lão đầu tử xem thường nói, ở chỗ chúng ta, chỉ cần cha mẹ hai bên gật đầu, người nào quản được. Nếu cháu muốn có tờ giấy đó, chỉ cần bỏ ít tiền là có thể làm được. Tiểu tử, thử suy nghĩ xem sao, bằng không, gia gia bỏ thêm mười mấy vạn sính lễ, lấy hai cô nương đó, để tiểu tử cháu trở thành lão gia địa chủ của xã hội xưa. Hai người. Bạn học Tùy Qua thiếu chút nữa phun máu mũi, trái ôm phải ấp, tiểu sơ nam của hắn đúng là kịch liệt chấn động. Đừng nói hai người, ba bốn người đều được. Lão địa chủ tiến thêm một bước dụ dỗ, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, tiểu tử, cháu nhanh chóng đồng ý đi. Ta nghe nói giá nhà trong thành phố rất đắt, cưới vợ không có 100-200 vạn là sượng mặt. Còn ở chỗ chúng ta, với số tiền đó đủ để cưới tam thê tứ thiếp. Nếu cháu để ý cô nương nào trong thành phố, vậy không phải muốn ép khô quan tài của ta sao? Cho nên, tốt nhất cháu nên nhanh chóng quay về. Bạn học Tùy Qua sau khi làm một cuộc đấu tranh tư tưởng kịch liệt, rốt cục kiên định nói, được rồi, ông cho mình là lão địa chủ, coi chừng bị phê bình. Huống chi, cháu đi học đại học, cũng là muốn đề cao kiến thức, có thể chữa khỏi cái chân què cho ông, sau này cho dù ông có đi kết giao với quả phụ xinh đẹp nào đó, người ta có thả chó cắn ông, nhất định ông cũng có thể trốn nhanh hơn. Thối mồm! Lão đầu tử hừ một tiếng, sau đó lại nói, niệm tình hiếu tâm của cháu, ta không khuyên giải cháu nữa, vậy cháu cần bao nhiêu tiền? 10 vạn. Tùy Qua nói, ông yên tâm, số tiền này không uổng phí đâu, không bao lâu cháu sẽ kiếm về cả vốn lẫn lời cho ông. Ai, tiểu tử cháu không làm thâm hụt tiền vốn của ta là được. Lão địa chủ đau lòng thở dài một tiếng, sau đó lại dặn dò Tùy Qua, nếu không muốn học nữa. Nhanh chóng quay về thành thân sinh con đi. Sau khi lão địa chủ gửi tiền vào tài khoản, Tùy Qua tới thị trường dược liệu thành phố Đông Giang mua một số cây non dược liệu, hao tốn hơn 3.000 đồng, sau đó lại dùng 800 đồng mua một cân hạt giống giả sơn sâm. Nhân viên cửa hàng thị trường dược liệu thấy Tùy Qua mua hạt giống giả sơn sâm, trong đầu liền hiện lên suy nghĩ, chày gỗ. Nguyên nhân rất đơn giản, giả sơn sâm mặc dù có giá rất cao, tựa hồ tương đương với hoàng kim chất lượng ngang hàng, hơn nữa càng già càng lớn lại càng quý. Nhưng trồng giả sơn sâm cũng không hề dễ dàng, yêu cầu kỹ thuật bảo dưỡng rất cao, hơn nữa chu kỳ trồng rất dài, chỉ ít cũng cần 90 năm mới có thể đào lên bán đi được. Trọng yếu hơn là, dùng hạt giống giả sơn sâm trồng ra giả sơn sâm căn bản không gọi giả sơn sâm, mà gọi là tử hải sâm. Bất luận dược hiệu vẫn rất tốt, nhưng không thể đánh đồng với giả sơn sâm sinh trưởng trong môi trường tự nhiên. Muốn dùng tử hải sâm bán như giả sơn sâm, trừ phi người mua là chày gỗ. Tóm lại, theo vị nhân viên này thấy, Tùy Qua đồng học muốn khiêu chiến cực hạn, rất nhanh sẽ biến thành bi kịch, mất cả vốn lẫn lãi. Tùy Qua đại khái đoán được ý nghĩ của vị nhân viên kia, nhưng đương nhiên sẽ không chấp nhặt với hắn. Sau khi chuyển cây non dược thảo đến phòng ấm, Tùy Qua đến cửa tiệm bán ngọc khí, đem tất cả số tiền còn lại mua ngọc thạch. Lần này, bà chủ của tiệm bán ngọc khí không giễu cợt Tùy Qua, hơn nữa còn giảm giá đặc biệt cho hắn, bởi vì khi Tùy Qua đến cửa tiệm, bà chủ đang chơi trò trộm rau trên mạng, kết quả bả vai rất đau. Tùy Qua lấy cao dán ra, tựa hồ là thuốc đến bệnh trừ, bà chủ chơi rất thoải mái, cho nên đặc biệt giảm giá là chuyện rất bình thường. Nhưng Tùy Qua đồng học lại tự cho rằng, lần này được giảm giá đặc biệt là nhờ vẻ đẹp trai lai láng của mình. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Tùy Qua trở về phòng ấm, vùi sâu từng khối ngọc thạch mua được vào phía dưới thổ nhưỡng phòng ấm, bố trí một mô hình nhỏ Bát Hoang Vân Vũ đại trận, sau đó trồng những cây non dược thảo xuống thổ nhưỡng, tiếp theo rắc những hạt giống giả sơn sâm vào bên trong thổ nhưỡng. Cuối cùng, Tùy Qua đâm rách ngón tay, lấy máu tươi của mình khởi động Vân Vũ trận pháp. Trong chốc lát, phía trên thổ nhưỡng phòng ấm xuất hiện một mảnh mây mưa mênh mông, hạt mưa giống như lông trâu, nhẹ nhàng chảy xuống thổ nhưỡng, dưới linh khí mây mưa dễ chịu, những cây non dược thảo vừa mới trồng xuống nhanh chóng phát ra sức sống bừng bừng. Còn hạt giống giả sơn sâm cũng nhanh chóng nảy mầm, sau đó chui từ đất lên. Nếu vị nhân viên cửa hàng bán hạt giống giả sơn sâm cho Tùy Qua nhìn thấy cảnh tượng bây giờ, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc. Khi đó, hắn có lẽ sẽ cho rằng hắn mới là chày gỗ chân chính. Đợi mây mưa thu lại, Tùy Qua mở chiếc hộp sắt nhốt con dung ngâm âm, nói với kẻ lười biếng bên trong, con dung ngân âm, nếu ngươi đã là linh thú hồng hoang dị chủng, chắc chắn có thể nghe hiểu tiếng người. Bây giờ, ta đặt ngươi vào trong dược điền, hy vọng ngươi có thể canh giữ những dược thảo này, giúp ta một tay, chờ sau khi ta thúc đẩy những nhân sâm này thành hậu thiên linh thảo, sẽ cho ngươi ăn đủ sau. Con dung ngân âm mấy ngày qua cũng xem như bị Tùy Qua thu thập khuất phục, nào dám phản đối lời nói của Tùy Qua. Hơn nữa nghe thấy Tùy Qua có thể cho nó ăn no linh thảo, quả thực mừng rỡ, gật đầu lia lịa với Tùy Qua. Tùy Qua thấy nó nghe hiểu lời nói của mình, cho nên đổ ngược cái hộp, để con dung ngân âm chui vào trong dược điền. Con dung ngân âm xuyên qua dược điền, phát ra tiếng vang dễ nghe như chuông gió bằng bạc. Nhờ linh khí mây mưa cùng với năng lực đặc biệt của con dung ngân âm, thổ nhưỡng trong phòng ấm càng lúc càng có linh khí, bắt đầu từ dược điền lột xác thành linh điền. Linh điền không chỉ có thể rút ngắn thời gian trồng dược thảo, hơn nữa có thể đề cao dược tính của dược thảo. Vì sao nhân sâm sinh trưởng trong núi rừng tự nhiên mới xem như giả sơn sâm chân chính? Nguyên nhân là vì nhân sâm tự nhiên dựa vào hấp thu thiên địa linh khí, nhật nguyệt tinh hoa mà sinh trưởng, cho nên dược tính hơn xa những thứ dùng phân hóa học, chất kích thích vỗ béo. Vì thổ nhưỡng linh điền tích chứa linh khí, nồng độ lại vượt xa nồng độ linh khí trong thiên địa, cho nên dùng linh điền trồng dược thảo, dược tính sẽ tăng thêm một bậc so với giả sơn sâm trong thế giới tự nhiên. Trọng yếu hơn là, cũng chỉ có linh điền mới có thể trồng ra tiên thiên linh thảo chân chính. Sáng sớm, khi trời vừa hửng nắng, Tùy Qua đã mò đến phòng ấm. Bởi vì linh nhưỡng, linh mưa dễ chịu, cây non dược thảo trồng trong dược điền mọc rất tốt, trong phòng ấm tràn ngập một mùi thuốc nhàn nhạt. Vù. Một đạo ngân quang từ trong dược điền bắn ra, rơi vào lòng bàn tay Tùy Qua. Con dung ngân âm này đã bắt đầu xem Tùy Qua là chủ nhân, hơn nữa bắt đầu chủ động lấy lòng. Không có cách nào, con dung này đại khái hiểu rằng, chỉ có đi theo Tùy Qua, nó mới có thể có linh thảo ăn, mới có thể nhanh chóng đề cao tu vi. Tùy Qua nhẹ nhàng bắn con dung ngân âm vào trong dược điền, sau đó lấy một cây cửu diệp huyền châm tùng ra ngoài. Vù. Vù. Vù. Tùy Qua dùng lá thông với tốc độ cực nhanh liên tiếp đâm mấy cái lên thân cây, mỗi lần đâm cành lá của dược thảo đều khẽ rung rẩy, giống như người bị châm cứu. Châm cứu cho dược thảo, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng. Cho dù là bản thân Tùy Qua, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù lúc trước Tùy Qua cũng biết trong linh thảo tứ chẩn thuật có một bộ châm pháp ất mộc thần châm như vậy, có thể thông qua kích thích kinh lạc có cây để kích thích dược tính, linh tính của dược thảo, nhưng hắn chưa bao giờ thử qua. Bởi vì bộ châm pháp này cần tốc độ rất nhanh và chính xác, ít nhất phải có tu vi kỳ tôi thể mới có thể thi triển, hơn nữa hiệu quả của bộ châm pháp này có thể tăng lên theo tu vi của người châm. Ngoài ra còn có một điểm, cỏ cây đều là thuộc tính mộc, trong ngũ hành, kim khắc mộc, cho nên thi triển ất mộc thần châm tuyệt đối không thể dùng cương châm, ngân châm, chỉ có thể dùng châm thuộc tính mộc. Nhưng châm thuộc tính mộc, làm gì có cái nào mảnh mà cứng rắn như vậy, nếu như không phải vì may mắn có được cửu diệp huyền châm tùng, tùy qua cũng không có cách nào thi triển ất mộc thần châm. Sau khi châm cứu, trên phiến lá của gốc cây dược thảo rỉ ra một hai giọt chất lỏng màu vàng nâu, sau đó rơi vào trong dược điền. Mấy giọt chất lỏng màu vàng nâu này chính là tạp chất trong cơ thể gốc cây dược thảo. Sau khi loại trừ tạp chất, dược tính tự nhiên của gốc cây dược thảo này sẽ đề cao một bậc. Thấy ất mộc thần châm có hiệu quả rất lớn, lòng tin của Tùy Qua cũng tăng lên nhiều, bắt đầu tiếp tục tiến hành châm cứu với các dược thảo khác. Sau khi châm cứu chấm dứt, Tùy Qua lại mở ra Vân Vũ trận pháp, dùng linh mưa đề cao dược thảo và nhân sâm trong dược điền. Sau đó, Tùy Qua cua lấy cái quất, nhanh chóng đào bới cỏ dại trong dược điền. Sau khi đón nhận linh vũ dễ chịu, đám cỏ dại chết tiệt cũng tươi tốt và ưng ngạnh hơn trước rất nhiều. May là trong thần nông tiên thảo bí quyết lại còn có một bộ dãy cỏ rất lợi hại, tên là quốc chấn linh pháp, dùng để dãy cỏ cũng cực kỳ dễ dàng. Ngân âm linh thiện cũng không nhàn rỗi, bắt đầu nhanh chóng xuyên vào trong dược điền, ra sức cải biến phẩm chất thổ nhưỡng dược điền. Sau khi công việc chấm dứt, khắp người Tùy Qua cũng ướt đầm mồ hôi. Đắm chìm trong niềm vui thú trồng trọt, nháy mắt một tuần đã trôi qua. Mùi thuốc trong phòng ấm càng ngày càng đậm, cây non dược thảo trồng xuống lúc trước đã cao lớn thêm một đoạn, biến thành dược thảo thành thục. Về phần giả nhân sâm, thân cây đã dài đến hơn một thước, cành lá rậm rạp, hơn nữa đã có dấu hiệu nở hoa. Nhìn thấy tình cảnh này, Tùy Qua càng thêm vững tin, bởi vì nhân sâm bình thường cần 3 năm mới có thể nở hoa. Điều này cũng đủ để nói rõ, đám giả sơn sâm kia trong một tuần đã hấp thu thiên địa linh khí cần 3 năm bên ngoài mới có thể hấp thu, thậm chí là nhiều hơn. Sau đó, cùng với phẩm chất thổ nhưỡng dược điền tăng lên, lại gia tăng mấy lần châm cứu và vân vũ đại trận, chu kỳ trưởng thành của giả sơn sâm lại tiếp tục rút ngắn, xem ra không bao lâu nữa, Tùy Qua có thể trồng được một nhóm giả sơn sâm chân chính. Nếu tính giá tiền của giả sơn sâm, Tùy Qua đồng học đã trở thành triệu phú. Ha ha ha. Nghĩ tới những thứ này, Tùy Qua đồng học đắc ý cười sảng khoái con dung ngân âm từ trong dược điền chui ra, nhìn Tùy Qua, không biết chủ nhân tại sao lại cao hứng như thế. Buổi chiều không phải lên lớp, Tùy Qua tính toán sẽ đi thăm Hứa Hành Sơn, thuận tiện đi giải trừ gốc bệnh, giải quyết hoàn toàn căn bệnh đau lưng của Hứa giáo sư. Ấn tượng của Hứa Hành Sơn đối Tùy Qua rất tốt, hơn nữa Tùy Qua lại có thiên phú trong phương diện trồng trọt, bảo dưỡng cây cỏ, một khi Hứa Hành Sơn gặp phải vấn đề, sẽ liên lạc với Tùy Qua, hỏi thăm cách ứng phó, Tùy Qua cũng nhiệt tình hỗ trợ, cho nên đôi bạn một già một trẻ này mặc dù biết nhau không lâu, nhưng lại như quen biết đã lâu, giống như anh em kết nghĩa. Lần này Tùy Qua trồng rất nhiều dược thảo, mục đích chủ yếu cũng là muốn chữa khỏi bệnh cho Hứa Hành Sơn. Tùy Qua ôm theo một túi nhựa dược thảo từ cơ sở đào tạo thực vật đi ra, đang muốn tới biệt thự của Hứa Hành Sơn, lúc này một chiếc xe thể thao dừng lại bên cạnh, mỹ nữ bên trong nói với Tùy Qua, lên xe. Mỹ nữ này đương nhiên là Đường Vũ Khê, Tùy Qua vội vàng chui vào xe thể thao. Học sinh đi ngang qua thấy thế, khinh bỉ thấp giọng mắng Tùy Qua, đồ trai bao. Tùy Qua đồng học không biết mình đã trở thành trai bao trong mắt người khác, sau khi lên xe, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Đường Vũ Khê, không hề rời đi. Có một loại nữ nhân, mỗi một lần gặp mặt đều có thể mang đến cho người khác cảm giác mới mẻ, nhìn không chán mắt. Đường Vũ Khê chắc chắn chính là loại nữ nhân như vậy. Hôm nay Đường Vũ Khê mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro, cổ hình chữ V, kết hợp với chiếc quần màu đen và đôi giày cao gót cổ in hoa màu tím nhạt, không đeo bất cứ đồ trang sức nào, lộ ra vẻ đơn giản, giỏ giang dị thường, đồng thời có một loại phong vị khó có thể miêu tả. Mặc dù đã thích ứng với ánh mắt sắc lang của Tùy Qua, nhưng bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Đường Vũ Khê vẫn có chút không chịu được, bất mãn nói, Tùy Qua đồng học, chú ý tư cách. Tư cách gì? Tùy Qua không hiểu nói, tư cách của tôi rất vững vàng. Cặp mắt gian tà của anh. Đường Vũ Khê chỉ có thể nói thẳng, anh nhìn người khác như vậy, sẽ khiến người ta cảm thấy rất không lễ phép. À, thì ra là như vậy. Tùy Qua thở dài nói, đôi mắt của tôi chính là như vậy, vừa nhìn thấy mỹ nữ là bất động. Nhưng rất xinh đẹp cũng không phải lỗi của cô. Đường Vũ Khê quả thực im lặng, trong lòng tự nhủ da mặt người này đúng là không dày bình thường. Đường tiểu thư, tại sao cô thường đi dạo gần Đông Đại, chẳng lẽ cô cũng là sinh viên Đông Đại? Tùy Qua có vẻ ngạc nhiên nói. Anh nghĩ sao? Đường Vũ Khê hỏi ngược lại. Có lẽ là sinh viên năm 3 hoặc năm 4. Tùy Qua nói, có lẽ là sinh viên năm 3. Nhìn số tuổi của Đường Vũ Khê, Tùy Qua cảm thấy nàng có lẽ là sư tỷ năm 3 mới đúng. Đúng. Đường Vũ Khê cười nhạt. Đúng là trời có mắt, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy, Đông Đại đích xác có mỹ nữ. Tùy Qua vui mừng nói. Chẳng lẽ anh học đại học, chính là để thưởng thức mỹ nữ sao? Giọng nói của Đường Vũ Khê hơi có chút khinh thường. Nhưng Tùy Qua không thèm để ý, cương trực nói, Đối với đại đa số nam sinh mà nói, học đại học chỉ vì hai thứ, mỹ nữ và công việc. Hơn nữa, tỷ trọng của cái trước vượt xa cái sau. Quả nhiên là động vật tư duy bằng nửa người dưới. Đường Vũ Khê hừ nói, còn anh thì sao? Tôi dĩ nhiên cũng thích mỹ nữ. Tùy Qua nói, nhưng tôi học đại học lại vì một chuyện khác, trồng cỏ. Trồng cỏ? Đường Vũ Khê nghi ngờ nói, trồng cỏ gì? Cỏ có thể chữa bệnh. Tùy Qua nói, dược thảo, tiên thảo có thể chữa khỏi tất cả bệnh tật. Cô quên rồi sao, chúng ta từng đánh cược. Đánh cược gì? Tôi không nhớ rõ chuyện này. Đường Vũ Khê ra vẻ hồ đồ. Phải không, vậy để tôi nhắc lại cho cô. Tùy Qua nói, tôi nói nếu như tôi có thể làm cho người trong thiên hạ đều được khám bệnh. Đó là anh nói. Đường Vũ Khê cắt đứt lời Tùy Qua, sau đó nói, xuống xe, đến rồi. Tùy Qua bất đắc dĩ, đành phải ôm theo túi nhựa từ trong xe chui ra. Lúc này, Tùy Qua mới phát hiện bên cạnh đậu một chiếc Audi màu đen, nghĩ thầm, chẳng lẽ hôm nay Hứa lão có khách đến nhà. Tùy Qua theo Đường Vũ Khê cùng tiến vào phòng khách. Sau khi vào nhà, đã nhìn thấy Hứa Hành Sơn đang cùng một thanh niên 27-28 tuổi trò chuyện gì đó, vẻ mặt còn rất khoái trá. Người thanh niên mặc tây trang, đầu tóc bóng lo án, tướng mạo đoan chính, khí chất nho nhã, vừa nhìn đã nhận ra một nhân sĩ thành công tuổi trẻ tài cao. Nhìn thấy Tùy Qua và Đường Vũ Khê cùng nhau tiến vào, người thanh niên thoáng lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nhưng sau đó hắn nhìn thấy Tùy Qua mặc đồng phục sinh viên, trong tay cầm một túi nhựa, rất nhanh bình tĩnh lại, hiển nhiên hắn cho rằng Tùy Qua vốn không phải đối thủ của hắn. Thậm chí, căn bản không xứng làm đối thủ của hắn. Vũ Khê, em quay về rồi. Người thanh niên đứng dậy, rất thân thiết nhìn Đường Vũ Khê nói. Đường Vũ Khê gật đầu, nói với người thanh niên, chào thầy La. Tùy Qua vừa nghe, nhất thời an tâm, thì ra người thanh niên này là thầy giáo, cũng không có gì uy hiếp. Hơn nữa, Đường Vũ Khê gọi đối phương như thế, hiển nhiên là muốn biểu lộ với đối phương, chúng ta không có gì thân thiết. Tiểu Tùy tới đây, mau ngồi xuống uống trà. Hứa Hành Sơn kêu Tùy Qua đi tới, tự mình rót trà cho hắn. Tùy Qua cũng không khách khí, ngồi xuống bên cạnh Đường Vũ Khê, sau đó nói với Hứa Hành Sơn, Hứa lão, căn bệnh đau lưng của ngài mấy ngày qua có tái phát không? Sau lần cậu dán thuốc, vẫn chưa thấy đau lại. Hứa Hành Sơn nói, nhưng sáng hôm nay rời khỏi giường, tôi lại cảm thấy phần thắt lưng có cảm giác rã rời, xem ra nhiều lắm một hai ngày nữa sẽ tái lại. Đúng rồi, nếu cậu đã tới, vậy dán thêm hai miếng nữa cho tôi đi. Bất kỳ ngoại dược nào, cũng là trị ngọn không trị gốc. Tùy Qua còn chưa trả lời, người thanh niên kia đã xen vào nói, Hứa lão, bệnh của ngài muốn khỏi hẳn, chỉ dựa vào thuốc là không đủ. Bị người thanh niên này cắt đứt câu chuyện, trong lòng Tùy Qua có chút không vui, hỏi, Hứa lão, vị thầy giáo này là... Ồ, tôi quên giới thiệu. Hứa Hành Sơn nói, Tiểu Tùy, vị này là La Văn Nguyên thầy La, hắn là giáo sư bộ môn Trung Y Đại học Đông Đại, cũng là Trung Y trẻ tuổi nổi tiếng của thành phố Đông Giang. Văn Nguyên, vị này là Tùy Qua đồng học, sinh viên năm nhất khoa thảo nghiệp, tương đối có thiên phú ở phương diện hoa cỏ, hơn nữa nhà hắn là Trung Y thế gia, y thuật không tồi, hai người có thể trao đổi giao lưu. Vậy sao? Vậy có cơ hội nhất định phải giao lưu trao đổi. La Văn Nguyên chào hỏi Tùy Qua một tiếng, nhưng vẻ mặt toát ra chính là hoàn toàn không đặt loại tiểu nhân vật như Tùy Qua trong mắt. Có cơ hội nhất định như vậy. Tùy Qua cười ha ha. Thầy La, vừa rồi thầy nói bệnh của ông ngoại tôi muốn khỏi hẳn, chỉ dựa vào dược vật là không đủ, vậy làm thế nào mới có thể chữa khỏi? Đường Vũ Khê hỏi, mặc dù nàng không có hảo cảm quá lớn với La Văn Uyên, nhưng vẫn rất quan tâm đến bệnh tình của ông ngoại. Nghe thấy Đường Vũ Khê hỏi như thế, La Văn Uyên lập tức lộ ra nụ cười tiêu sái, nói, kết hợp dược vật trị liệu và châm cứu, có thể chữa khỏi bệnh của Hứa lão. Trước kia tôi từng kê thuốc cho Hứa lão, hiểu rõ bệnh tình của ngài, chỉ là lúc trước không có thời gian tiến hành châm cứu định kỳ. Nhưng gần đây công việc của tôi cũng không quá bận rộn, có thể tiến hành một đợt châm cứu trị liệu cho Hứa lão. Vậy thì tốt rồi. Hứa Hành Sơn nói, ở thành phố Đông Giang chúng ta, Văn Nguyên có biệt danh là Tiểu Châm Vương, thuật châm cứu nhất định vô cùng độc đáo. Không dám không dám. La Văn Nguyên khiêm nhường cười nói, chỉ là châm pháp do tổ tiên lưu lại mà thôi, là ly hỏa châm pháp từ thời nhà Thanh, có lịch sử mấy trăm năm. Đúng, ly hỏa châm pháp rất thịnh hành ở đời nhà Thanh. Hứa Hành Sơn khẽ vuốt cằm nói. Vẻ mặt La Văn Uyên càng thêm đắc ý, thật ra, không cần châm cứu, cũng có thể khỏi hẳn. Lúc này Tùy Qua đột nhiên chen vào một câu, nghĩ thầm ngươi không phải vừa cắt đứt lời ta nói sao, hiện giờ đến phiên ta. Có thật không? Đường Vũ Khê nhìn Tùy Qua hỏi. Khẳng định. Tùy Qua tràn đầy tự tin đáp lại, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Đường Vũ Khê. Đường Vũ Khê không chịu được ánh mắt sắc lang của hắn, vội vàng né tránh. Nói bậy. La Văn Nguyên ở bên cạnh đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Tùy qua biết người này nhất định sẽ nhảy ra cắn mình, bình thản hỏi, thầy La, vì sao thầy lại cho tôi nói bậy? Bởi vì bất luận là thuốc Bắc hay thuốc Tây, đều không thể trị tận gốc bệnh của Hứa lão. La Văn Nguyên có chút khinh thường nói, ta từng kê thuốc mấy lần cho Hứa lão, ngài ấy cũng từng đến bệnh viện tiếp nhận trị liệu Tây y, nhưng chứng bệnh vẫn không thể giải quyết triệt để, chứng tỏ không thể chỉ trị liệu bằng thuốc được. Theo La Văn Nguyên thấy, thảo luận y học với người như Tùy qua, quả thực chính là hạ thấp thân phận. Dù sao, hắn là giáo sư trung y, tiểu châm vương, danh y Đông Giang, còn đối phương chỉ là một tiểu nhân vật không lai lịch, rất có thể chỉ là hậu nhân của một lang trung giang hồ. Thầy La, phán đoán suy luận của thầy chẳng qua được thành lập trên cơ sở khám bệnh của ngài. Giọng nói của Tùy qua đột nhiên thay đổi, thầy không làm được, không có nghĩa người khác không làm được. Lời nói này tương đối không khách khí, không chỉ có La Văn Uyên cảm thấy trong mắt bốc lửa, ngay cả Đường Vũ Khê và Hứa Hành Sơn cũng nhận ra địch ý của Tùy qua, nhưng điều Tùy qua muốn chính là cảm giác như thế. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Người hủy ta một thước, ta trực tiếp giết chết. Y thuật của La Văn Uyên kém cỏi, lại còn dám khinh bỉ y thuật của Tùy qua, điều này đương nhiên chạm đến lòng tự trọng của Tùy qua. Nếu La Văn Uyên có chủ tâm tìm đánh, Tùy qua đồng học đương nhiên cũng sẽ không lưu lại thể diện cho hắn. Giáo sư, danh y, châm vương. Chẳng qua là gà đất chó kiển, cứt chó một lũ. Ha ha ha. La Văn Uyên đầu tiên tức giận, sau đó cười lớn nói, hay. La Văn Uyên này lần đầu nghe thấy có người nói y thuật của tôi không được, hơn nữa đối phương còn là một tiểu tử mới vào đại học. Tôi thật sự muốn xem cậu rút cuộc là tuổi trẻ khinh cuồng, hay là còn trẻ không biết. Thầy có thể nói tôi là tuổi trẻ tài cao. Tùy qua nói. Cậu rất cuồng vọng. La Văn Uyên trầm giọng nói. Tôi có tư cách cuồng vọng. Tùy qua nói, đặc biệt là trước mặt người như thầy. Đường Vũ Khê và Hứa Hành Sơn đưa mắt nhìn nhau. Tên nhãi này cũng quá cuồng vọng rồi. Đường Vũ Khê thầm nghĩ trong lòng. Bất kể tôi không ôm hy vọng gì với y thuật của cậu, nhưng tôi nghĩ có lẽ nên cho cậu cơ hội biểu diễn. La Văn Uyên nói, như vậy, mọi người mới có thể biết rõ, cậu chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Nếu như tôi có cơ hội, vậy con ếch đó nhất định là thầy. Tùy qua nói xong, nhìn Hứa Hành Sơn nói tiếp, Hứa lão, tôi nói rồi, tôi sẽ làm ngài khỏe mạnh, khoan thai trồng hoa nuôi cỏ, hưởng thú điền viên. Bây giờ, tôi tới thực hiện lời hứa của mình. Thầy La không phải nói trị liệu dược vật không thể trị tận gốc căn bệnh của ngài sao, ta sẽ khiến thầy ấy thất vọng. Tôi thật sự mong chờ. La Văn Uyên hoàn toàn bị Tùy qua đồng học chọc giận. Vậy tôi phải kê đơn rồi. Tùy qua đã sớm nắm bắt được chứng bệnh của Hứa Hành Sơn, căn bản không cần bắt mạch là có thể kê đơn. Bởi vì trong đầu có thần nông tiên thảo bí quyết, Tùy qua nắm rõ dược tính của dược thảo trong thiên hạ như lòng bàn tay, phối ra một chén thuốc trị dứt căn bệnh đau lưng, chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi. Nhìn thấy Tùy qua tràn đầy tự tin, dùng bút bi viết đơn kê thuốc, trên khóe miệng La Văn Uyên lóe lên vẻ khinh thường. Trong mắt một trung y chính quy như hắn, kê đơn thuốc phải dùng bút lông. Thậm chí, thông qua công lực của bút lông, có thể đoán ra y thuật cao thấp của một vị trung y ngay cả bút lông cũng không biết dùng, trong mắt La Văn Uyên chính là lang trung giang hồ, là thầy lang vườn. Tùy qua đáng thương, cũng không ngờ dùng bút bi viết đơn lại bị người khác khinh bỉ. Ngoài ra thư pháp của hắn cũng thực sự hỏng bét. Sau khi kê đơn, Tùy qua quản bút, nói với La Văn Uyên, thầy La, đơn thuốc của tôi cũng không tệ lắm đúng không? La Văn Uyên nhìn tờ đơn, chỉ thấy trên đó viết hơn 10 loại thảo dược trung y như đỗ trọng, đương quy, thố ti tử, hoài sơn dược. Sau khi xem xong, La Văn Uyên đột nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy khinh bỉ, đây chính là đơn thuốc của cậu. Dĩ nhiên, thầy không phải tận mắt nhìn rồi sao? Tùy qua nói, đây là một phương thuốc trong bách dược thần sách, tên là thông mạch thang. La Văn Uyên tỏ vẻ gia đình có tiếng, kiến thức rộng rãi nói. Tùy qua không nghĩ rằng, mình căn cứ vào dược tính của những thảo dược này tiện tay phối hợp một đơn thuốc, lại có liên quan đến thông mạch canh. Nhưng như thế xem ra, đơn thuốc hắn kê cũng không tệ. Cho nên, Tùy qua nói, đơn thuốc này không đúng bệnh sao? Đúng bệnh. La Văn Uyên nói, nhưng cậu phạm vào hai sai lầm. Thứ nhất, đơn thuốc này tôi từng kê cho Hứa lão. Thứ hai, trên đơn thuốc của cậu không có viết liều lượng của dược thảo. Hứa lão, ngài nhìn xem, đơn thuốc này nhìn rất quen mắt đúng không? Hứa Hành Sơn đeo kính lão lên nhìn, gật đầu nói, đúng vậy, đơn thuốc này nhìn rất quen mắt, có thể trước kia đã từng dùng rồi. Cho nên, tôi có chút hoài nghi, có phải cậu từng nhìn thấy đơn thuốc này ở chỗ Hứa lão không? La Văn Uyên nhìn Tùy qua nói. Ngụ ý của La Văn Uyên là, tiểu tử, đơn thuốc này của cậu là sao chép của lão tử. Lại còn dám múa rìu qua mắt thợ. Tùy qua đang định phản kích, lại nghe Đường Vũ Khê nói, nếu là đơn thuốc trong y thuật, có lẽ Tùy qua từng đọc trong sách. Huống chi, tôi cho rằng Tùy Qua không phải loại người cần sao chép đơn thuốc của người khác. Trong mắt Đường Vũ Khê, tiểu tử Tùy Qua đúng là háo sắc, tham tiền, nhưng cuồng vọng, ngạo khí, không thể là hạng người đi làm chuyện sao chép này, hơn nữa càng không đi sao chép đơn thuốc của đối thủ. Nghe thấy Đường Vũ Khê bênh vực cho mình, trong lòng Tùy Qua phản phất như có một dòng nước ấm chảy qua, cười nói, thầy từng kê phương thuốc này, vậy thì càng tốt. Nếu tôi dùng phương thuốc này chữa hết bệnh cho Hứa lão, chẳng phải càng chứng minh sự bất lực của thầy. Nếu cậu có thể dùng phương thuốc này trị lành bệnh cho Hứa lão, La Văn Uyên tôi sẽ nhận mình là ếch ngồi đáy giếng. La Văn Uyên khinh thường nói, thầy chắc chắn là ếch ngồi đáy giếng rồi. Tùy Qua cuồng ngạo nói. Đường Vũ Khê im lặng, người này tại sao lại cuồng vọng như vậy? Hết chương 36. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.